Chương 1001, muốn tự sáng tạo công pháp. Chương 1001, muốn tự sáng tạo công pháp. Phương Trần, ngươi ở chỗ nào vậy? Hỏa Ly thánh nhân thanh âm tại Phương Trần trong óc vang lên. Phương Trần lập tức ở trong lòng đáp lại nói, Hỏa Ly tiền bối, ta tại Ma Quật, đang chuẩn bị bế quan tu luyện đâu. Hỏa Ly thánh nhân nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, lập tức nói ra, ta đi qua tìm ngươi một chuyến. Tốt. Phương Trần lập tức trả lời một tiếng, sau đó Hỏa Ly thánh nhân liền cùng hắn đình chỉ đưa tin. Phương Trần khẽ nhíu mày, không nhịn được nói thầm, Hỏa Ly tiền bối tìm ta làm cái gì đây? Bát Ca nghe được Phương Trần nói thầm âm thanh sau, mở miệng nói ra, chờ hắn tới chẳng phải sẽ biết sao. Phương Trần khẽ gật đầu, sau đó để cho mình bình tĩnh trở lại, sau đó bắt đầu tu luyện Thiên Luân Bí Điển. Mặc dù Phương Trần vẫn luôn không có thu hoạch gì, nhưng là hắn vẫn kiên trì có rảnh liền tu luyện Thiên Luân Bí Điển, hy vọng sẽ xuất hiện cái gì kỳ tích. Dù sao Thiên Luân này bí điển là trước mắt hắn mới thôi chữa trị mệnh luân duy nhất hy vọng. Sau nửa canh giờ, Hỏa Ly thánh nhân đi tới Phương Trần trước mặt, Phương Trần lập tức đình chỉ tu luyện, đối với Hỏa Ly thánh nhân có chút hành lễ. Hỏa Ly thánh nhân nhìn xem Phương Trần, sau đó đem mấy cái nhẫn chứa vật đưa cho Phương Trần, nói ra, những nhẫn chứa vật này bên trong đều là luyện chế lưu tinh lệ vật liệu, ngươi cũng cầm đi, lúc nào có rảnh liền có thể luyện chế một chút lưu tinh lệ. Tốt. Phương Trần khẽ gật đầu, mặc dù hắn lần trước luyện chế lưu tinh lệ thời điểm còn thừa lại không ít vật liệu, nhưng là những tài liệu kia cũng không nhiều. Những này luyện chế lưu tinh lệ vật liệu đều phi thường chất quý, Phương Trần biết Hỏa Ly thánh nhân lấy tới những tài liệu này khẳng định bỏ ra rất nhiều tiền. Bất quá hiện tại Lưu Ly kiếm tông kiếm tiền năng lực cũng xưa đâu bằng nay, mà khác không nói, chỉ là Phương Trần từ Nam Hải ma tộc trong hang ổ lấy được tài nguyên liền không ít. Hiện tại hắn lại lấy được Đông Hải ma tộc hang ổ bà bối, hơn nữa còn có Đông Hải Long tộc đưa tới bà bối. Phương Trần biết, qua một đoạn thời gian, Bắc Hải Long tộc cũng sẽ đem ma tộc trong hang ổ đồ vật đều đưa tới. Mặc dù Phương Trần không biết những Long tộc kia có thể hay không đem ma tộc trong hang ổ đồ vật lấy đi, nhưng là Long tộc đưa tới những vật này, đối phương bùi mà nói, cũng đủ nhiều. Những ma tộc này trong hang ổ bà bối, ở chính giữa hoang rất nhiều gia tộc cổ xưa toàn bộ tài phú đều chưa hẳn có thể sánh được. Phương Trần lập tức đem những nhẫn chứa vật này thu lại. Phương Trần mở miệng đối với Hỏa Ly thánh nhân hỏi, "Hỏa Ly tiền bối, ngươi bây giờ tu vi như thế nào? Có hay không đạt tới bình cảnh trạng thái?" Hỏa Ly thánh nhân khẽ lắc đầu, nói ra, "Không có, bất quá ta cảm giác được thực lực của ta tăng lên tốc độ đã trở nên chậm rất nhiều, đoán chừng không bao lâu liền sẽ đạt tới bình cảnh." "Ừm." Phương Trần khẽ gật đầu, sau đó nói, "Hỏa Ly tiền bối, tại các ngươi tham gia xong bản đảo thịnh hội đằng sau, ta tại giao chỉ thánh địa cùng Lý Thanh giao tiền bối cùng Nhạc Thương Lan tiền bối tiến nhập bọn hắn vạn năm bản đảo trong vườn, ở bên trong thời điểm, ta nhìn thấy Nhạc Thương Lan tiền bối tế ra hỗn độn trung." Nhạc Thương Lan tại giao chỉ thánh địa tế ra hỗn độn trung. Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Hỏa Ly thánh nhân trên khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hỏa Ly thánh nhân chi đạo, hỗn độn trung chính là hỗn độn thánh địa cực đạo đế binh, dưới tình huống bình thường, chỉ có đông đảo thánh nhân cùng một chỗ liên thủ mới có thể khống chế, cùng loại hỗn độn trung loại này cực đạo đế binh, cũng sẽ không rời đi hỗn độn thánh địa. Hắn không nghĩ tới cái này Nhạc Thương Lan, bây giờ lại có thể một mình khống chế cái này hỗn độn giờ. "Đúng vậy." Phương Trần đối với Hỏa Ly thánh nhân khẽ gật đầu. Hỏa Ly thánh nhân nhíu mày một cái, sau đó nói, "Không nghĩ tới cái này Nhạc Thương Lan vậy mà như thế lợi hại, mặc dù lần trước ta giao thủ với hắn thời điểm đánh thành ngang tay, nhưng là nếu như hắn lại thêm hỗn độn chung lời nói, ta khẳng định không phải là đối thủ của hắn." Mặc dù trong lòng có chút không cam lòng, nhưng là Hỏa Ly thánh nhân cũng không có biện pháp, dù sao Lưu Ly kiếm tông không thể cùng hắn công pháp tu luyện xứng đôi cực đạo đế binh, cái kia Nhạc Thương Lan mặc dù là hỗn độn thánh địa đệ tử, nhưng là Hỏa Ly thánh nhân chi đạo, Nhạc Thương Lan chính là hỗn độn đại đế hậu nhân, hơn nữa còn là dòng chính truyền nhân. Bởi vậy, Nhạc Thương Lan hỗn độn thánh thể huyết mạch cũng là phi thường tinh khiết. Nhạc Thương Lan tiên phú dị bẩm, hắn tu luyện công pháp cùng hỗn độn chung là đồng nguyên, cho nên luyện hóa hỗn độn chung cũng là tương đối dễ dàng. Cảm thán xong sau, Hỏa Ly thánh nhân đối Phương Bụi nói ra, "Cái này Nhạc Thương Lan thực lực mặc dù cường đại, nhưng là hiện tại chúng ta Lưu Ly kiếm tông cùng hỗn độn thánh địa cũng không có cái gì xung đột lợi ích, cho dù về sau có lợi ích xung đột, nếu như chân chính chém giết, ta cùng cái kia Nhạc Thương Lan đến cùng hiệu chết vào tay hay còn chưa nhất định." Cứ việc Nhạc Thương Lan thực lực rất mạnh, nhưng là Hỏa Ly thánh nhân vẫn như cũ có lực lượng. Tại Phương Trần xem ra, Hỏa Ly thánh nhân chính là một tên thuần túy nhất kiếm tu, là một tên kiếm tu, đối mặt địch nhân, bất cứ lúc nào cũng phải có loại kia khí thế một đi không trở lại. Phương Trần nhìn xem Hỏa Ly thánh nhân, trong lòng cũng là bị Hỏa Ly thánh nhân cảm nhiễm đến, hắn cũng tin tưởng vững chắc Hỏa Ly thánh nhân có thể đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Hỏa Ly thánh nhân nhìn chằm chằm Phương Trần, mở miệng nói ra, "Phương Trần, ngươi phải nhớ kỹ, mặc dù ngoại vật có thể tăng cường thực lực bản thân, nhưng là nếu như quá ỷ lại ngoại vật lời nói, đối với thực lực của mình tăng lên có đôi khi ngược lại không tốt." "Ta đã biết." Phương Trần đối với Hỏa Ly thánh nhân khẽ gật đầu. Phương Trần trong lòng minh bạch, hắn hiện tại sở dĩ một đường đi đến hiện tại cũng thuận lợi như vậy, không thể rời bỏ phù tiên kiếm. Phương Trần nhiều khi đều ở trong lòng tự hỏi, nếu như rời đi phù tiên kiếm lời nói, hắn lại biến thành bộ dạng gì? Tu vi của hắn tăng lên tốc độ, chắc chắn sẽ không có hiện tại nhanh như vậy, hơn nữa không có phù tiên kiếm trợ giúp, hắn tại thời điểm chiến đấu, tiêu hao hết những cái kia linh lực, cũng chắc chắn sẽ không nhanh chóng liền khôi phục. Hiện tại Phương Trần đối với phù tiên kiếm đã sinh ra cực kỳ nghiêm trọng ý lại. Nhưng là bây giờ loại tình huống này, nếu để cho Phương Trần thả phù tiên kiếm lời nói, hắn khẳng định làm không được. Bởi vì Phương Trần bây giờ còn không có so cái gì phương pháp tu luyện so phù tiên kiếm càng tăng nhanh hơn. Phương Trần biết mình thọ nguyên không nhiều, hắn không nghĩ Phương Trần phù tiên kiếm tốt như vậy bảo bối không cần, mà cưỡng ép chịu khổ. Mặc dù Phương Trần biết Hỏa Ly thánh nhân thuyết pháp không sai, quá mức ỷ lại ngoại vật người, một khi mất đi ngoại vật đằng sau, thực lực khẳng định sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng. Nhưng là bây giờ Phương Trần không có biện pháp nào khác. Hòa Ly Thánh Nhân nhìn xem Phương Trần, nói ra, mỗi người con đường tu luyện cũng không giống nhau, tu vi của ngươi hiện tại cũng đạt tới thất kiếp thánh nhân cảnh giới, tại một chút tuyệt chiêu phương diện, có thể thử nghiệm căn cứ từ mình tâm đắc đi sáng tạo ra, đi dung hợp, vật gì đó khác, chung quy là người khác, chỉ có chính mình sáng tạo ra đồ vật mới là thích hợp nhất chính mình. Ân. Phương Trần đối với Hỏa Ly Thánh Nhân khẽ gật đầu, hắn biết Hỏa Ly Thánh Nhân là siêu cấp thiên tài, đã sáng tạo ra Cửu Trọng Lãng dạng này địch tiên kiếm pháp, trừ Cửu Trọng Lãng bên ngoài, Hỏa Ly Thánh Nhân còn có Tịch Diệt Chi kiếm dạng này đại sát chiêu. Những này nghịch thiên kỹ năng đều là Hỏa Ly Thánh Nhân chính mình sáng tạo ra. Cho đến tận này, Phương Trần đang chiến đấu thời điểm sử dụng kiếm pháp đều là người khác sáng tạo ra, Phương Trần cũng không có sáng tạo ra uy lực gì to lớn sát chiêu. Chương 1002 hơn một vạn nhỏ lưu tinh lệ, chương 1002 hơn một vạn nhỏ lưu tinh lệ bất quá, ở nội công tâm pháp cùng phương diện thân pháp, Phương Trần cũng coi là rất lợi hại, hắn phủ tiên quyết, còn có phủ tiên tuyệt ảnh thân pháp, đều xem như chính hắn sáng tạo ra, phủ tiên quyết là hắn dung hợp những công pháp khác đằng sau, hấp thụ những công pháp này tình túy đằng sau sáng tạo ra, mà phủ tiên tuyệt ảnh thân pháp cũng là như thế. Cho dù Hỏa Ly Thánh Nhân không có cùng Phương Trần nói, Phương Trần cũng cảm thấy chính mình thiếu khuyết, chờ hắn tích lũy đạt tới trình độ nhất định thời điểm, hắn sáng tạo ra cường đại kiếm pháp, tự nhiên cũng sẽ rất nhẹ nhàng. Hỏa Ly Thánh Nhân nhìn xem Phương Trần, nói ra, hảo hảo tu luyện, ta cũng muốn trở về bế quan, Bắc Minh Tông bên kia, đoán chừng không bao lâu liền sẽ có tin tức. Tốt. Phương Trần đối với Hỏa Ly Thánh Nhân khẽ gật đầu. Hỏa Ly Thánh Nhân lập tức quay người rời đi, Phương Trần nhìn xem trong tay những nhẫn chứa vật kia, lập tức biết mình sau đó phải làm cái gì, nếu hiện tại hắn tu luyện những công pháp khác, cũng sẽ không trong khoảng thời gian ngắn để thực lực của hắn tăng lên quá nhiều, như vậy thì luyện chế lưu tinh lệ đi. Hiện tại Phương Trần trong tay lưu tinh lệ cũng không nhiều, hắn cũng hoàn toàn chính xác muốn luyện chế một nhóm lưu tinh lệ, lưu tinh này nước mắt thế nhưng là một loại có thể trong thời gian ngắn có thể làm cho hắn thực lực tăng lên đồ vật. Nếu như hắn hiện tại có thành tựu trên vạn khỏa màu vàng lưu tinh lệ lời nói, như vậy hắn liền xem như bị một đoàn cựu tiếp thánh nhân vây công, hắn cũng không sợ hãi chút nào, trước đó cái kia màu vàng lưu tinh lệ uy lực, hắn nhưng là tự mình trải nghiệm qua, một giọt màu vàng lưu tinh lệ liền có thể đem cùng loại kim xà thánh nhân cùng Diệp Gia Xích tinh thánh nhân cường giả như vậy giết chết, nếu như hắn thật sự có 10,000 giọt màu vàng lưu tinh lệ, cơ hồ có thể quét ngang ma tộc. Thế nhưng là Phương Trần cũng biết màu vàng lưu tinh lệ rất khó luyện chế, lần trước cái kia 9 giọt màu vàng lưu tinh lệ cũng là hắn tại luyện chế màu bạc lưu tinh lệ quá trình bên trong lúc vô tình luyện chế ra tới, hiện tại hắn còn có thể hay không luyện chế ra cái này màu vàng lưu tinh lệ, trong lòng của hắn cũng không chắc. Hắn lập tức đem luyện thiên lô triệu hoán đi ra, trước đem luyện thiên lô đồ vật bên trong thanh lý đi ra, sau đó đem những vật này đều thu vào phủ tiên giới bên trong. Ngay sau đó, Phương Trần đem luyện chế lưu tinh lệ vật liệu ném vào luyện thiên lô bên trong, sau đó thi triển dị tượng, bắt đầu luyện chế lưu tinh lệ. Tại Phương Trần sau lưng, xuất hiện thần nữ Bổ Thiên cùng lão nông nấu thuốc hai loại dị tượng, khi hai loại dị tượng xuất hiện đằng sau, hai loại dị tượng không có chút nào ngoài ý muốn lần nữa dung hợp một chỗ. Phương Trần bắt đầu kết ấn, đem vô số đạo văn bắn vào luyện thiên lô bên trong. Bát Ca nhìn thấy Phương Trần muốn luyện chế đồ vật, nó lập tức mở miệng đối với Phương Trần nói ra, ngươi ở chỗ này từ từ luyện chế đem, ta đi tìm ngươi những phân thân kia chơi. Đi thôi. Phương Trần cũng không quay đầu lại đáp lại một tiếng. Bát Ca lập tức đập cánh rời đi, mà Phương Trần thì là tiếp tục luyện chế lưu tinh lệ, lần này, Phương Trần tại luyện chế lưu tinh lệ thời điểm, động tác cũng so trước đó thành thạo rất nhiều, dù sao tu vi hiện tại của hắn cùng thực lực cùng lần trước luyện chế lưu tinh lệ thời điểm so sánh, đã có tăng lên rất nhiều, trừ cái đó ra, Phương Trần hiện tại lại nhiều một loại thánh hỏa, loại này thánh hỏa thế nhưng là cựu kiếp thánh hỏa. Tại luyện chế lưu tinh lệ thời điểm, Phương Trần để cái này 5 loại thánh hỏa phân công hợp tác, cái kia luyện chế tốc độ cùng hiệu suất cũng là so trước kia tăng lên rất nhiều. Phương Trần không ngừng hướng phía luyện tiên lô bên trong tăng thêm vật liệu, bởi vì hắn hiện tại linh hồn chi lực so trước kia cường đại rất nhiều, hắn có thể đồng thời khống chế luyện tiên lô luyện chế càng nhiều tài liệu. 2 năm đằng sau, tại Phương Trần sau lưng trên một tảng đá lớn, Bát Ca trực tiếp nằm tại trên tảng đá phơi nắng, cánh kia dáng dấp mở một chút, từ xa nhìn lại, tựa như là một cái chim chết một dạng. Trước đó nó đi tìm Phương Trần những phân thân kia chơi đùa, thế nhưng là chơi một hồi đằng sau, Phương Trần những phân thân kia không biết nổi điên làm gì, nói muốn cộng đồng hợp lực lĩnh hội cái gì công pháp nghịch thiên, tại bọn hắn bế quan tu luyện đằng sau, Bát Ca tự giác không thú vị, lại chạy về đến Phương Trần bên người. Phương Trần sau lưng dị tượng biến mất, hắn vung tay lên, luyện thiên lô cái nắp trong nháy mắt bay lên. Hiu hiu hiu đại lượng quang mang trong nháy mắt từ luyện thiên lô bên trong phóng lên tận trời, những ánh sáng này bên trong có màu bạc, cũng có màu vàng, Phương Trần nhìn chằm chằm những cái kia quang mang màu vàng, trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, hắn biết những cái kia quang mang màu vàng chính là màu vàng lưu tinh lệ. Nghe được động tĩnh này đằng sau, nằm tại trên tảng đá Bát Ca mở choáng mắt, sau đó bay đến Phương Trần bên người, cùng Phương Trần cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn trên bầu trời điểm sáng. Thật nhiều. Nhìn thấy trên bầu trời những cái kia nhanh chóng bay múa điểm sáng, Phương Trần có chút kích động, những điểm sáng này số lượng vượt qua hơn 3 cái. Hắn vung tay lên, bay trên trời múa những điểm sáng kia, lập tức hướng phía hắn bay xuống, sau đó ở trước mặt của hắn ngừng lại. Giờ phút này, tại Phương Trần bên người lơ lửng đại lượng giọt nước, những giọt nước này đại bộ phận đều là màu bạc, màu vàng lưu tinh lệ, chỉ có một phần nhỏ nhất, đại khái chỉ có một. Phương Trần ánh mắt tại những giọt nước này bên trên đảo qua, hắn phát hiện màu vàng lưu tinh lệ lại có 108 giọt, mà những cái kia màu bạc lưu tinh lệ, số lượng siêu nhiều 10,000 giọt, mà lại những này màu bạc lưu tinh lệ, nhìn trong lúc mơ hồ tựa hồ có kim quang nhàn nhạt lấp lóe, bọn chúng phía trên đạo văn so trước đó màu bạc lưu tinh lệ càng thêm dày đặc. Phương Trần biết, những này vừa mới luyện chế ra tới màu bạc lưu tinh lệ, uy lực khẳng định so với hắn nhóm trước luyện chế ra tới lưu tinh lệ càng thêm cường đại. 108 giọt màu vàng lưu tinh lệ, còn có hơn một vạn nhỏ màu bạc lưu tinh lệ. Nhìn xem những lưu tinh này nước mắt, Phương Trần có chút kích động, có những lưu tinh này nước mắt nơi tay, hắn có thể tại thánh thổ bên trên đại chiến thân thủ. Lưu tinh lệ là có thể tăng lên Phương Trần lực công kích, có những lưu tinh này nước mắt trợ giúp, Phương Trần lực công kích có thể nói là không người có thể địch. Thế nhưng là Phương Trần biết, cái này màu vàng lưu tinh lệ dùng để đối phó bình thường cựu kiếp thánh nhân còn có thể, nhưng là đối mặt cùng loại hỏa ly thánh nhân cùng nhạc thương lan loại cường giả cấp bậc này, hẳn không có bao lớn tác dụng, hắn thậm chí căn bản là không có cách dùng lưu tinh lệ đánh trúng bọn hắn, dù sao Phương Trần hỏa ly thánh nhân cùng nhạc thương lan thực lực thật quá mạnh. Bất quá, cả nhân tộc cùng loại nhạc thương lan cùng hỏa ly thánh nhân loại cường giả cấp bậc này cũng không nhiều, coi như đem những cái kia ẩn thế cường giả đều tính đi vào, cũng sẽ không vượt qua hai chữ số. Phương Trần đem những lưu tinh này nước mắt thu lại, sau đó hoạt động một chút thân thể của mình, tại luyện chế lưu tinh lệ trong 2 năm này, bởi vì hắn có thể thông qua phù tiên kiếm nhanh chóng hấp thu năng lượng, cái này khiến tu vi của hắn lại tăng lên rất nhiều, bất quá Phương Trần vẫn không có cảm giác được thân thể của mình muốn bao hòa dấu hiệu. Phương Trần biết, hắn cách lần tiếp theo độ kiếp còn cần thật lâu. Phương Trần không khỏi nhíu mày, tu vi đến thánh nhân hậu kỳ đằng sau, bất kể là ai, muốn tăng lên một cấp, đều cần hấp thu càng nhiều thánh lực. Nhục thân cùng trúc cơ đạo đài người càng mạnh mẽ hơn, có thể dung nạp thánh lực thì càng nhiều. Chương 1003 đó là tiểu sư thúc đang luyện kiếm. Chương 1003 đó là tiểu sư thúc đang luyện kiếm. Phương Trần trúc cơ đạo đài là thiên mệnh đạo đài, mặc dù bây giờ còn chưa triệt để khôi phục, nhưng là dung lượng lại phổ thông thiên mệnh đạo đài lớn hơn nhiều. Cũng không biết tu vi của ta phải chờ tới lúc nào mới có thể lại đột phá tiếp. Phương Trần nhịn không được cảm thán đứng lên. Phương Trần đem phủ tiên kiếm triệu hoán đi ra, sau đó hắn nắm phủ tiên kiếm, bắt đầu ở ma quật bên trong tu luyện. Hắn đem tự mình tu luyện qua các loại kiếm chiêu đều nhất sử dụng đi ra, bởi vì Phương Trần thực lực tăng lên nhiều như vậy, chính hắn cũng không biết lấy chính mình thực lực hôm nay toàn lực thi triển những kiếm chiêu này đằng sau, uy lực sẽ như thế nào. Ầm ầm. Tại Phương Trần thi triển kiếm chiêu thời điểm, bộc phát ra cường đại uy lực, để ma quật chỗ sâu đều chấn động lên. Chuyện gì xảy ra? Thật cường đại năng lượng ba động nha. Tại ma quật bên trong tu luyện Lưu Ly kiếm tông đệ tử, cảm giác được năng lượng kinh khủng này ba động đằng sau, đều có chút kinh ngạc. Những đệ tử này đều là Lưu Ly kiếm tông gần nhất 2 năm qua vừa mới thành thánh đệ tử, bọn hắn đều tiến vào ma quật bên trong tu luyện. Trong một nhóm người này, đại bộ phận đều là năm đó cùng Phương Trần cùng một chỗ từng tiến vào Thanh La bí cảnh đám người kia. Bọn hắn đám người kia bên trong, thiên phú xuất sắc nhất chính là Trần Tiểu Phi cùng Diêm Tử Y Điệp. Trần Tiểu Phi cùng Diêm Tử Y Điệp đều đã độ kiếp thành thánh, thế nhưng là bọn hắn hiện tại mới vừa bận trở thành thánh nhân. Thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, bọn hắn một nhóm người mới vừa tiến vào đến ma quật không lâu, liền cảm nhận được năng lượng kinh khủng này ba động. Đi qua nhìn một chút, có người mở miệng đề nghị. Đi. Những này Lưu Ly kiếm tông đệ tử đều lập tức hướng phía Phương Trần vị trí bay đi. Một hồi đằng sau, những này Lưu Ly kiếm tông đệ tử đi tới Phương Trần luyện kiếm địa phương. Khi bọn hắn nhìn thấy Phương Trần đằng sau, trên mặt đều lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Là tiểu sư thúc. Ha ha ha, không nghĩ tới, chúng ta vậy mà lại ở chỗ này gặp được tiểu sư thúc. Ta đã thật lâu chưa thấy qua tiểu sư thúc. Những người này nhìn thấy Phương Trần đằng sau, đều rất phấn chấn, mặc dù bọn hắn hiện tại cũng đã trở thành thánh nhân, nhưng là bọn hắn mãi mãi cũng quên không được, năm đó Phương Trần mang theo bọn hắn tại Thanh La bí cảnh bên trong đại sát tứ phương tình cảnh. Tiểu sư thúc kiếm pháp thật là lợi hại a. Đúng vậy a. Ta đã thật lâu chưa thấy qua tiểu sư thúc xuất thủ, cũng không biết tiểu sư thúc thực lực bây giờ đạt tới cảnh giới cỡ nào. Những này Lưu Ly kiếm tông đệ tử cũng nhịn không được cảm thán đứng lên. Giờ phút này, Phương Trần cũng phát hiện những này Lưu Ly kiếm tông đệ tử, nhưng là hắn cũng không để ý tới. Hắn đem tự mình tu luyện kiếm pháp đều luyện tập một lần đằng sau, tựa hồ lòng có cảm giác, hắn nhìn chằm chằm phụ tiên kiếm, nhị nó nói, trước kia ta bởi vì phụ tiên kiếm nguyên nhân, vô luận gặp được cái gì công kích của đối thủ, đều sẽ phụ tiên kiếm đi ngăn cản, bởi vì dùng phụ tiên kiếm đi ngăn cản, ta có thể từ phụ tiên kiếm bên trên thu hoạch được linh lực khổng lồ, nhưng là nếu như gặp phải thực lực cường đại đối thủ, phương pháp như vậy không làm được. Phương Trần ở trong lòng âm thầm nghĩ, bây giờ tại phương diện công kích, hắn có lưu tinh lệ gia trì, có thể nói tại thánh nhân bên trong là đỉnh cấp tồn tại. Tại phương diện tốc độ, Phương Trần có phủ tiên tuyệt ảnh thân pháp, cũng coi là đỉnh tiêm trình độ. Nhưng là tại phương diện phòng ngự lại là thiếu khuyết. Phương Trần biết, thánh thổ vô cùng nguy hiểm, chẳng những có các đại chủng tộc cường giả, hơn nữa còn sẽ có rất nhiều thánh lực cường đại thánh thú, tại thánh thổ, cơ hồ tình huống như thế nào đều sẽ phát sinh, vạn nhất hắn bị khống trụ, đối mặt địch nhân cường đại công kích, không có cường đại thủ đoạn phòng ngự, hắn sẽ rất thua thiệt, đặc biệt là ngay tại lúc này, một khi phủ tiên kiếm tuột tay, lại hoặc là phủ tiên kiếm bị đối phương áp chế, hắn liền không có bất luận cái gì hữu hiệu tự vệ thủ đoạn. Cho nên Phương Trần nhất định phải nghĩ biện pháp tăng lên lực phòng ngự của mình. Mà tăng lên tự thân lực phòng ngự, trực tiếp nhất biện pháp chính là tăng lên nhục thân của mình cường độ. Mặc dù trong khoảng thời gian này đến, theo Phương Trần tu vi không ngừng tăng lên, Phương Trần nhục thân cũng không ngừng mạnh lên, nhưng là loại này mạnh lên biên độ cũng không phải là rất rõ ràng. Lần trước Phương Trần cường độ nhục thân được tăng lên rất cao thời điểm, chính là hắn đem Lưu Ly Kim Thân Quyết tu luyện tới cảnh giới viên mãn thời điểm. Khi hắn đem Lưu Ly Kim Thân Quyết tu luyện tới cảnh giới viên mãn đằng sau, phát hiện Lưu Ly Kim Thân Quyết tựa hồ cũng không hoàn mỹ, tựa hồ còn có thể lại đột phá. Thế nhưng là cho tới nay, Phương Trần đều không có đột phá. Loại phương pháp thứ hai chính là bằng vào một chút lực phòng ngự pháp bảo cường đại. Loại thứ ba chính là dựa vào một chút lực phòng ngự cực mạnh tuyệt chiêu. Phương Trần ở trong lòng nghĩ một hồi, hắn quyết định muốn sáng tạo ra một loại lực phòng ngự cường đại tuyệt chiêu. Vừa rồi hắn đang luyện kiếm thời điểm, trong óc liền có một chút linh cảm, thế nhưng là cái kia linh cảm cũng không mạnh. Phương Trần nắm phủ tiên kiếm, tiếp tục thi triển kiếm pháp. Tại hắn thi triển kiếm pháp thời điểm, phủ tiên kiếm bên trên không ngừng chấn động, chung quanh ma khí không ngừng hướng phía phù tiên kiếm tụ đến, phù tiên kiếm hấp thu những ma khí này đằng sau đó đem linh lực khổng lồ phản hồi cho Phương Trần. Tại phù tiên kiếm linh lực ra chỉ bên dưới, Phương Trần tư duy trở nên càng ngày càng sinh động, cảm giác được tình huống này đằng sau, Phương Trần khẽ chau mày, mặc dù hắn đem phù tiên kiếm thu hồi phù tiên trong nhận thời điểm, hắn cũng có thể không ngừng từ phù tiên giới bên trên quần quần không tuyệt hấp thu linh lực, nhưng là ở dưới loại trạng thái kia, Phương Trần cảm giác mình tư duy cũng không có hiện tại sinh động như thế. Hiện tại hắn nắm lấy phù tiên kiếm luyện kiếm thời điểm, mặc dù từ phù tiên kiếm bên trên hấp thu linh lực so ra kém hắn đem phù tiên kiếm thu vào phù tiên trong nhận thời điểm nhiều, nhưng là tại hiện tại nằm trong loại trạng thái này, từ phù tiên kiếm dâng lên nhập trong cơ thể hắn linh lực, đại bộ phận đều là hướng phía trong đầu của hắn dũng mãnh lao tới, khi những linh lực này bị linh hồn của hắn hấp thu đằng sau, tư duy của hắn liền sẽ trở nên càng ngày càng sinh động. Tại sao có thể như vậy? Phương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, trước kia hắn cũng không có chú ý tới vấn đề này, nhưng là bây giờ hắn lại phát hiện vấn đề này. Xem ra, muốn tăng lên kiếm pháp, để cao nội tính, còn phải luyện nhiều kiếm, lại hoặc là sử dụng phù tiên kiếm chiến đấu mới được. Phương Trần ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hiểu rõ vấn đề này đằng sau, Phương Trần tiếp tục tập trung tinh thần luyện kiếm, đang luyện kiếm thời điểm, trong óc hắn không ngừng hiện ra các loại kiếm chiêu. Những kiếm chiêu kia tại Phương Trần trong óc lấp lóe tốc độ càng lúc càng nhanh. Ở phía xa quan sát Phương Trần luyện kiếm Lưu Ly kiếm tông đệ tử, đều bị Phương Trần thân ảnh hấp dẫn. Tiểu sư thúc không biết đang tu luyện kiếm pháp gì, kiếm pháp đó uy lực thật cường đại a. Đúng vậy à, tiểu sư thúc hiện tại ngay cả một viên thánh ấn đều không có phóng xuất ra, thế nhưng là hắn hời hợt một kiếm, lại có thể đem không gian nhẹ nhõm xé rách. Đúng vậy à, hiện tại chúng ta vị trí đã là tầng thứ 8 ma quật khu vực hạch tâm, nơi này không gian áp bách chi lực rất mạnh, không gian phi thường ổn định, muốn ở chỗ này đem không gian xé rách, cần rất cường đại lực lượng mới được. Không biết tiểu sư thúc tu vi hiện tại đã đạt tới cảnh giới gì? Những cái kia Lưu Ly kiếm tông đệ tử, một bên nhìn xem Phương Trần luyện kiếm, một bên thảo luận, bọn hắn vốn là muốn tiến đến ma quật bên trong tu luyện, thế nhưng là không nghĩ tới lại đụng phải Phương Trần ở chỗ này luyện kiếm, bọn họ cũng đều biết cơ hội như vậy rất khó được, cho nên đều tập trung tinh thần nhìn Phương Trần luyện kiếm. Chương 1004 không gian thần bí vòng xoáy, chương 1004 không gian thần bí vòng xoáy, bọn hắn đều là kiếm tu, cho nên đang nhìn Phương Trần luyện kiếm thời điểm, đều lập tức có lĩnh ngộ. Theo thời gian trôi qua, Phương Trần tư duy trở nên càng ngày càng sinh động, Phương Trần xuất kiếm tốc độ cũng là trở nên càng lúc càng nhanh. Giờ phút này, Phương Trần trong lòng suy nghĩ như thế nào tăng lên phòng ngự của mình năng lực. Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể tăng lên lực phòng ngự của ta? Phương Trần không ngừng trong đầu suy nghĩ, trong óc hắn các loại kiếm pháp không ngừng hiện hiện. Hô. Đột nhiên, tại Phương Trần trung quanh thân thể nổi lên một trận cuồng phong, Phương Trần thấy được một cái cự đại gió xoáy hình thành, tại trên gió xoáy trống không gian đột nhiên bắt đầu vặn mèo, sau đó trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy, một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực từ cái kia không gian xoáy nước bên trong xuất hiện, đem cái kia to lớn gió xoáy lập tức thôn phệ tiến vào. Đó là cái gì? Làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy? Ở phía xa những cái kia Lưu Ly kiếm tông đệ tử, thấy cảnh này đằng sau, trên mặt đều xuất hiện vẻ khiếp sợ. Phương Trần ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời vòng xoáy, ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn không biết vì sao trên bầu trời sẽ xuất hiện một cái dạng này vòng xoáy. Nhưng vào lúc này, Phương Trần cảm giác được phù tiên trong nhận thiên ma vũ chấn động kịch liệt đứng lên, tại vòng xoáy kia phía sau, tựa hồ có ảnh hưởng gì lấy thiên ma vũ. Ầm ầm. Vào thời khắc này, một cỗ uy áp kinh khủng từ trong vòng xoáy kia truyền ra. Uy áp kinh khủng này chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, sau đó liền biến mất, mà cái kia không gian xoáy nước cũng đang nhanh chóng thu nhỏ. Nhưng vào lúc này, Bát Ca ngẩng đầu nhìn chằm chằm bầu trời vòng xoáy, mở miệng đối với Phương Trần nói ra, "Phương Trần, ngươi nói cái này có khả năng hay không là tầng thứ 9 ma quật lối bảo?" Tầng thứ 9 ma quật. Nghe được Bát Ca lời nói đằng sau, Phương Trần trên mặt cũng là lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Phương Trần vẫn cho là ma quật chỉ có 8 tầng không gian, mà lại từ Lưu Ly kiếm tông truyền thừa xuống tin tức nhìn, những điển tịch kia cũng không có nói ma quật có tầng thứ 9 không gian. Bát Ca khẽ gật đầu, nói ra, "Ta chỉ là hoài nghi, hiện tại cái này vòng xoáy sắp đóng lại, chúng ta có nên đi vào hay không tìm tòi hư thực?" Phương Trần nhìn xem ngay tại nhanh chóng co vào không gian xoáy nước, lập tức thông qua thông linh kiếm phủ, cho Hỏa Ly thánh nhân đưa tin, "Hỏa Ly tiền bối, hiện tại tầng thứ 8 ma quật trên không xuất hiện một cái không gian xoáy nước, ta nghi ngờ một cái này không gian xoáy nước là thông hướng ma quật tầng thứ 9 không gian thông đạo, ta muốn vào xem." Nghe được Phương Trần thanh âm đằng sau, Hỏa Ly thánh nhân trong lòng khiếp sợ không thôi, hắn lập tức đối với Phương Trần truyền âm nói, "Phương Trần, không nên vọng động, nếu như cái này vòng xoáy thật là tầng thứ 9 ma quật, vậy khẳng định rất nguy hiểm, ngươi tuyệt đối không nên tùy tiện đi vào." Phương Trần chính là Lưu Ly kiếm tông tương lai, tiềm lực to lớn, dù là Phương Trần hiện tại chỉ có mấy trăm năm thọ nguyên, Hỏa Ly thánh nhân cũng không muốn Phương Trần đi mạo hiểm. Tại Hỏa Ly thánh nhân xem ra, Phương Trần từ tu luyện tới hiện tại, chân chính tu hành thời gian chỉ có mấy chục năm mà thôi, mấy trăm năm thời gian, Phương Trần khẳng định có thể đạt tới một cái tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Nghe được Hỏa Ly thánh nhân lời nói đằng sau, Phương Trần khẽ nhíu mày, hắn biết cái này không gian xoáy nước sắp đóng lại, nếu như không vào đi lời nói, cơ hội liền sẽ chớp mắt là qua. Nhìn thấy Phương Trần vẻ mặt này, Bát Ca lập tức mở miệng hỏi, "Thế nào?" Phương Trần sắc lập cắt ra miệng ngồi đáp, "Ta vừa mới cho Hỏa Ly tiền bối đưa tin, đem tình huống nơi này nói cho hắn biết, hắn không cho phép ta đi vào mạo hiểm." Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Bát Ca sửng sốt một chút, sau đó mở miệng nói ra, "Hỏa Ly đạo hữu quyết định là đúng, nếu như thông đạo này thật là thông hướng tầng thứ 9 ma quật thông đạo, tầng thứ 9 kia ma quật bên trong khẳng định rất nguy hiểm, dù sao dựa theo ma quật đẳng cấp phân chia, tầng thứ 8 ma quật là trấn áp những cái kia thánh nhân cấp ma tộc, mà tầng thứ 9 kia ma quật bên trong, trấn áp hẳn là đại đế cấp bậc ma tộc cường giả, cũng chính là thiên ma. Hiện tại Phương Trần tu vi chỉ có thất kiếp thánh nhân cảnh giới, bản thân chiến lực ngay cả Hỏa Ly thánh nhân đều không thể so sánh, chớ nói chi là tầng thứ 9 ma quật bên trong những quái vật kia. Mặc dù bây giờ toàn bộ Mãng Hoang thế giới đều không có đại đế cường giả, tại tầng thứ 9 ma quật bên trong, có được đại đế cường giả tỷ lệ cũng không lớn, nhưng là tại tầng thứ 9 ma quật bên trong, đến cùng là tình huống như thế nào, không có ai biết. Giờ phút này, không trung vòng xoáy kia mắt thấy là phải biến mất. Phương Trần ngẩng đầu nhìn vòng xoáy kia, sau đó lập tức đưa tay vỗ một cái ngực, mở miệng nói ra, "Tiểu Hạc." Nghe được Phương Trần thanh âm đằng sau, Tiểu Hạc lập tức từ Phương Trần trong ngực chui ra ngoài, nó mở miệng đối với Phương Trần hỏi, "Chủ nhân, thế nào?" Phương Trần lập tức đối với Tiểu Hạc nói ra, "Tiểu Hạc, nhìn thấy đỉnh đầu vòng xoáy kia sao? Cái này vòng xoáy có thể là thông hướng tầng thứ 9 ma quật không gian thông đạo, ta muốn để cho ngươi đi vào bên trong, nhìn xem cái này không gian xoáy nước bên trong đến cùng là cái gì." Tại Phương Trần xem ra, lấy Tiểu Hạc năng lực, cho dù cái này không gian xoáy nước thật là thông hướng tầng thứ 9 ma quật thông đạo, Tiểu Hạc sau khi đi vào cũng có thể nhẹ nhõm trở về. Cho nên, tại Hỏa Ly thánh nhân không để cho hắn mạo hiểm điều kiện tiên quyết, hắn chỉ có thể để Tiểu Hạc đi tìm tòi hư thực. Tốt. Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Tiểu Hạc đống nhiên đập cánh, thân thể hóa thành một đạo lưu quang liền hướng phía trên trời vòng xoáy bay đi. Hiu. Tiểu Hạc thân thể lập tức tiến vào trong vòng xoáy. Ngay tại Tiểu Hạc thân thể tiến vào vòng xoáy kia đằng sau, cái kia không gian xoáy nước lập tức khép kín. Khi không gian xoáy nước khép kín đằng sau, cái kia kinh khủng thôn vệ chi lực biến mất. Giờ phút này cũng không tâm tình luyện kiếm, tay hắn nắm phù tiên kiếm, đứng bất động ở trên hư không, ngẩng đầu nhìn cái kia không gian xoáy nước khép kín địa phương. Sau một nén nhang, một bóng người gào thét mà tới, đi vào Phương Trần bên người. Người này chính là Hỏa Ly thánh nhân, là Hỏa Ly tiền bối. Không nghĩ tới Hỏa Ly tiền bối cũng tới. Xem ra Hỏa Ly tiền bối có phải là vì vừa rồi xuất hiện cái kia không gian xoáy nước tới? Vừa rồi cái kia không gian xoáy nước thời điểm xuất hiện, phát ra cô uy áp kia thật sự là hắn kinh khủng. Đúng vậy a, tại dưới uy áp kia, ta cảm giác thể nội huyết dịch đều muốn đọc lại. Lưu Ly kiếm tông những đệ tử này, hồi tưởng lại vừa rồi xuất hiện tình huống, đều cảm giác được sợ không thôi. Hỏa Ly thánh nhân đi vào Phương Trần bên người đằng sau, lập tức mở miệng đối với Phương Trần hỏi, cái kia không gian xoáy nước đâu? Phương Trần nắm phủ tiên kiếm chỉ hướng vừa rồi không gian xoáy nước xuất hiện vị trí, nói ra, biến mất, vừa rồi cái kia không gian xoáy nước chính là ở vị trí này xuất hiện. Hỏa Ly thánh nhân thuận phủ tiên kiếm phương hướng nhìn thoáng qua, cùng lúc đó hắn lập tức dùng linh thức hướng phía phiến khu vực kia quét tới, thế nhưng là hắn cũng không có phát hiện vùng không gian kia có cái gì dị thường. Phương Trần tiếp tục mở miệng nói vừa rồi ta nghe lời ngươi, không có lập tức đi vào, nhưng là ta để Tiểu Hạc tiến vào. Để Tiểu Hạc tiến vào. Hỏa Ly thánh nhân sửng sốt một chút, bất quá sau một khắc lông mày của hắn liền giãn ra, Tiểu Hạc năng lực hắn là có lòng tin, cho dù cái này không gian xoáy nước thật là thông hướng ma quật tầng thứ 9 không gian, Tiểu Hạc sau khi đi vào, hẳn là cũng không có nguy hiểm gì. Chương 1005 vòng xoáy không gian nguyên nhân hình thành. Chương 1005 vòng xoáy không gian nguyên nhân hình thành. Phương Trần gật gật đầu, nói ra, đúng vậy. Hỏa Ly thánh nhân nhìn xem Phương Trần, mở miệng hỏi, tại cái này không gian xoáy nước xuất hiện trước đó, có cái gì dấu hiệu? Phương Trần khẽ lắc đầu, sau đó nói, không có, ta lúc đó đang tu luyện kiếm pháp, thế nhưng là đột nhiên liền xuất hiện một cái khác gió xoáy, khi gió xoáy kia xuất hiện đằng sau, trên bầu trời liền xuất hiện một cái không gian xoáy nước, khi cái kia không gian xoáy nước xuất hiện đằng sau, một cỗ uy áp kinh khủng tại cái kia không gian xoáy nước bên trong truyền tới. Phương Trần đem cái này không gian xoáy nước xuất hiện từ đầu đến cuối đều kỹ càng nói ra. Nghe Phương Trần lời nói đằng sau, Hỏa Ly thánh nhân khẽ chau mày, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Nhưng vào lúc này, tại Phương Trần trước mặt không gian nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng, Tiểu Hạc lập tức từ trong hư không chui ra ngoài. Nhìn thấy Tiểu Hạc sau khi trở về, Phương Trần lập tức thở dài một hơi, mặc dù nói Tiểu Hạc thực lực rất mạnh, nhưng là vừa rồi vòng xoáy kia nhìn thực sự quá quỷ dị, Phương Trần vẫn là vô cùng lo lắng Tiểu Hạc. Thời khắc này Tiểu Hạc nhìn vẫn như cũ rất tinh thần. Bác ca lập tức mở miệng đối với Tiểu Hạc hỏi, "Hạc tỷ, cái kia không gian xoáy nước bên trong đến cùng là cái gì?" Tiểu Hạc lập tức mở miệng nói ra, "Cái kia không gian xoáy nước bên trong là một vùng tăm tối không gian, ở bên trong áp lực không gian rất mạnh, so ta tiến vào hỗn độn không gian bên trong tiếp nhận áp lực còn cường đại hơn, cái kia một vùng tăm tối trong không gian, không có cái gì, liền ngay cả ta cũng thiếu chút mê thất tại cái kia trong không gian hắc ám." Nói lên không gian hắc ám kia thời điểm, Tiểu Hạc có vẻ hơi sợ sệt. "Không gian hắc ám?" Phương Trần khẽ nhíu mày, sau đó mở miệng đối với Tiểu Hạc hỏi, "Vậy ngươi cảm thấy cái này không gian hắc ám có khả năng hay không chính là tầng thứ 9 ma quật?" Tiểu Hạc lắc đầu, nói ra, "Ta cảm giác không giống, nếu như là tầng thứ 9 ma quật lời nói, ở trong đó khẳng định sẽ tràn ngập đại lượng ma khí, thế nhưng là ta tiến vào cái kia một vùng tăm tối không gian thời điểm, không gian hắc ám kia bên trong lại không có cái gì, không phải ma quật tầng thứ 9 không gian." Phương Trần cau mày, trong lòng có hơi thất vọng, nếu như vừa rồi cái kia không gian xoáy nước thật là thông hướng tầng thứ 9 ma quật thông đạo, như vậy bọn hắn liền kiếm lợi lớn, coi như ma quật tầng thứ 9 trong không gian không có phong ấn thiên ma cường giả, bên trong loại kia không gian hoàn cảnh, đối với Phương Trần bọn hắn tới nói, cũng là phi thường chân quý, nếu như tại loại này không gian hoàn cảnh bên trong tu luyện, Phương Trần tu vi của bọn hắn khẳng định sẽ tăng lên càng nhanh một chút. Hỏa Ly thánh nhân nhìn xem Phương Trần, mở miệng đối với Phương Trần nói ra, "Vừa rồi ngươi nói ngươi đang luyện kiếm thời điểm, cái này không gian xoáy nước không có dấu hiệu nào xuất hiện?" Phương Trần đối với Hỏa Ly thánh nhân khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc, hắn không biết Hỏa Ly thánh nhân hiện tại vì sao còn muốn hỏi hắn vấn đề này, vừa rồi hắn đã đem lời nói được rất rõ ràng. Hỏa Ly thánh nhân đối với Phương Trần nói ra, "Ngươi bây giờ lại tiếp tục luyện kiếm?" "Tiếp tục luyện kiếm?" Phương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, đối với Hỏa Ly thánh nhân hỏi, "Hỏa Ly tiền bối, ngươi bây giờ hoài nghi, cái kia không gian xoáy nước là bởi vì ta luyện kiếm nguyên nhân mới xuất hiện. Hỏa Ly Thánh Nhân khẽ gật đầu, nói ra, đúng vậy, nhưng ta chỉ là hoài nghi mà thôi, trước mắt còn không có bất luận căn cứ gì. Hỏa Ly Thánh Nhân sở dĩ sẽ có dạng này hoài nghi, bởi vì hắn biết cái này ma quật tầng thứ 8 không gian là phi thường ổn định, Phương Trần nói tới vòng xoáy không gian kia, chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, hiện tại cơ hồ mỗi ngày đều có thánh nhân tại ma quật bên trong tu luyện, trừ Lưu Ly Kiếm Tông bản thân thánh nhân, liền ngay cả trưởng sinh cốc thánh nhân cũng tới đến ma quật bên trong, bọn hắn đi vào ma quật bên trong, là nghiên cứu những cái kia sinh trưởng tại ma quật bên trong các loại linh dược, sau đó lợi dụng những linh dược này tới làm thí nghiệm. Thế nhưng là nhiều người như vậy tại ma quật bên trong tu luyện mấy chục năm, đều không có gặp phải tình huống như vậy, hiện tại Phương Trần lại nhìn thấy, cho nên Hỏa Ly Thánh Nhân cảm thấy vấn đề này khẳng định có kỳ quặc. Nghe xong Hỏa Ly Thánh Nhân lời nói đằng sau, Phương Trần khẽ gật đầu, sau đó nói, "Tốt, vậy ta tiếp tục luyện kiếm." Sau khi nói xong, Phương Trần nắm phù tiên kiếm, tiếp tục trên hư không luyện kiếm. Rất nhanh, Phương Trần liền tiến vào trạng thái, hắn đem chính mình học qua các loại kiếm pháp đều thi triển đi ra. Khi Phương Trần bắt đầu luyện kiếm đằng sau, Hỏa Ly Thánh Nhân dùng chính mình linh thức đem Phương Trần không gian chung quanh bao phủ, hắn phát hiện tại Phương Trần luyện kiếm thời điểm, một loại kỳ lạ sắc ba động tại phù tiên kiếm bên trên tán phát đi ra, tại loại ba động này ảnh hưởng dưới, chung quanh không gian đạo văn đột nhiên trở nên hỗn loạn lên. Sau một canh giờ, đột nhiên, chung quanh xuất hiện một cái cự đại gió xoáy, ngay sau đó, tại trên gió xoáy trống đi hiện một cái không gian xoáy nước, cái kia không gian xoáy nước lập tức biến lớn, ngay sau đó, một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực xuất hiện, đem gió xoáy thôn phệ. Ầm ầm, một cỗ uy áp kinh khủng lập tức từ cái này không gian xoáy nước bên trong xuất hiện, tại uy áp kinh khủng này trùng kích vào, liền ngay cả Hỏa Ly Thánh Nhân đều cảm giác được có chút chóng đầu, Bát Ca cũng là như thế, mà ở phía xa quan chiến những cái kia Lưu Ly Kiếm Tông đệ tử, cảm giác uy áp này chi có, thân thể đều chấn động mạnh một cái, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Nhìn thấy cái này không gian xoáy nước xuất hiện lần nữa đằng sau, Phương Trần cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn ngẩng đầu ngơ ngác nhìn không trung vòng xoáy, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn hiện tại có thể khẳng định, cái này không gian xoáy nước là bởi vì hắn luyện kiếm nguyên nhân mới xuất hiện, thế nhưng là hắn không biết, vì sao chính mình luyện kiếm thời điểm sẽ xuất hiện dạng này không gian xoáy nước. Sửng sốt một chút đằng sau, Phương Trần mở miệng đối với Hỏa Ly Thánh Nhân hỏi, "Hỏa Ly tiền bối, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Hỏa Ly Thánh Nhân ngẩng đầu nhìn không trung vòng xoáy kia, mở miệng nói ra, "Vừa rồi tại ngươi luyện kiếm thời điểm, trên kiếm của ngươi tản mát ra một loại đặc thù ba động, tại loại này đặc thù ba động ảnh hưởng dưới, chung quanh không gian đạo văn đều hứng chịu tới ảnh hưởng, nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết vì sao là dạng này, hiện tại đã có thể khẳng định, vòng xoáy không gian này là bởi vì nguyên nhân của ngươi mới xuất hiện." Bát Ca nhìn chằm chằm không trung bụt nhỏ lại không gian xoáy nước, mở miệng đối với Phương Trần nói ra, "Phương Trần, cái này không gian xoáy nước thôn phệ chi lực rất mạnh, mà lại tại cái này không gian xoáy nước xuất hiện sát na, cái kia cỗ thần bí bí áp cũng có lực sát thương rất mạnh, nếu như ngươi có thể thăm dò rõ ràng quy luật này, đem loại năng lực này làm đến thu phóng tự nhiên, tuyệt đối là một loại phi thường lợi hại sát chiêu, uy lực to lớn sát chiêu." Nghe được Bát Ca lời nói đằng sau, Phương Trần hai mắt đống nhiên sáng lên. Hắn ngẩng đầu nhìn không trung vòng xoáy, tựa hồ minh bạch cái gì, vừa rồi tại luyện kiếm thời điểm, hắn vẫn luôn đang suy tư, muốn thế nào mới có thể tăng lên lực phòng ngự của mình, thế nhưng là vô luận hắn nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ đến đặc biệt tốt phương pháp. Vừa rồi Bát Ca một phen, để Phương Trần sáng tỏ thông suốt, vừa rồi tiểu hạc đã nói, cái này không gian xoáy nước phía sau, là một mảnh vô biên vô tận không gian hắc ám, tại không gian hắc ám kia bên trong không có bất kỳ cái gì năng lượng, cho dù là tiểu hạc đều suýt chút nữa thì mất phương hướng. Chương 1006 sáng tạo kiếm pháp phương hướng, chương 1006 sáng tạo kiếm pháp phương hướng, nếu như tại cùng địch nhân đối chiến thời điểm, hắn thật có thể đem loại năng lực này làm đến tùy tâm sở dụng tình huống, trong chiến đấu đông nhiên thi triển đi ra, nhất định có thể đem đối thủ hút đi vào. Tại đối mặt địch nhân cường đại lúc công kích, hắn cũng đồng dạng có thể thi triển cái này tuyệt chiêu, đem địch nhân lực công kích kia cường đại sát chiêu thôn vệ đi vào. Vòng xoáy này phía sau kết nối chính là một vùng tăm tối không gian hắc ám kia vô biên vô hạn, vô luận có bao nhiêu đồ vật đều có thể thôn vệ. Phương Trần lập tức cảm giác được một cánh đại môn mới đang hướng về hắn mở ra. Hắn nhìn xem Bát Ca, giờ phút này thật rất muốn đem Bát Ca ôm lấy hung hăng hôn một cái. Bát Ca nhìn thấy Phương Trần theo dõi hắn kích động biểu lộ đằng sau, lập tức một cái giật mình, một mặt cảnh giác đối với Phương Trần nói ra, "Ngươi đây là biểu tình gì?" Phương Trần đối với Bát Ca vừa cười vừa nói, "Hoa hoa, cảm ơn ngươi, ta đã biết, ta tìm tới phương hướng." Sau khi nói xong, Phương Trần lập tức nắm phù tiên kiếm, tiếp tục trên không trung luyện kiếm. Lần này, không đến nửa canh giờ, lại có một cái không gian xoáy nước xuất hiện. Bởi vì có mục tiêu, Phương Trần đang luyện kiếm thời điểm, cũng bắt đầu lưu ý chung quanh không gian đạo văn biến hóa, cũng lưu ý phù tiên kiếm bên trên tán phát đi ra loại này đặc thù ba động. Hỏa Ly Thánh Nhân cùng Bát Ca còn có tiểu hạc, đều ở bên cạnh lặng lặng nhìn xem Phương Trần luyện kiếm. Hỏa Ly Thánh Nhân cũng biết, Phương Trần khẳng định là trong lúc vô tình đạt được cái gì linh cảm, hắn hiện tại muốn làm, liền thuận phương hướng này, không ngừng đi tìm đòi, thẳng đến đem một chiêu này hoàn thiện. Rất nhiều uy lực mạnh mẽ chiêu thức, đều là tu hơi thở đang tu luyện quá trình bên trong, từ ngẫu nhiên bộc phát linh cảm bên dưới sáng tạo ra. Hỏa Ly Thánh Nhân cựu trọng lãng, cũng là hắn căn cứ từ mình năm đó bị cuốn vào Man Hoàng Chi Hải bên trong tự mình trải nghiệm mới sáng tạo ra. Năm đó, Hỏa Ly Thánh Nhân tại thánh thổ thời điểm, bị một đầu thực lực cường đại yêu thú công kích, hắn dưới sự hoảng hốt chạy bừa, rơi vào Man Hoàng Chi Hải bên trong, tại cái kia ngập trời trong sóng biển, Hỏa Ly Thánh Nhân vốn cho là mình muốn đã chết đi, tại hắn sắp chống đỡ không nổi đi thời điểm, Lưu Ly Thánh Nhân xuất hiện, đem hắn cứu được trở về. Chính là bởi vì một lần kia rơi vào Man Hoàng Chi Hải, Hỏa Ly Thánh Nhân về sau mới sáng tạo ra cựu trọng lãng kiếm pháp. Bất quá, tại Hỏa Ly Thánh Nhân độ lần thứ 8 thánh nhân kiếp thời điểm, hắn cựu trọng lãng kiếm pháp, chỉ là đã sáng tạo ra thất trọng sóng mà thôi, phía sau cái kia hai tầng là linh hồn của hắn bị phong ấn ở ngọc thạch trong hàng rào mới sáng tạo ra. Hỏa Ly Thánh Nhân biết rõ sáng tạo công pháp không dễ, cho nên hắn hiện tại cũng hy vọng Phương Trần có thể bắt lấy cơ hội này, sáng tạo ra một loại kinh thiên địa khiếp quỷ thần tuyệt chiêu đến. Phương Trần giờ phút này cũng giống là điên cuồng một dạng, hắn phát hiện chính mình tinh thần cao độ tập trung thời điểm, phù tiên kiếm lại phát ra một loại đặc thù ba động, chính là loại này đặc thù ba động ảnh hưởng tới chung quanh không gian đạo văn, mà cái kia không gian đạo văn là mở ra không gian xoáy nước mấu chốt. Theo Phương Trần không ngừng tu luyện, hắn mở ra không gian xoáy nước tần suất cũng là càng ngày càng cao. Nhưng vào lúc này, tiểu Hạc thanh âm tại Phương Trần não hải vang lên, "Chủ nhân, tại cái kia không gian xoáy nước xuất hiện trước đó, không trung không gian đạo văn cùng hắc ám đạo văn kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ, sau đó liền tạo thành một loại đặc thù chấn động, cuối cùng hình không gian xoáy nước. Không gian đạo văn cùng hắc ám đạo văn kết hợp." Nghe được tiểu Hạc thanh âm đằng sau, Phương Trần sửng sốt một chút, trước đó sự chú ý của hắn đều là tập trung ở không gian đạo văn phía trên, mà một mực không để ý đến hắc ám đạo văn. Phương Trần biết, chỉ cần mình có thể làm cho phù tiên kiếm tản ra loại ba động này, trong nháy mắt trở nên cường đại, liền có thể đem chúng quanh không gian đạo văn cùng hắc ám đạo văn kết hợp, từ đó mở ra không gian xoáy nước. "Tốt, ta đã biết, cảm ơn." Phương Trần ở trong lòng đối với Tiểu Hạc đáp lại một tiếng, sau đó đem lực chú ý đặt ở không gian đạo văn cùng hắc ám đạo văn phía trên. Hắn lần lượt đối với hư không huy kiếm, trong óc các loại kiếm pháp không ngừng lấp lóe. Ngay từ đầu thời điểm, Phương Trần trong óc tất cả kiếm pháp đều là có người cầm kiếm trên không trung vung dậy, thế nhưng là theo Phương Trần tư duy trở nên càng ngày càng sinh động, những bóng người kia dần dần trở nên ảm đạm, mà những bóng người kia kiếm trong tay lại trở nên càng ngày càng ngưng thực. Cuối cùng, tại Phương Trần trong óc những bóng người kia đều biến mất, chỉ còn lại có những cái tia kiếm, vô số thanh kiếm tại Phương Trần trong óc hiện hiện. Thương thương thương, những cái kia kiếm không ngừng tại Phương Trần trong óc phát sinh va chạm, có kiếm tại trong đụng chạm vỡ vụn, hóa thành đầy trời hình quang bị mặt khác kiếm hấp thu. Cuối cùng, tất cả kiếm đều biến mất, chỉ còn lại có một thanh kiếm này cùng Phương Trần trong tay phủ tiên kiếm giống nhau như lúc. Vào thời khắc này, Phương Trần nắm phủ tiên kiếm hướng phía trước mặt vung lên. Âu phủ tiên kiếm bên trên lập tức tản mát ra một cỗ đặc thù ba động, tại Phương Trần trước mặt không gian trong nháy mắt và mèo, ngay sau đó xuất hiện một cái đường kính chỉ có 3 thước vòng xoáy, một cỗ cường đại thôn phệ chi lực từ nơi này không gian xoáy nước bên trong truyền ra. Sau một khắc, cái kia không gian xoáy nước biến mất. Ngay sau đó, Phương Trần xoay người một cái, lần nữa đối diện trước một kiếm chém tới. Ông. Lần này, từ phủ tiên kiếm bên trên tán phát đi ra đặc thù ba động mạnh hơn. Tại Phương Trần trước mặt không gian lập tức vặn mèo, sau đó xuất hiện một cái càng lớn không gian xoáy nước, cái này không gian xoáy nước đường kính so vừa rồi lớn không chỉ một lần. Thành công. Nhìn thấy tình huống này, Bát Ca nhịn không được hoan hô lên. Phương Trần lại liên tục thử nhiều lần, phát hiện mình đã có thể hoàn toàn khống chế tuyệt chiêu này, trong lòng của hắn cũng rất hưng phấn, chỉ bất quá tại hắn hoàn toàn khống chế tuyệt chiêu này đằng sau, cái kia không gian xoáy nước so trước đó nhỏ rất nhiều. Nhưng là Phương Trần cũng biết, đây chỉ là hắn vừa mới nắm giữ tuyệt chiêu này, chờ hắn tuyệt chiêu này thuần thục đằng sau, hắn toàn lực thi triển tuyệt chiêu này, cái kia không gian xoáy nước khẳng định sẽ trở nên càng lớn. Không gian xoáy nước càng lớn, phát ra thôn phệ chi lực liền sẽ càng mạnh. Phương Trần dừng lại, giờ phút này tâm tình của hắn phi thường kích động, có tuyệt chiêu này, về sau hắn tại đối mặt những cái kia cường đại lúc công kích, có thể thông qua tuyệt chiêu này, trực tiếp đem đối phương cái kia cường đại công kích chuyển rời đến thế giới hắc ám bên trong đi. Bát Ca lập tức bay đến Phương Trần trước mặt, một mặt hưng phấn mà đối với Phương Trần nói ra, "Phương Trần, ngươi thật là quá ưu, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể sáng tạo ra lợi hại như vậy kiếm pháp." Hỏa Ly Thánh Nhân cũng bay đến Phương Trần trước mặt, mặt mỉm cười nói, "Phương Trần, chúc mừng." Phương Trần đối với Hỏa Ly Thánh Nhân khẽ gật đầu, mở miệng nói ra, "Cái này còn nhờ vào Hỏa Ly tiền bối cùng Hoa Hoa nhắc nhở của các ngươi, nếu không ta cũng sẽ không lĩnh ngộ ra dạng này kiếm chiêu." Hỏa Ly Thánh Nhân khẽ lắc đầu, nói ra, "Ngươi quá khiêm nhường, cho dù không có những người khác nhắc nhở ngươi, ngươi tiếp tục luyện kiếm nói, cũng sẽ phát hiện vấn đề này, chỉ bất quá tiết điểm thời gian này sẽ đẩy về sau rời một chút mà thôi." Bát Ca cũng mở miệng nói ra, "Chính là, Phương Trần, ngươi cũng đừng quá khiêm nhường, ngươi chính là một thiên tài, ngươi tạo nghệ trên kiếm đạo tích lũy cho tới bây giờ loại trình độ này, sáng tạo ra cường đại kiếm pháp chi thành chuyện sớm hay muộn, hiện tại chẳng qua là nước chảy thành sông mà thôi." Chương 1007 một kiếm luân hồi, chương 1007 một kiếm luân hồi, Bát Ca hiện tại khích lệ lên Phương Trần đến, đơn giản chính là không lưu dư lực. Phương Trần mỉm cười, không nói gì nữa. Bát Ca tiếp tục đối với Phương Trần nói ra, "Đúng rồi, Phương Trần, vừa rồi tuyệt chiêu kia là ngươi vừa mới sáng tạo ra, còn không có danh tự đi." Phương Trần gật gật đầu, nói ra, "Đúng vậy a." Bát Ca nhếch miệng, nói ra, "Đã như vậy, ngươi có phải hay không cho tuyệt chiêu này lấy một cái tên a?" Phương Trần khẽ gật đầu, nói ra, "Hoàn toàn chính xác, muốn lấy một cái tên." Sau khi nói xong, Phương Trần nghĩ nghĩ, sau đó liền nói, "Tuyệt chiêu này, liền cứ gọi là một kiếm luân hồi đi." "Một kiếm luân hồi?" Bát Ca sửng sốt một chút, sau đó đôi mắt có chút sáng lên, nói ra, "Cũng không tệ lắm." Hỏa Ly Thánh Nhân nhìn xem Phương Trần, mở miệng nói ra, "Phương Trần, hiện tại ngươi vừa mới lĩnh ngộ một kiếm này luân hồi, còn không phải phi thường thuần thục, ngươi tiếp tục luyện tập, chờ ngươi thuần thục một chút, ta cho ngươi thêm khi đối thủ." "Tốt." Phương Trần gật gật đầu, sau đó tiếp tục luyện kiếm. Hỏa Ly Thánh Nhân cùng Bát Ca ngay tại bên cạnh nhìn xem, bọn hắn phát hiện Phương Trần tiến bộ rất nhanh. Sau một canh giờ, Phương Trần đã có thể hoàn toàn có thể thuần thục nắm giữ một kiếm luân hồi, nhưng là một kiếm này luân hồi uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, Phương Trần trong lòng cũng không chắc chắn. Nhìn thấy tình huống này, Hỏa Ly Thánh Nhân cũng biết chính mình nên xuất thủ. Hắn khẽ vươn tay, sau đó Hỏa Ly kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, ngay sau đó chín mai thánh ấn cũng xuất hiện ở sau lưng của hắn. Nhìn thấy Hỏa Ly Thánh Nhân bộ dạng này, Phương Trần cũng không dám chủ quan, lập tức phóng xuất ra chính mình thánh ấn, bảy viên thánh ấn phiêu phù ở Phương Trần sau lưng, những này thánh ấn tạo thành một vòng tròn, tại Phương Trần sau lưng xoay chậm chậm. Trời ơi, tiểu sư thúc tu vi vậy mà đạt đến thất kiếp thánh nhân cảnh giới. Những cái kia ở phía xa ngắm nhìn Lưu Ly Kiếm Tông đệ tử, thấy cảnh này đằng sau, đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Tuổi của bọn hắn cùng Phương Trần tương tự, thế nhưng là bây giờ Phương Trần tu vi lại đem bọn hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Mặc dù bọn hắn giữa đường xuất hiện một lần phản siêu, nhưng là loại ưu thế này tại trong thời gian rất ngắn liền không còn sót lại chút gì. Hỏa Ly tiền bối đây là muốn cùng tiểu sư thúc luận bàn sao? Xem ra bọn hắn là muốn động thủ. Những này Lưu Ly Kiếm Tông đệ tử thấy cảnh này, đều kích động không thôi. Hỏa Ly thánh nhân cùng Phương Trần đều là Lưu Ly Kiếm Tông cường giả đỉnh cấp, hiện tại bọn hắn vậy mà có thể nhìn thấy hai vị này cường giả đỉnh cấp giao thủ. Tại những này Lưu Ly Kiếm Tông đệ tử trong lòng, Phương Trần cùng Hỏa Ly thánh nhân, đây chính là gần với áo trắng thánh nhân tồn tại. Thế nhưng là áo trắng thánh nhân, phi thường thần bí, cho đến tận này, chỉ là xuất thủ một lần mà thôi. Mà những này Lưu Ly Kiếm Tông đệ tử, căn bản không biết, cái kia cái gọi là áo trắng thánh nhân, chính là trước mắt bọn hắn tiểu sư thúc, người biết cái bí mật này, toàn bộ Lưu Ly Kiếm Tông cũng chỉ có Hỏa Ly thánh nhân cùng Bạch Ca. Đây là thuộc về Lưu Ly Kiếm Tông cơ mật, hiện tại không riêng gì Lưu Ly Kiếm Tông người, liền xem như những nhân tộc khác thế lực, cũng tin tưởng áo trắng thánh nhân tồn tại, bọn hắn tại đối với Lưu Ly Kiếm Tông động thủ thời điểm, đều sẽ cân nhắc một chút áo trắng thánh nhân thực lực. Cho dù là Hỗn Độn Thánh chủ Nhạc Thương Lan, tại đến Lưu Ly Kiếm Tông thời điểm, cũng muốn mở mang kiến thức một chút áo trắng thánh nhân, tuy nhiên lại bị Hỏa Ly thánh nhân cự tuyệt, dù sao áo trắng thánh nhân cũng không phải là mọi người trong tưởng tượng như thế. Hỏa Ly thánh nhân nắm Hỏa Ly kiếm tay chậm rãi nâng lên, tại phía sau hắn chín mai thánh ấn, toàn bộ đều cùng Hỏa Ly kiếm kết hợp. Ông khi thánh ấn cùng Hỏa Ly kiếm kết hợp đằng sau, một cỗ cường đại kiếm thế trong nháy mắt tại Hỏa Ly trên thân kiếm bạo phát đi ra. Cái kia cường đại kiếm thế hướng thẳng đến Phương Trần ép tới. Phương Trần cũng là chậm rãi đem phù tiên kiếm giơ lên, tại phía sau hắn thánh ấn trong nháy mắt cùng phù tiên kiếm kết hợp với nhau. Ông phù tiên kiếm khẽ chấn động, cũng tản mát ra một cỗ cường đại kiếm thế, cùng Hỏa Ly kiếm phát ra kiếm thế đụng vào nhau. Cảm giác được phù tiên kiếm phát ra kiếm thế đằng sau, Hỏa Ly thánh nhân ánh mắt có chút ngưng tụ, trong lòng của hắn hơi kinh ngạc, bởi vì giờ khắc này phù tiên kiếm phát ra kiếm thế, cùng lúc trước so sánh, đã cường đại rất nhiều. Tiểu tử này thực lực tăng lên cũng quá nhanh đi. Hỏa Ly thánh nhân ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Phương Trần ngẩng đầu nhìn Hỏa Ly thánh nhân, trông thấy Hỏa Ly thánh nhân đứng ở nơi đó bất động, khẽ chau mày, ngay tại hắn chuẩn bị đối với Hỏa Ly thánh nhân tiến hành công kích thời điểm, Hỏa Ly thánh nhân mở miệng đối với Phương Trần nói ra, "Hiện tại, để cho ta tới công kích ngươi, ngươi đến phòng thủ." "Tốt." Phương Trần đối với Hỏa Ly thánh nhân khẽ gật đầu. Sau một khắc, Hỏa Ly thánh nhân thân thể đột nhiên xuất hiện tại Phương Trần trước mặt, Hỏa Ly kiếm tản mát ra hừng hực hào quang màu đỏ trực tiếp chém về phía Phương Trần, một cú áp lực vô hình, trong nháy mắt đem Phương Trần bao phủ. Phương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó huy động phù tiên kiếm bổ về phía Hỏa Ly kiếm. Bang! Hai thanh kiếm va chạm, tách ra một cỗ hào quang chói sáng, đem không gian chung quanh đều chiếu sáng, năng lượng ba động khủng bố đem không gian chung quanh đều chấn vỡ, từng đầu vết nứt không gian thật lớn, hướng phía chung quanh lan tràn, thế nhưng là vết nứt không gian kia chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, liền khôi phục. Phương Trần thân thể chấn động mạnh một cái, trong nháy mắt bay rất ra ngoài. Hỏa Ly thánh nhân thân thể chỉ là hơi chấn động một chút, cũng không có lùi lại, hắn thân ảnh nhoáng một cái, tiếp tục đối với Phương Trần triển khai cường đại công kích. Tại Hỏa Ly thánh nhân cái này cường đại thế công bên dưới, Phương Trần chỉ có thể bị động ngăn cản, mà Hỏa Ly thánh nhân mặc dù không có sử dụng ra cựu trọng lãng tuyệt chiêu, nhưng là thế công của hắn cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Lưu Ly kim thân. Phương Trần gầm lên giận dữ, bởi vì hắn tu vi cùng Hỏa Ly thánh nhân trên lệch hai cấp, mà Hỏa Ly thánh nhân thực lực tại thánh nhân cấp bậc bên trong, cơ hồ thuộc về trần nhà tồn tại, hắn biết mình làm sao không sử dụng Lưu Ly kim thân, căn bản không phải Hỏa Ly thánh nhân đối thủ. Đang thi triển Lưu Ly kim thân đằng sau, Phương Trần khí thế trên người trong nháy mắt tăng vọt, tốc độ cùng lực lượng đi theo nước lên thì thuyền lên, hắn gầm lên giận dữ. Toàn thân bộc phát ra khí thế cường đại, một kiếm chém vào Hỏa Ly trên thân kiếm, lực lượng cường đại vậy mà đem Hỏa Ly thánh nhân cho ném bay. Hỏa Ly thánh nhân thân thể trên không trung bay ra trăm trượng khoảng cách, hắn giữ vững thân thể đằng sau, ngẩng đầu nhìn về phía Phương Trần, khóe miệng hơi bật lên, nói ra, có chút ý tứ. Sau một khắc, Hỏa Ly thánh nhân thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất. Phương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn cảm giác đến phía sau không gian có động tĩnh, lập tức quay người, trong tay phủ tiền kiếm bỗng nhiên bổ ra ngoài, nhưng vào lúc này, trước mặt hắn không gian có chút vặn mèo, Hỏa Ly kiếm từ trong hư không kia nổ ra, cùng phủ tiền kiếm đụng vào nhau. Bang, một cỗ càng cường đại hơn năng lượng ba động truyền ra, lần này, Phương Trần bị chấn bay, năng lượng ba động khủng bố đem không gian chung quanh chấn vỡ. Phương Trần cảm giác được cánh tay run lên, một cỗ cường đại lực lượng từ phù tiên kiếm dâng lên nhập trong thân thể hắn, trong cơ thể hắn khó chịu trong nháy mắt biến mất. Nhưng vào lúc này, Phương Trần phát hiện Hỏa Ly thánh nhân lại biến mất, linh thức của hắn lập tức hướng phía chung quanh quét tán, hắn cảm giác đến dưới thân thể mới có động tĩnh truyền đến, hắn biết chắc là Hỏa Ly thánh nhân, thế là hắn không chút do dự phụ thân hướng phía dưới phóng đi. Thế nhưng là khi Phương Trần phụ thân sát na, phát hiện phía dưới không gian có chút bặm mẻo, sau đó một khối đá từ trong hư không xuất hiện. Chương 1008 Phương Trần đối chiến Hỏa Ly Thánh Nhân. Chương 1008 Phương Trần đối chiến Hỏa Ly Thánh Nhân. Thấy là tảng đá đằng sau, Phương Trần sắc mặt đổi biến, nhưng vào lúc này Phương Trần phía trên thân thể không gian phá toái, Hỏa Ly Thánh Nhân tay cầm Hỏa Ly kiếm từ trên hư không bật ra, trong nháy mắt liền đến Phương Trần phía trên thân thể. Phương Trần biết mình căn bản là không có cách lại trốn tránh, dưới tình thế cấp bách, hắn lập tức ở không trung quay người, một tiếng gầm hét, một kiếm luân hồi. Phù Tiên kiếm hướng phía Hỏa Ly Thánh Nhân chém tới, sau một khắc, tại Hỏa Ly thánh nhân trước mặt không gian có chút bặm mẻo, sau đó xuất hiện một cái không gian xoáy nước, một cỗ uy áp kinh khủng từ không gian xoáy nước bên trong truyền ra. Ông long long hỏa ly thánh nhân cảm giác được một cỗ cường đại lực trùng kích đánh thẳng vào linh hồn của hắn, để hắn có loại cảm giác mê man. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại thôn phệ chi lực từ không gian xoáy nước bên trong truyền ra, muốn đem hắn cho hút đi vào. Hỏa ly thánh nhân sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng quát khẽ một tiếng, nhất trọng sóng. Sau một khắc, hỏa ly thánh nhân xoay người một cái, trên người kiếm thế trong nháy mắt mạnh lên, hắn cũng là lập tức thoát khỏi cái kia không gian xoáy nước thôn phệ chi lực, mà Phương Trần cũng là thừa cơ thoát khỏi bị hỏa ly thánh nhân truy sát cục diện. Thoát khỏi Phương Trần đằng sau, hỏa ly thánh nhân cũng là có chút chật vật, hắn không nghĩ tới Phương Trần một kiếm này luân hồi đã vậy còn quá lợi hại, vừa rồi nếu như không phải hắn phản ứng nhanh nói, khẳng định bị hút vào cái kia không gian xoáy nước bên trong đi. Hỏa ly thánh nhân cũng biết, cái kia không gian xoáy nước phía sau chính là một vùng tăm tối thế giới, liền ngay cả tiểu hạt đều nói nó tại cái kia thế giới hắc ám bên trong, kém chút liền mất phương hướng. Nếu như hắn thật bị thôn vệ tiến cái kia thế giới hắc ám bên trong, vậy thì phiền toái. Phương Trần nhìn thấy tình huống này, lập tức sửng sốt một chút, sau đó mở miệng đối với Hỏa Ly thánh nhân nói ra, "Hỏa Ly tiền bối, còn muốn tiếp tục không?" Phương Trần hiện tại cũng không hề dùng dốc hết toàn lực, hắn sợ sẽ chính mình dùng hết toàn lực đằng sau, không cẩn thận đem Hỏa Ly thánh nhân thôn vệ đến cái kia thế giới hắc ám bên trong, nếu là Hỏa Ly thánh nhân bị hút vào cái kia thế giới hắc ám bên trong ra không được, vậy liền chơi lớn hơn rồi. Hỏa Ly thánh nhân nhìn xem Phương Trần, khẽ gật đầu, nói ra, "Tiếp tục, ngươi đừng có lo lắng, mạnh bao nhiêu thực lực đều cho ta dùng đến." Nghe được Hỏa Ly thánh nhân lời nói đằng sau, Phương Trần khẽ gật đầu. Sau một khắc, Phương Trần lập tức thi triển dị tượng, ở sau lưng hắn không gian trong nháy mắt bắt đầu vặn mèo, hóa thành một mảnh hỗn độn, cái kia cầm trong tay lưới búa cự nhân, lập tức từ hỗn độn không gian bên trong chui ra ngoài, đứng tại Phương Trần sau lưng. Giờ phút này, cái kia hỗn độn cự nhân thân thể, nhìn so trước kia ngưng thật rất nhiều, phát ra khí thế như sơn tự nhạc. Tại Phương Trần thi triển ra dị tượng đằng sau, Hỏa Ly thánh nhân cũng là trong nháy mắt quay người, nhị trọng sóng. Hỏa Ly thánh nhân thân thể trong nháy mắt xuất hiện tại Phương Trần trước mặt, trên người hắn kiếm thế trong nháy mắt tăng gọn, một kiếm chém về phía Phương Trần. Phương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức huy động phù tiên kiếm cùng Hỏa Ly kiếm đụng vào nhau. Ba đại lượng đạo văn từ Hỏa Ly trên thân kiếm chốc ra, những trận văn này đều bị phù tiên kiếm hấp thu, hai người giao chiến địa phương, trong phạm vi một dặm không gian trong nháy mắt bị chấn nát, hóa thành một mảnh hỗn độn, Phương Trần thân thể bị lực trùng kích cường đại chấn bay, trực tiếp va vào hỗn độn không gian bên trong. Mà Hỏa Ly thánh nhân thân thể cũng là bị hỗn độn không gian thôn phệ. Tiến vào hỗn độn không gian đằng sau, Hỏa Ly thánh nhân cái kia cường đại kiếm thế, vẫn như cũ gắt gao đem Phương Trần khóa chặt. Tam trọng sóng. Hỏa Ly thánh nhân tại hỗn độn không gian bên trong hoàn thành lần thứ 3 quay người. Trung quanh hỗn độn vật chất, tựa hồ căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất luận cái gì ngăn cản. Ở thời điểm này, Phương Trần muốn sử dụng phù tiên tuyệt ảnh thân pháp tránh né, bởi vì hắn cảm giác được, nếu như chính mình sử dụng phù tiên tuyệt ảnh thân pháp lời nói, nhất định có thể né tránh Hỏa Ly thánh nhân một kích này, nhưng là hắn hiện tại còn không muốn làm như vậy. Phù tiên kiếm bỗng nhiên vung ra, cái kia cường đại kiếm thế trong nháy mắt đem trung quanh hỗn độn vật chất gạt ra, sau đó cùng Hỏa Ly kiếm đụng vào nhau. Bang! Kiếm quang sáng chói bạo tạc, một cỗ cường đại lực lượng đem Phương Trần chấn bay, trung quanh hỗn độn vật chất cũng bị lực lượng cường đại này xa lánh mở. Phương Trần thân thể bay ngược, trực tiếp tiến đụng vào cái kia hỗn độn vật chất bên trong. Hỏa Ly thánh nhân thân thể hơi chấn động một chút, giờ phút này, trung quanh những cái kia bị xa lánh hỗn độn vật chất, tại lực bộc phát huyết trương đến cực hạn đằng sau, lập tức co bảo, tựa như là một cây bị kéo đến cực hạn đằng sau dây thun bị người buông tay ra đằng sau lập tức bắn ngược, lực trùng kích kia là phi thường cường đại. Nếu như tại hỗn độn vật chất bắn ngược trở về trước đó, không rời đi khu vực trung tâm lời nói, khẳng định sẽ bị hỗn độn vật chất bắn ngược lực trùng kích cường đại tổn thương. Cho dù là Hỏa Ly thánh nhân cũng không dám chủ quan, hắn lập tức hoàn thành lần thứ tư quay người. Sau đó thân thể của hắn trong nháy mắt liền xuất hiện tại Phương Trần trước mặt. Phương Trần mặc dù bị Hỏa Ly thánh nhân áp chế, nhưng là hắn có phù tiên kiếm, mỗi một lần bị công kích đằng sau, hắn đều có thể từ phù tiên kiếm bên trên hấp thu đến lực lượng khổng lồ. Nhìn thấy Phương Trần mặt không đỏ hơi thở không gấp dáng vẻ, Hỏa Ly thánh nhân trong lòng cũng hơi kinh ngạc, trong tay hắn Hỏa Ly kiếm, không chút do dự chém về phía Phương Trần. Phương Trần ánh mắt ngưng tụ, lập tức huy kiếm, trong lòng quắc khẽ, một kiếm luân hồi. Tại Phương Trần trước mặt không gian, đột nhiên xuất hiện một cái không gian xoáy nước, cái này không gian xoáy nước là bằng phẳng, tựa như là một mặt tâm chắn một dạng ngăn tại Phương Trần trước mặt. Tại vòng xoáy xuất hiện sát na, một cỗ cường đại đặc thù uy áp xuất hiện, trong nháy mắt trùng kích tại Hỏa Ly thánh nhân trên thân. Hỏa Ly thánh nhân thân thể hơi chấn động một chút, ngay sau đó một cỗ so trước đó càng cường đại hơn thôn phệ chi lực xuất hiện, muốn đem Hỏa Ly thánh nhân thôn phệ. Đi vào. Hỏa Ly thánh nhân ánh mắt trong nháy mắt khôi phục thanh minh, sau đó gầm lên giận dữ, ngũ trọng sóng. Lần này Hỏa Ly thánh nhân xoay người tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều, khi hắn hoàn thành quay người đằng sau, cũng rốt cục thoát khỏi một kiếm luân hồi thôn phệ chi lực, xuất hiện tại Phương Trần phía sau. Phương Trần cũng cảm thấy Hỏa Ly thánh nhân đi vào phía sau mình, lập tức quay người, thể nội tất cả thánh lực đều quán thâu đến phù tiên kiếm bên trong. Ông, phù tiên kiếm bộc phát ra cường đại kiếm thế, cùng Hỏa Ly kiếm đụng vào nhau. Bang! Phương Trần thân thể lần nữa bị chấn bay, lực lượng cường đại lần nữa đem chúng quanh hỗn độn vật chất gạt ra. Phương Trần cảm giác được đau đớn kịch liệt từ hổ khẩu truyền đến, một cỗ bá đạo kiếm ý thuận phù tiên kiếm tràn vào đến trong thân thể hắn, sau đó trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi. Sau một khắc, một cỗ lực lượng khổng lồ từ phù tiên kiếm dâng lên nhập Phương Trần thể nội, ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi kiếm ý, trong nháy mắt liền tiêu trừ. Lục trọng sóng. Hỏa Ly thánh nhân xoay người lần nữa, sau đó xuất hiện tại Phương Trần trước mặt, Hỏa Ly trên thân kiếm bạo phát đi ra cường đại kiếm thế đem Phương Trần khóa chặt. Phương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, lần này, hắn không muốn sẽ cùng Hỏa Ly thánh nhân liều mạng, mà là muốn dùng chính mình phù tiên tuyệt ảnh thân pháp chống tránh. Phù tiên tuyệt ảnh. Phương Trần ở trong lòng quát khẽ một tiếng, sau đó lập tức thi triển phù tiên tuyệt ảnh thân pháp, thân thể của hắn tản mát ra mịt mờ hào quang, như là một con lươn mở dạng, trong nháy mắt phá vỡ hỗn độn vật chất biến mất. Hỏa Ly Thánh Nhân kiếm, từ Phương Trần vừa rồi vị trí lập tới, không có cái gì chặt tới. Làm sao có thể? Hỏa Ly Thánh Nhân trên mặt lập tức xuất hiện vẻ khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Phương Trần vậy mà có thể tránh né hắn cựu trọng lãng công kích, hơn nữa còn là tại hỗn độn không gian bên trong. Chương 1009 một kiếm luân hồi uy lực, chương 1009 một kiếm luân hồi uy lực, tình huống như vậy, tại hắn đem cựu trọng lãng tu luyện đến đại thành đằng sau, chỉ xuất hiện qua một lần, đó chính là hắn cùng Nhạc Thương Lan lúc chiến đấu, hắn cái kia cựu trọng lãng hết thể bị Nhạc Thương Lan né tránh hai lần. Cái kia Nhạc Thương Lan cũng là tại hỗn độn không gian bên trong, né tránh Hỏa Ly Thánh Nhân công kích, bởi vì Nhạc Thương Lan là hỗn độn thánh thể, mà lại tu luyện cũng là hỗn độn đại đế truyền thừa xuống hỗn độn quyết, hắn tại hỗn độn không gian bên trong, vậy đơn giản chính là như cá gặp nước. Hỏa Ly Thánh Nhân cũng không có biện pháp, tu vi đến bọn hắn loại cảnh giới này, một khi toàn lực đánh, có rất ít cái gì không gian có thể chịu được bọn hắn bạo phát đi ra lực lượng cường đại, cho nên chiến đấu đại bộ phận đều là tại hỗn độn không gian bên trong triển khai. Mà tại hỗn độn không gian bên trong, Nhạc Thương Lan phảng phất là điên cuồng một dạng, mười phần hung mãnh. Thế nhưng là Hỏa Ly Thánh Nhân vẫn như cũ kháng trụ hắn cái kia cường đại công kích, điểm này, Nhạc Thương Lan trong lòng cũng phi thường chấn kinh. Hắn không nghĩ tới lại có người có thể tại hỗn độn không gian bên trong cùng hắn bất phân thắng bại. Tại hỗn độn không gian bên trong, song phương đều đem bình thường dùng ra, nhưng lại đều không thể làm sao đối phương. Cuối cùng bắt tay giảng hòa. Hỏa Ly Thánh Nhân không nghĩ tới, bây giờ tại cái này hỗn độn không gian bên trong, Phương Trần vậy mà cũng có thể né tránh hắn cựu trọng lãng, cái này khiến hắn khiếp sợ không thôi. Hỏa Ly Thánh Nhân bất đắc dĩ, chỉ có thể xoay người lần nữa. Thất trọng sóng. Khi Hỏa Ly Thánh Nhân lần nữa hoàn thành quay người đằng sau, thân thể của hắn cơ hồ là trong nháy mắt phá vỡ hỗn độn vật chất, xuất hiện tại Phương Trần trước mặt, hắn cái kia cường đại kiếm thế, lần nữa đem Phương Trần bao phủ, tại Phương Trần thân thể trong trăm trượng hỗn độn vật chất, đều đã bị Hỏa Ly Thánh Nhân cái kia cường đại kiếm thế xa lánh mở. Đối mặt Hỏa Ly Thánh Nhân cái này cường đại thế công, Phương Trần lần này không muốn tránh lánh, vừa rồi hắn chỉ là muốn thí nghiệm một chút phù tiên tuyệt ảnh thân pháp, hiện tại hắn đã hoàn toàn khẳng định, phù tiên tuyệt ảnh thân pháp, tại cái này hỗn độn không gian bên trong, là có thể nhẹ nhõm né tránh Hỏa Ly Thánh Nhân công kích. Phương Trần hai tay nắm phù tiên kiếm, tại phía sau hắn hỗn độn cự nhân cũng là hai tay nắm cự phủ. Khai thiên tích địa. Phương Trần quát khẽ một tiếng, trong tay phủ tiên kiếm bỗng nhiên hướng phía trước bổ tới, sau đó cùng Hỏa Ly Thánh Nhân Hỏa Ly kiếm đụng vào nhau. Bang! Kiếm quang sáng chói nở rộ, lực lượng cường đại để bọn hắn chung quanh thân thể hỗn độn vật chất đều trong nháy mắt bị xa lánh mở, lần này, Phương Trần cùng Hỏa Ly Thánh Nhân thân thể đều hướng về sau bay rất ra ngoài, hai người thân thể đều bay thẳng ra chân không khu vực, va vào cái kia hỗn độn vật chất bên trong. Phương Trần cảm giác được một cỗ lực lượng bá đạo tràn vào trong thân thể hắn, cánh tay hổ khẩu đều bị đánh nứt ra, ngực khó chịu, khí huyết quay cuồng. Mà Hỏa Ly Thánh Nhân cũng không tốt đẹp gì thụ, hắn cũng cảm giác được thể nội khí huyết quay cuồng, nắm Hỏa Ly kiếm tay phải, giờ phút này cũng là run không ngừng, cơ hồ tê dại. Hỏa Ly Thánh Nhân không nghĩ tới Phương Trần tại không sử dụng cựu trọng lãng tình huống dưới, có thể bộc phát ra cường đại như thế lực công kích. "Hảo tiểu tử, ta ngược lại muốn xem thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu." Hỏa Ly Thánh Nhân khẽ miệng hơi bật lên, sau đó hắn cắn răng, thân thể trên không trung hoàn thành lần thứ 8 quay người. Bá. Sau một khắc, Hỏa Ly Thánh Nhân thân thể xuất hiện lần nữa tại Phương Trần trước mặt. Ầm ầm. Hỏa Ly trên thân kiếm phát ra cường đại kiếm thế, trong nháy mắt đem Phương Trần bao phủ, tại Hỏa Ly Thánh Nhân chúng quanh thân thể 200 trượng bên trong hỗn độn vật chất đều bị xa lánh mở, tại cái này cường đại kiếm thế áp chế xuống, Phương Trần cảm giác được hô hấp đều có chút khó khăn. Bất quá hắn cũng không sợ sệt, sau một khắc, hắn tại Phương Trần phía sau hỗn độn cự nhân, trong nháy mắt hóa thành một đạo tối tăm mở mịn hào quang bắn vào Phương Trần trong thân thể, sau đó cùng Phương Trần dung hợp lại cùng nhau. Oanh! Phương Trần khí thế trên người lần nữa tăng cường, cơ bắp của hắn bỗng nhiên bành trướng, từng cây nổi gần xanh, vô số màu xám phủ văn tại trên làn da của hắn hiện, mà cặp mắt của hắn cũng là biến thành màu xám. Hai tay của hắn tiếp tục huy kiếm trong lòng lần nữa gầm thét, khai thiên tích địa. Phù tiên kiếm lần nữa cùng Hỏa Ly kiếm đụng vào nhau. Bang một cỗ vô hình sóng xung kích bộc phát, khi sóng xung kích này tác dụng tại Phương Trần cùng Hỏa Ly Thánh Nhân trên người thời điểm, mặt của bọn hắn hình đều trong nháy mắt phát sinh cải biến, ngay sau đó cường đại lực phản chấn, để cho hai người thân thể đều bay ngược trở về, vọt thẳng ra chân không khu vực, đâm vào cái kia hỗn độn vật chất bên trong. Ầm ầm. Năng lượng kinh khủng để chung quanh hỗn độn vật chất đều đi theo quay cuồng lên, Phương Trần cảm giác được hai tay của mình gãy xương. Hắn lập tức hé miệng phun ra một ngụm máu tươi, cái kia bá đạo năng lượng từ phù tiên kiếm bên trên truyền lại đến trên người hắn, trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi, bất quá sau một khắc, một cỗ cường đại linh lực trong nháy mắt từ phù tiên kiếm dâng lên nhập Phương Trần thể nội, trợ giúp Phương Trần đem thể nội đưa ra thị trường chữa trị. Hỏa Ly Thánh Nhân tại hỗn độn không gian bên trong, hắn cũng cảm giác được thể nội một trận khí huyết quay cuồng, khóe miệng có vết máu thẩm thấu ra, cánh tay hắn đã hoàn toàn chết lặng, một cỗ bá đạo kiếm ý trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi. Hỏa Ly Thánh Nhân lập tức vận chuyển công pháp, đem thể nội bá đạo lực lượng áp chế, trong lòng của hắn rất kinh ngạc, không nghĩ tới Phương Trần thực lực vậy mà cường đại đến cảnh giới như thế. Nhưng là Hỏa Ly Thánh Nhân cũng không tính dừng tay, hắn hiện tại là Phương Trần bồi luyện, hắn muốn để Phương Trần cảm nhận được loại kia tuyệt vọng áp bách. Cửu trọng lãng. Hỏa Ly Thánh Nhân gầm lên giận dữ, sau đó nắm Hỏa Ly kiếm hoàn thành lần thứ 9 quay người. Sau một khắc, Hỏa Ly Thánh Nhân xuất hiện tại Phương Trần trên thân thể không, Hỏa Ly kiếm tỏa định Phương Trần, hướng phía Phương Trần chém tới. Phương Trần ánh mắt ngưng tụ, lập tức đem lực lượng trong cơ thể toàn bộ đều quán thâu đến phù tiên kiếm bên trên, gầm lên giận dữ, một kiếm luân hồi. Tại Phương Trần trước mặt không gian trong nháy mắt bặm mẻo, sau đó xuất hiện đường kính vượt qua 3 trượng không gian xoáy nước, cái kia không gian xoáy nước đen nhánh, một cỗ cường đại đặc thù uy áp bộc phát, tại cái này đặc thù uy áp trùng kích vào, Hỏa Ly Thánh Nhân cảm giác được linh hồn của mình tựa hồ bị xé nứt, truyền ra đau đớn kịch liệt, thân thể của hắn nao nao, sau đó tại vòng xoáy cái kia cường đại sức cắn nuốt tác dụng dưới, bay vào không gian xoáy nước bên trong. Hỏa Ly tiền bối, thấy cảnh này đằng sau, Phương Trần cũng là bị giật nảy mình, lập tức mở miệng đối với Hỏa Ly Thánh Nhân hô. Sau một khắc, không gian xoáy nước đóng lại, Hỏa Ly Thánh Nhân biến mất. Hỏa Ly tiền bối, Phương Trần mở miệng đối với Hỏa Ly Thánh Nhân hô một tiếng, thế nhưng là Hỏa Ly Thánh Nhân cũng không có đáp lại. Phương Trần khẽ nhíu mày, đang chuẩn bị lần nữa thi triển một kiếm luân hồi mở ra không gian xoáy nước, nhìn xem Hỏa Ly Thánh Nhân có thể hay không từ không gian xoáy nước bên trong lao ra. Nhưng vào lúc này, tại hỗn độn không gian chỗ sâu, truyền đến một trận mãnh liệt năng lượng ba động. Phương Trần lập tức hướng phía cái kia năng lượng ba động truyền đến phương hướng tới gần, khi hắn đi vào cái kia năng lượng ba động vị trí lúc, lại phát hiện nơi này có một khe hở không gian, tại vết nứt không gian này bên trong, có một cỗ cường đại thôn phệ chi lực xuất hiện, vết nứt không gian kia ngay tại không ngừng thôn phệ chung quanh hỗn độn vật chất. Chương 1010 Thiên Kiếm lão nhân chương 1010 Thiên Kiếm lão nhân nhìn thấy tình huống này đằng sau, Phương Trần sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới nơi này vậy mà lại có một đầu vết nứt không gian, ngay tại trong lòng của hắn nghi hoặc nơi này tại sao lại xuất hiện một khe hở không gian thời điểm, một đạo cường hoành kiếm ý từ vết nứt không gian này bên trong truyền ra, ngay sau đó một dải lụa kiếm mang đem vết nứt không gian này mở ra, một thanh khổng lồ thần kiếm từ trong vết nứt không gian vọt ra. Ông thanh này to lớn thần kiếm tản mát ra uy áp kinh khủng, đem chung quanh hỗn độn vật chất đều xa lánh mở. Sau một khắc, thanh này to lớn thần kiếm màu đỏ biến mất, Hỏa Ly Thánh Nhân xuất hiện tại Phương Trần trước mặt, thời khắc này Hỏa Ly Thánh Nhân sắc mặt nhìn qua có chút tái nhợt. Hỏa Ly tiền bối, nhìn thấy Hỏa Ly Thánh Nhân đằng sau, Phương Trần trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vừa rồi hắn còn lo lắng Hỏa Ly Thánh Nhân bị thôn vệ đến cái kia thế giới hắc ám bên trong sẽ cũng không đi ra được nữa. Phương Trần lập tức vọt tới Hỏa Ly Thánh Nhân trước mặt, một mặt quan tâm hỏi, "Hỏa Ly tiền bối, ngươi không sao chứ?" Hỏa Ly Thánh Nhân nhìn xem Phương Trần, khẽ lắc đầu, nói ra, "Không có việc gì, chỉ là tiêu hao có chút lớn mà thôi." Phương Trần nhịn không được mở miệng đối với Hỏa Ly Thánh Nhân nói ra, "Hỏa Ly tiền bối, ngươi thật lợi hại, vừa rồi thế nhưng là lo lắng chết ta rồi." Hỏa Ly Thánh Nhân nhìn xem Phương Trần, trong óc hiện lên vừa rồi hắn bị thôn vệ đến cái kia thế giới hắc ám tình huống bên trong, trong lòng cũng là cảm giác được một trận hoảng sợ, nếu như không phải hắn trước đó đối với Phương Trần một kiếm này luân hồi có hiểu biết, biết cái kia không gian xoáy nước phía sau là vô biên thế giới hắc ám, hắn đoán chừng là không ra được. Hắn đối với Phương Trần nói ra, "Ngươi một kiếm này luân hồi uy lực rất cường đại, nếu như ta không phải trước đó nghe Tiểu Hạc nói ngươi một kiếm này luân hồi phía sau là một mảnh vô biên không gian hắc ám, kịp thời làm ra ứng đối biện pháp, ta chỉ sợ cũng không ra được." Phương Trần sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới một kiếm này luân hồi đã vậy còn quá lợi hại, hắn đối với Hỏa Ly Thánh Nhân hỏi, "Hỏa Ly tiền bối, một kiếm này luân hồi thật sự có lợi hại như vậy sao?" Hỏa Ly Thánh Nhân nhìn xem Phương Trần, mở miệng nói ra, "Liền ngay cả ta đều kém chút không ra được, ngươi nói lợi hại không?" Phương Trần khẽ gật đầu, mở miệng nói ra, tựa như là có chút lợi hại, nhưng là nếu như đối đầu Nhạc Thương Lan lời nói, hắn đoán chừng cũng có thể chạy đến. Hỏa Ly Thánh Nhân nhìn xem Phương Trần, nhịn cười không được một chút, nói ra, "Ngươi không cần mơ tưởng xa vời, mặc dù thiên phú của ngươi rất tốt, nhưng là cái kia Nhạc Thương Lan tu vi đạt tới cựu kiếp thánh nhân thời gian rất lâu, mà lại bản thân hắn thiên phú rất tốt, thiên phú chiến đấu cực cao, mà lại thể chất của hắn là hỗn độn thánh thể, tại hỗn độn không gian bên trong chiến đấu, thực lực của hắn sẽ càng thêm cường đại, ngươi bây giờ tu vi cùng hắn tu vi còn có chênh lệch rất lớn, chờ ngươi tu vi đạt đến cựu kiếp thánh nhân đằng sau, hẳn là có thể gần giống như hắn, thậm chí có thể vượt qua hắn." Hỏa Ly Thánh Nhân cùng Nhạc Thương Lan giao thủ qua, hắn phi thường rõ ràng Nhạc Thương Lan thực lực, vô luận là tại nhân tộc hay là phóng nhãn toàn bộ man hoang thế giới, Nhạc Thương Lan tại thánh nhân bên trong xem như vô địch tồn tại. Đương nhiên, chủng tộc khác hẳn là cũng sẽ có cùng loại Nhạc Thương Lan loại cường giả cấp bậc này, tất cả mọi người đạt tới loại cấp bậc này, nếu như gặp được, người này cũng không thể làm gì được người kia, chí ít trong khoảng thời gian ngắn, người này cũng không thể làm gì được người kia. Dưới loại tình huống này, nếu như mọi người ở trên chiến trường gặp được, cũng sẽ không hao phí tinh lực đi chiến đấu, bởi vì mọi người đều biết đối mặt đối thủ như vậy, căn bản không có khả năng có cơ hội thủ thắng. Phương Trần khẽ gật đầu, hắn biết Hỏa Ly Thánh Nhân là sẽ không lừa hắn, Nhạc Thương Lan thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Hỏa Ly Thánh Nhân đối với Phương Trần nói ra, "Thực lực của ngươi hiện tại đã so rất nhiều cựu kiếp thánh nhân mạnh hơn, nếu như lại thêm lưu tinh kia nước mắt, ngươi có lẽ cũng có thể coi là nửa cái vô địch thánh nhân." Vô địch thánh nhân? Nghe được Hỏa Ly Thánh Nhân lời nói đằng sau, Phương Trần có chút sửng sốt một chút, hơi kinh ngạc mà nhìn xem Hỏa Ly Thánh Nhân. Hỏa Ly Thánh Nhân gật gật đầu, sau đó nói, "Đúng vậy, vô địch thánh nhân, đó chính là tại thánh nhân bên trong đã đạt tới vô địch cảnh giới thánh nhân, tỉ như cái kia Nhạc Thương Lan chính là vô địch thánh nhân." Phương Trần sắc lập cắt ra miệng hỏi, "Cái kia Hỏa Ly tiền bối ngươi đây?" Hỏa Ly Thánh Nhân mỉm cười, nói ra, "Nếu như không tính cả cực đạo đế binh lời nói, ta cũng coi như một cái đi." Phương Trần đôi mắt có chút sáng lên, là hắn biết Hỏa Ly Thánh Nhân thực lực khẳng định cùng Nhạc Thương Lan không sai biệt lắm, cái kia Nhạc Thương Lan là vô địch thánh nhân, Hỏa Ly Thánh Nhân khẳng định cũng là. Phương Trần sắc lập cắt ra miệng đối với Hỏa Ly Thánh Nhân hỏi, "Hỏa Ly tiền bối, hiện tại chúng ta nhân tộc, ngoại trừ ngươi cùng Nhạc Thương Lan bên ngoài, còn có ai thực lực đạt tới vô địch thánh nhân cảnh giới?" Hỏa Ly Thánh Nhân khẽ lắc đầu, nói ra, "Cái này ta cũng không biết, lúc trước ta cùng cái kia Nhạc Thương Lan sau khi đánh xong, cũng cùng hắn tán gẫu qua vấn đề này, bây giờ nhân tộc, trừ hai chúng ta, hẳn không có mặt khác vô địch thánh nhân, mặc dù cái kia Phật Quốc Đại Nhật Quang Đầu thực lực cũng không yếu, nhưng là nếu như hắn rời đi Phật thổ lời nói, thực lực của hắn khẳng định không cách nào cùng Nhạc Thương Lan so sánh, thứ yếu chính là Diệp gia Diệp Di Thiên, cái kia Diệp Di Thiên thể, chất là Huyền Hoàng Thánh thể, tu luyện là Huyền Hoàng Đại Đế lưu lại bí điển, thực lực cũng rất cường đại, nhưng là thực lực của hắn khẳng định so ra kém Nhạc Thương Lan, trừ bọn hắn bên ngoài, còn có một người, có lẽ hắn có vô địch thánh nhân thực lực. Ai? Phương Sắc lập cắt ra miệng đối với Hỏa Ly Thánh nhân hỏi. Hỏa Ly Thánh nhân mở miệng nói ra, đó chính là Thiên Kiếm môn môn chủ Thiên Kiếm lão nhân. Thiên Kiếm lão nhân? Phương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn biết Thiên Kiếm môn là trung hoang một cái phi thường nổi danh thánh địa, bọn hắn chính là kiếm tu môn phái, cùng Lưu Ly Kiếm Tông không sai biệt lắm. Hỏa Ly Thánh nhân khẽ gật đầu, nói ra, đúng vậy, cái kia Nhạc Thương Lan cùng ta nói, 5000 năm trước, hắn từng tại thánh thổ bên trên gặp được Thiên Kiếm lão nhân, hắn cùng Thiên Kiếm kia lão nhân kịch chiến 3 canh giờ, cuối cùng thắng hiểm Thiên Kiếm lão nhân, nhưng là Nhạc Thương Lan cảm thấy lúc đó là Thiên Kiếm lão nhân đổ nước, cố ý thua cho hắn, cho nên cái này Thiên Kiếm lão nhân thực lực rất mạnh, thậm chí có khả năng tại ta cùng Nhạc Thương Lan phía trên. Thực lực tại ngươi cùng Nhạc Thương Lan phía trên. Nghe được Hỏa Ly Thánh nhân lời nói đằng sau, Phương Trần rất kinh ngạc. Hỏa Ly Thánh nhân khẽ gật đầu, nói ra, đúng vậy, nhưng là theo Nhạc Thương Lan nói tới, cái này Thiên Kiếm lão nhân đã thật lâu đều không có trở về Thiên Kiếm môn, hắn hiện tại hẳn là còn ở thánh thổ, có thể là bị vây ở thánh thổ bên trong bí cảnh nào đó bên trong, sinh tử khó liệu. Phương Trần khẽ nhíu mày, sau đó nói, cái này Thiên Kiếm lão nhân thực lực cường đại như vậy, vậy mà cũng sẽ bị vây ở thánh thổ về không được. Hỏa Ly Thánh nhân khẽ gật đầu, nói ra, đương nhiên, thánh thổ mức độ nguy hiểm so trong tưởng tượng của ngươi còn cao hơn, đừng nói là Thiên Kiếm lão nhân, liền xem như đại đế cường giả, tại thánh thổ bên trên cũng không dám nói mình tuyệt đối an toàn, bởi vì thánh thổ bên trong, ngay cả đại đế cũng có thể sẽ vất lạc. Đại đế cường giả cũng có thể sẽ vất lạc. Nghe được Hỏa Ly Thánh nhân lời nói đằng sau, Phương Trần càng thêm chấn kinh. Hỏa Ly Thánh nhân khẽ gật đầu, sau đó vung tay lên, phá vỡ trước mặt hỗn độn vật chất, mang theo Phương Trần về tới ma quật bên trong. Chương 1011 phân phối lưu tinh lệ chương 1011 phân phối lưu tinh lệ đi ra. Những cái kia trước đó đang quan chiến Lưu Ly Kiếm Tông đệ tử, nhìn thấy Phương Trần cùng Hỏa Ly Thánh nhân sau khi đi ra, cũng nhịn không được hoan hô lên. Đáng tiếc bọn hắn căn bản không biết, Phương Trần cùng Hỏa Ly Thánh nhân cuối cùng giao thủ kết quả như thế nào. Bát Ca nhìn thấy Phương Trần cùng Hỏa Ly Thánh nhân sau khi đi ra, lập tức bay đến Phương Trần trước mặt, mở miệng đối với Phương Trần cùng Hỏa Ly Thánh nhân hỏi, "Thế nào?" Hỏa Ly Thánh nhân nhìn xem Bát Ca, mở miệng nói ra, "Phương Trần nhất kiếm luân hồi, uy lực so trong tưởng tượng của ta còn cường đại hơn, vừa rồi tại hỗn độn không gian bên trong giao thủ thời điểm, ta bị hắn nhất kiếm luân hồi hút vào không gian hắc ám kia bên trong, may mà ta sớm đã có chuẩn bị tâm lý, ngay đầu tiên làm ra cách đối phó, mới từ không gian hắc ám kia bên trong trở tới." Nói lên Phương Trần nhất kiếm luân hồi, Hỏa Ly Thánh nhân vẫn như cũng là lòng còn sợ hãi, hắn nhìn xem Phương Trần, trong lòng cũng phi thường vui mừng, Phương Trần có thể sáng tạo ra cường đại như vậy kiếm pháp, hắn rất vui vẻ. Hiện tại Phương Trần chỉ là thất giai thánh nhân tu vi, các loại Phương Trần tu vi nâng cao một bước thời điểm, cái kia thực lực tổng hợp, hẳn là liền có thể cùng những cái kia vô địch thánh nhân sánh vai. Như bức như vậy sao? Bát Ca nghe được Hỏa Ly Thánh nhân đối với Phương Trần đánh giá đằng sau, cũng là bị khiếp sợ đến. Hỏa Ly Thánh nhân khẽ gật đầu, nói ra, hắn hiện tại đối với nhất kiếm luân hồi còn không phải đặc biệt quen thuộc, chờ hắn thuần thục đằng sau, kiếm pháp này uy lực sẽ càng thêm cường đại, thì như tại hai người giao chiến thời điểm, đối với kiếm chiêu này sử dụng tiết tấu khống chế đến càng tinh tế một chút tốt hơn. Phương Trần nghe được Hỏa Ly Thánh nhân lời nói đằng sau, lập tức mở miệng nói ra, ta sẽ siêng năng luyện tập, mau chóng quen thuộc kiếm pháp này. Hỏa Ly Thánh nhân gật gật đầu, sau đó mở miệng đối với Phương Trần nói ra, tốt, ngươi tiếp tục tu luyện đi, cùng ngươi tiểu tử này đánh một trận, mệt chết ta phải nghỉ ngơi thật tốt một chút. Vừa rồi hắn bị cuốn tiến trong không gian hắc ám mặt, thế nhưng là hao phí khí lực rất lớn mới lao ra. Phương Trần nhìn thấy Hỏa Ly Thánh nhân mảnh này dáng vẻ mệt mỏi, mặc dù trong lòng rất muốn cho Hỏa Ly Thánh nhân về sớm một chút nghỉ ngơi, nhưng hắn hay là đem Hỏa Ly Thánh nhân gọi lại, "Hỏa Ly tiền bối, đường nội." Hỏa Ly Thánh nhân nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, mở miệng đối với Phương Trần nói ra, "Còn có chuyện gì sao?" Phương Trần khẽ gật đầu, đối với Hỏa Ly Thánh nhân nói ra, "Đúng vậy." Sau khi nói xong, Phương Trần hướng phía những cái kia Lưu Ly Kiếm Tông đệ tử chỗ Phương Trần nhìn thoáng qua, sau đó vung tay lên, bố trí ra một đạo kết giới. Bố trí ra kết giới đằng sau, Phương Trần vung tay lên, đem hắn luyện chế ra tới lưu tinh lệ toàn bộ đều đem ra. Những lưu tinh này nước mắt phiêu phủ ở Phương Trần trước mặt, tản ra quang mang nhàn nhạt. Hỏa Ly Thánh nhân nhìn thấy trước mặt những lưu tinh này nước mắt đằng sau, con mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe, mở miệng đối với Phương Trần nói ra, "Nhiều như vậy?" Hỏa Ly Thánh nhân biết lưu tinh lệ rất khó luyện chế, hắn không nghĩ tới Phương Trần chỉ là dùng thời gian 2 năm, liền luyện chế được nhiều như vậy lưu tinh lệ, những lưu tinh này nước mắt bên trong có 108 giọt màu vàng. Cái này màu vàng lưu tinh lệ uy lực, Hỏa Ly Thánh nhân thế nhưng là phi thường rõ ràng, một giọt màu vàng lưu tinh lệ liền có thể đem Phật Quốc Kim Xà Thánh Phật, còn có Diệp gia đệ nhị cường giả Xích Tinh Thánh Nhân cho giết chết. Hiện tại cái này 108 giọt màu vàng lưu tinh lệ, nếu như dùng tốt, có thể giết chết hơn 100 cái thực lực đỉnh tiêm cựu kiếp thánh nhân. Trừ cái này 108 giọt màu vàng lưu tinh lệ bên ngoài, còn có hơn một vạn nhỏ màu bạc lưu tinh lệ. Những lưu tinh này nước mắt xuất hiện ở trên chiến trường, tuyệt đối sẽ đưa đến có tính đột phá tác dụng, triệt để đem chiến cuộc thay đổi. Hỏa Ly Thánh Nhân nhìn xem Phương Trần, mở miệng nói ra, "Ngươi bây giờ cái này luyện khí năng lực cũng quá kinh khủng đi. Lúc này mới thời gian 2 năm, liên luyện chế ra nhiều như vậy lưu tinh lệ." Phương Trần mỉm cười, nói ra, "Tu vi của ta hiện tại cũng tăng lên nhiều như vậy, luyện khí năng lực khẳng định cũng đi theo tăng lên không ít. Tại Bắc Minh Tông thời điểm, trợ giúp Bắc Minh Tông chữa trị Bích Hải Thần Chu, tại Bắc Minh Tông cùng Càn Khôn Thánh Địa những cái kia luyện khí đại sư trên thân, ta cũng học được không ít đồ vật." Ha ha ha. Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Hỏa Ly Thánh Nhân nhịn không được bật cười. Bọn hắn cùng Phương Trần tại Bắc Minh Tông dừng lại 20 năm, tại cái kia thời gian 20 năm bên trong, Phương Trần không ngừng trợ giúp Bắc Minh Tông luyện chế biển xanh chữa trị Bích Hải Thần Chu cần các loại đồ vật, tại luyện chế quá trình bên trong, hắn cũng khiêm tốn hướng Bắc Minh Tông cùng Càn Khôn Thánh Địa những cái kia luyện khí đại sư học tập. Bắc Minh Tông cùng Càn Khôn Thánh Địa những cái kia luyện khí đại sư nhìn thấy Phương Trần tại trên luyện khí tạo nghệ cao như vậy, lại còn bảo trì như vậy khiêm tốn học tập thái độ, cũng đều phi thường vui lòng đem bản lĩnh của mình truyền thụ cho Phương Trần. Dù sao Phương Trần tại trên luyện khí năng lực đã viễn siêu bọn hắn cũng không lo lắng Phương Trần mạnh hơn bọn họ. Bọn hắn đều hy vọng Phương Trần cái này luyện khí thiên tài đạt được trợ giúp của bọn hắn đằng sau, có thể tại luyện khí trên đường đi được càng xa. Phương Sắc Lập cắt ra miệng đối với Hỏa Ly Thánh Nhân nói ra, Hỏa Ly tiền bối, những lưu tinh này nước mắt người muốn cầm bao nhiêu liền lấy bao nhiêu, nếu như ta không đủ, ta sẽ lại luyện chế, dù sao trên người của ta còn có nhiều tài liệu như vậy. Đi. Hỏa Ly Thánh Nhân khẽ gật đầu, sau đó vung tay lên, trực tiếp cầm đi một nửa lưu tinh lệ. Nhìn thấy Hỏa Ly Thánh Nhân vậy mà chỉ lấy ngần ấy, Phương Trần khẽ nhíu mày, mở miệng đối với Hỏa Ly Thánh Nhân nói ra, Hỏa Ly tiền bối, ngươi cầm có phải hay không quá ít? Hỏa Ly Thánh Nhân khẽ lắc đầu, nói ra, không có, thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn nhiều như vậy, cần sử dụng lưu tinh lệ thời điểm cũng không nhiều, thực lực của ngươi hiện tại còn chưa đủ mạnh, những lưu tinh này nước mắt hay là lưu cho ngươi bản thân. Tốt a. Phương Trần khẽ gật đầu, hắn nhìn xem trước mặt những lưu tinh này nước mắt, mở miệng đối với Hỏa Ly Thánh Nhân nói ra, Hỏa Ly tiền bối, hiện tại chúng ta trong tay có nhiều như vậy lưu tinh lệ, chúng ta có thể hay không đem những này lưu tinh lệ phát một chút cho tông môn những cường giả khác? Hỏa Ly Thánh Nhân nghĩ nghĩ, trước đó hắn còn đối với vấn đề này bảo mật, dù sao lưu tinh lệ thế nhưng là bọn hắn Lưu Ly Kiếm Tông một đại bí mật, cũng coi là Lưu Ly Kiếm Tông vô cùng trọng yếu át chủ bài. Nhưng là bây giờ Lưu Ly Kiếm Tông tình huống cùng trước kia không giống với lúc trước, bây giờ Lưu Ly Kiếm Tông thực lực cũng xưa đâu bằng nay, cho dù là lưu tinh lệ bí mật bại lộ, cũng đối Lưu Ly Kiếm Tông không có cái gì ảnh hưởng. Hiện tại bọn hắn cũng chuẩn bị tiến về thánh thổ, mà bọn hắn cũng dự định để Lưu Ly Kiếm Tông mặt khác thánh nhân cũng tiến về thánh thổ tu luyện. Thánh thổ thế nhưng là vô cùng nguy hiểm, nếu như những này Lưu Ly Kiếm Tông đệ tử có được lưu tinh lệ lời nói, bọn hắn tại thánh thổ bên trên năng lực sinh tồn cũng sẽ trở nên càng thêm cường đại. Hỏa Ly Thánh Nhân khẽ gật đầu, sau đó nói, tốt à, đến lúc đó ta đem trong tay ta những lưu tinh này nước mắt phân cho bọn hắn là có thể, trong tay ngươi bên trên lưu tinh lệ, ngươi cầm trước, chờ ngươi lại luyện chế ra càng nhiều lưu tinh lệ, lại cho ta đi. Phương Trần khẽ gật đầu, nói ra, tốt. Sau khi nói xong, Phương Trần lập tức đem trước mặt lưu tinh lệ thu vào. Chương 1012 hai loại bảo bối, chương 1012 hai loại bảo bối. Hỏa Ly Thánh Nhân đối với Phương Trần nói ra, cấp cho lưu tinh lệ sự tình cũng không cần ngươi quan tâm, ngươi tốt nhất tại ma quật ma luyện kiếm pháp của ngươi đi, hy vọng trước khi đến thánh thổ trước đó, ngươi còn có thể có càng lớn đột phá. Là. Phương Trần đối với Hỏa Ly Thánh Nhân khẽ gật đầu. Sau khi nói xong, Hỏa Ly Thánh Nhân hướng thẳng đến cách đó không xa những cái kia Lưu Ly Kiếm Tông đệ tử bay đi, hắn nhìn xem những này Lưu Ly Kiếm Tông đệ tử, sau đó vung tay lên, vô số đạo kiếm khí màu đỏ hướng phía những này Lưu Ly Kiếm Tông đệ tử bay đi. Thấy cảnh này đằng sau, những này Lưu Ly Kiếm Tông đệ tử sắc mặt đống nhiên biến đổi, bọn hắn không biết Hỏa Ly Thánh Nhân vì sao muốn ra tay với bọn họ. Hiu hiu hiu, những kiếm khí này trong nháy mắt bắn tại những này Lưu Ly Kiếm Tông đệ tử bên người trong hư không, sau đó chui vào đến trong hư không biến mất. Sau một khắc, những đệ tử này phát hiện không gian chung quanh biến hóa, bọn hắn xuất hiện tại một cái không gian thần bí bên trong. Tại bên trong không gian này xuất hiện đại lượng tử linh sinh vật, những tử linh này sinh vật trên thân tản ra hơi thở hết sức mạnh mẽ, trong tay bọn họ đều cầm một thanh trường kiếm. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây? Nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh đằng sau, những này Lưu Ly Kiếm Tông đệ tử trên mặt đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Vào thời khắc này, Hỏa Ly Thánh Nhân thanh âm tại vùng không gian này bên trong quanh quẩn, hiện tại các ngươi đều lâm vào kiếm trận của ta bên trong, nếu không muốn chết, liền nghĩ biện pháp trong vòng một tháng phá trận, nếu không toàn bộ các ngươi đều phải chết tại kiếm trận này bên trong. Hỏa Ly Thánh Nhân thanh âm băng lãnh vô tình, Lưu Ly Kiếm Tông những đệ tử này nghe được Hỏa Ly Thánh Nhân thanh âm đằng sau, thân thể cũng không khỏi run rẩy. Đang nghe Hỏa Ly Thánh Nhân thanh âm đằng sau, bọn hắn liền lập tức cảm giác được, Hỏa Ly Thánh Nhân đây không phải cùng bọn hắn đùa giỡn. Mọi người đừng hoảng, Hỏa Ly tiền bối đem chúng ta bị nhốt ở đây, là muốn vì rèn luyện chúng ta, nhưng là chúng ta cũng đừng trong lòng còn có may mắn. Nếu như thất bại, chúng ta khẳng định sẽ chết. Đúng vậy a, ta cảm giác được Hỏa Ly Thánh Nhân đây không phải cùng chúng ta đùa giỡn. Chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực, nhất định phải phá mất đại trận này. Những cái kia bị vây ở trong trận pháp Lưu Ly Kiếm Tông đệ tử lập tức liền tỉnh táo lại, sau đó mọi người bắt đầu cùng nhau nghiên cứu kiếm trận này. Phương Trần cũng nhìn thấy một màn này, hắn không để ý đến những này Lưu Ly Kiếm Tông đệ tử, hắn biết Hỏa Ly Thánh Nhân cũng là muốn thừa cơ ma luyện bọn hắn. Bát Ca mở miệng đối với Phương Trần nói ra, "Phương Trần, chúc mừng ngươi sáng tạo ra một kiếm luân hồi như bức như vậy kiếm pháp, có kiếm pháp này, thực lực của ngươi thì càng lên một tầng." Phương Trần khẽ gật đầu, có một kiếm luân hồi, cho dù là đối mặt Hỏa Ly Thánh Nhân cựu trọng lãng, hắn cũng có thể ứng đối. Vừa rồi tại cái kia hỗn độn không gian bên trong, hắn tại thời khắc sống còn, dùng một kiếm luân hồi hóa giải Hỏa Ly Thánh Nhân cựu trọng lãng công kích. Kỳ thật vừa rồi tại hỗn độn không gian bên trong, Phương Trần phóng thích một kiếm luân hồi thời gian có thể lại trễ một điểm, Phương Trần trong lòng cũng minh bạch điểm này, nhưng là bởi vì hắn chính mình cũng đối một kiếm luân hồi uy lực không hiểu rõ, cho nên không dám dùng sức quá mạnh, vạn nhất Hỏa Ly Thánh Nhân thật ra không được, vậy hắn liền trở thành Lưu Ly Kiếm Tông tội nhân tiên cổ. Phương Trần trong lòng cũng minh bạch, Hỏa Ly Thánh Nhân mới vừa rồi cùng hắn giao thủ, cũng không hề dùng suất toàn lực, nếu như Hỏa Ly Thánh Nhân dùng ra toàn lực nói, cái kia cựu trọng lãng uy lực khẳng định sẽ trở nên càng thêm cường đại. Hiện tại Phương Trần có một kiếm luân hồi, bản lĩnh phòng ngự của hắn cũng là đạt được cực lớn tăng cường. Không biết ta sử dụng những kiếm khác nói, có thể hay không thi triển một kiếm luân hồi. Phương Trần ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, sau một khắc, hắn đem một thanh bản mệnh phi kiếm triệu hoán đi ra, hắn nắm bản mệnh phi kiếm, lập tức thi triển một kiếm luân hồi. Xoẹt. Khi Phương Trần nắm bản mệnh phi kiếm một kiếm chém ra đi thời điểm, cái kia bản mệnh phi kiếm khẽ chấn động, sau đó ở trước mặt hắn không gian xuất hiện một cái không gian xoáy nước, nhưng là vòng xoáy này lại so hắn sử dụng phù tiên kiếm thời điểm muốn nhỏ hơn như vậy một vòng. Mặc dù cái này không gian xoáy nước ít đi một chút, nhưng là Phương Trần cũng không hề bại. Hắn liên tục thử một cái, phát hiện chính mình sử dụng bản mệnh phi kiếm đều có thể nhẹ nhõm thi triển ra một kiếm luân hồi, mặc dù dùng bản mệnh phi kiếm thi triển ra một kiếm luân hồi uy lực không cách nào cùng phù tiên kiếm so sánh, nhưng là Phương Trần trong lòng cũng rất thỏa mãn. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, cho dù không sử dụng phù tiên kiếm, năng lực phòng ngự của hắn cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. Phương Trần chính mình vấn đề hắn đã cơ bản giải quyết, nhưng là bây giờ Lưu Ly kiếm tông những cái kia thánh nhân, nếu là bọn họ tiến về thánh thổ lời nói, hay là có rất lớn nguy hiểm, tại Phương Trần xem ra, cho dù những này thánh nhân đạt được màu bạc lưu tinh lệ, bọn hắn năng lực sinh tồn còn chưa đủ mạnh, lưu tinh lệ chỉ là có thể gia tăng lực công kích của bọn hắn mà thôi, cũng không thể gia tăng bọn hắn bảo mệnh năng lực. Bởi vậy, hắn muốn giúp Lưu Ly kiếm tông người luyện chế ra một loại có thể tăng lên bảo mệnh năng lực bảo bối đến. Phương Trần nhìn xem Maka, mở miệng nói ra, "Hoa Hoa, ta bây giờ muốn trợ giúp Lưu Ly kiếm tông luyện chế ra một loại có thể tăng lên bảo mệnh năng lực bảo bối, ngươi có cái gì tốt đề nghị?" Phương Trần biết hơn 20 năm qua thời gian bên trong, Bát Ca thực lực tăng lên rất nhiều, Bát Ca cũng khôi phục rất nhiều trí nhớ trước kia, cho nên Phương Trần muốn nhìn một chút Bát Ca nơi này có không có cái gì tốt bảo bối. Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Bát Ca lập tức mở miệng nói ra, "Có nha, ta chỗ này có hai loại bảo bối, một loại gọi là Mở Mịt Vô Tung Phủ, một loại gọi là Hôn Nguyên Vô Cực Châu." Phương Trần khẽ gật đầu, đối với Bát Ca hỏi, "Hai loại đồ vật đều có tác dụng gì?" Bát Ca lập tức nói ra, "Cái này Mở Mịt Vô Tung Phủ chính là một loại không gian linh phủ, cho dù là tại thánh thổ loại địa phương kia, cũng có thể tiến hành cự ly xa truyền tống, tại gặp được thời điểm nguy hiểm, kích hoạt không gian này linh phủ, liền có thể bảo mệnh, mà cái kia Hôn Nguyên Vô Cực Châu thì là một loại lực phòng ngự phi thường cường đại hạt châu, tại gặp được chính mình không cách nào chống cự lúc công kích, đem Hôn Nguyên Vô Cực Châu kích hoạt, chí ít có thể lấy ngăn cản những cái kia có được đỉnh phong chiến lực cựu kiếp thánh nhân mấy chục lần công kích." Lợi hại như vậy, nghe được Bát Ca lời nói đằng sau, Phương Trần đôi mắt bỗng nhiên sáng lên. Nếu như bọn hắn Lưu Ly kiếm tông thánh nhân có hai loại bảo bối, lại thêm những lưu tinh kia nước mắt, thực lực của bọn hắn liền có thể đạt được toàn diện tăng lên, cái này có thể cho bọn hắn tại thánh thổ bên trên sinh tồn đạt được tăng cường. Bát Ca một mặt tiêu ngạo mà nói ra, đương nhiên lợi hại, những vật này đều là viễn cổ thiên đỉnh thời đại bảo bối tốt. Phương Trần nhìn xem Bát Ca, mở miệng nói ra, "Ta nói Hoa Hoa, ngươi đối với viễn cổ thiên đỉnh sự tình hiểu rõ như vậy, ngươi nói ngươi trước kia có phải hay không viễn cổ thiên đỉnh thành viên hạch tâm?" Bát Ca khẽ lắc đầu, nói ra, "Cái này ta không biết, mặc dù ta rất nhiều ký ức đều cùng viễn cổ thiên đỉnh có quan hệ, nhưng là căn cứ ta trước mắt ký ức đến xem, ta cũng vô pháp xác định thân phận của ta bây giờ." Chương 1013 ngươi mới là cực khổ nhất người, chương 1013 ngươi mới là cực khổ nhất người. Nói đến đây, Bát Ca tựa hồ có chút thất lạc, nó mở miệng đối với Phương Trần nói ra, "Từ khi một lần kia ta và ngươi chiến đấu xong sau, trong cơ thể ta phong ấn tựa hồ đạt đến một cái bình cảnh trạng thái, những phong ấn kia phi thường cường đại, hiện tại vô luận ta cố gắng như thế nào, đều không thể đem thể nội phong ấn mở ra." Phương Trần khẽ gật đầu, trước đó hắn dùng phù tiên kiếm công kích Bát Ca thời điểm, còn có thể từ Bát Ca trên thân không ngừng hấp thu linh lực, thế nhưng là về sau, hắn dùng phù tiên kiếm chém vào Bát Ca thời điểm, cũng rốt cuộc không cách nào từ Bát Ca trên thân hấp thu bất luận cái gì linh lực. Cứ việc Phương Trần biết Bát Ca thể nội còn có phong ấn, nhưng là hiện tại cho dù là hắn, cũng cầm những phong ấn kia không có cách nào. Phương Trần đối với Bát Ca nói ra, "Trong cơ thể ngươi những phong ấn kia, có thể là đại đế trận văn, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, căn bản là không có cách lại dung chuyển những phong ấn kia, có lẽ chỉ có chờ thực lực của chúng ta trở nên càng thêm cường đại đằng sau, mới có năng lực đem những phong ấn này giải khai." "Có lẽ là đi." Bát Ca khẽ gật đầu, hiện tại trong cơ thể nó phong ấn giải khai nhiều như vậy, thực lực của nó cũng đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, hiện tại cho dù là để nó một mình đối chiến những cái kia cựu kiếp thánh nhân, nó cũng hoàn toàn có năng lực. Nhìn xem Phương Trần, Bát Ca trong lòng âm thầm may mắn, nếu là năm đó nó tại Thiên La bí cảnh bên trong không có gặp được Phương Trần lời nói, có lẽ nó hiện tại còn lưu tại Thiên La bí cảnh cái chỗ kia không cách nào rời đi. Nó cho là mình lúc trước đi theo Phương Trần rời đi Thiên La bí cảnh, là nó đời này làm ra chính xác nhất quyết định. Mặc dù bây giờ Bát Ca thực lực đã trở nên rất mạnh mẽ, nhưng là nó chưa bao giờ nghĩ tới muốn rời khỏi Phương Trần, bởi vì nó hiện tại cũng không biết chính mình chân chính thân phận là cái gì, nó bây giờ tại Man Hoang thế giới, trừ Phương Trần bên ngoài, cũng không có mặt khác bằng hữu. Hiện tại Phương Trần chính là Bát Ca bằng hữu tốt nhất, mà lại hiện tại nó cùng Phương Trần đã ở chung được thời gian lâu như vậy, đã thành thói quen đi theo Phương Trần bên người. Mà lại, Bát Ca hiện tại khôi phục nhiều như vậy ký ức, tại trong trí nhớ của hắn, cho dù là viễn cổ thiên đình thời đại, nó cũng chưa từng có thấy ai thiên phú có thể cùng Phương Trần so sánh. Nhiều khi, Bát Ca trong lòng cảm thấy, nó có thể cùng Phương Trần gặp nhau, hoặc là từ nơi sâu xa tự có thiên ý Phương Trần đối với Bát Ca nói ra, đem hai loại bảo bối phương pháp luyện chế cho ta đi. Tốt. Bát Ca gật gật đầu, sau đó lập tức xuất ra ngọc giản, bắt đầu đem hai loại bảo bối phương pháp luyện chế khắc dấu đến trong ngọc giản, bởi vì nó biết, cho dù nó đem những tin tức này trực tiếp truyền thụ cho Phương Trần luyện chế những vật này cũng cần vật liệu, mà Phương Trần cần đem những này cần vật liệu cho Lưu Ly kiếm tông những người khác giúp hắn đi thu thập. Sau một nén nhang, Bát Ca đem hai viên ngọc giản đưa cho Phương Trần tiếp nhận ngọc giản đằng sau, lập tức dùng linh thức quét một chút, một cỗ khổng lồ lạ lẫm tin tức lập tức ở trong đầu của hắn hiện lên. Phương Trần rất nhanh liền đem tin tức này tiêu hóa, khi hắn kỹ càng hiểu rõ hai loại bảo bối đằng sau, trong lòng cũng không khỏi cảm thán đứng lên, hai loại bảo bối uy lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là cũng rất khó luyện chế, bất quá đối với Phương Trần tới nói, những vật này so luyện chế lưu tinh lệ càng thêm đơn giản. Nhìn thấy những tin tức này đằng sau, Phương Trần đối với Bát Ca mỉm cười, nói ra, "Hoa Hoa, cảm ơn. Đi, cùng ta ngươi còn khách khí làm gì?" Bát Ca đối với Phương Trần nhếch miệng. Phương Trần mỉm cười, lập tức cho Vân Thiên Tuyết đưa tin, "Thiên Tuyết trưởng lão, làm phiền ngươi đến tầng thứ 8 ma quật một chuyến, ta có chuyện làm phiền ngươi." Phương Trần sở dĩ cho Vân Thiên Tuyết đưa tin, là bởi vì hiện tại là Vân Thiên Tuyết tại quản lý Lưu Ly Kiếm Tông, nàng cùng Hỏa Ly Thánh Nhân sẽ thay phiên tới quản lý tông môn, dù sao tất cả mọi người cần thời gian tới tu luyện. Có đôi khi một phần này làm việc cũng sẽ rơi vào Hỏa Ly Thánh Nhân trên thân, nhưng là Phương Trần biết Hỏa Ly Thánh Nhân mới vừa cùng hắn đánh xong đỡ, bị hắn đem vào trong không gian hắc ám, mặc dù Hỏa Ly Thánh Nhân thành công từ trong không gian hắc ám bật ra, nhưng là hắn tiêu hao rất lớn, hiện tại Hỏa Ly Thánh Nhân khẳng định trở về bế quan nghỉ ngơi. Cho nên hiện tại Phương Trần không còn dám phiền phức Hỏa Ly Thánh Nhân. "Tốt, ta liền tới đây." Vân Thiên Tuyết thanh âm lập tức ở Phương Trần trong óc quanh quẩn đứng lên. Cùng Vân Thiên Tuyết đưa tin hoàn tất đằng sau, Phương Trần tiếp tục luyện tập một kiếm luân hồi. Sau nửa canh giờ, Vân Thiên Tuyết đi tới tầng thứ 8 ma quật, nàng đi vào Phương Trần trước mặt, đối với Phương Trần có chút hành lễ. Phương Trần nhìn thấy Vân Thiên Tuyết đằng sau, cũng đồng dạng hoàn lễ, mặc dù Vân Thiên Tuyết niên kỷ so Phương Trần lớn, nhưng là hiện tại bọn hắn hai người đẳng cấp đều là thuộc về Lưu Ly Kiếm Tông thái thượng trưởng lão, là ngang hàng. Bất quá, Vân Thiên Tuyết trong lòng đối với Phương Trần là phi thường tôn kính, nàng biết Phương Trần đối với Lưu Ly Kiếm Tông cống hiến cực lớn, nếu như không có Phương Trần trợ giúp, Lưu Ly Kiếm Tông không có khả năng có hiện tại loại thành tựu này, nàng hiện tại khẳng định còn bị nhốt tại Lưu Ly Nguyên Giới bên trong không cách nào đi ra. Vân Thiên Tuyết mở miệng đối với Phương Trần hỏi, "Phương Trần trưởng lão, ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Phương Trần khẽ gật đầu, lập tức đem hai viên ngọc giản đưa cho Vân Thiên Tuyết, đối với Vân Thiên Tuyết nói ra, "Ngươi xem trước một chút trong ngọc giản này tin tức." "Tốt." Vân Thiên Tuyết gật gật đầu, lập tức dùng linh thức tại cái này hai viên ngọc giản bên trên quét một chút. Khi Vân Thiên Tuyết nhìn thấy trên ngọc giản tin tức đằng sau, lộ ra rất kinh ngạc, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Phương Trần, nói ra, "Phương Trần trưởng lão, hai thứ đồ này đều là rất đáng gờm bảo bối nha." Phương Trần mỉm cười, nói ra, "Thiên Tuyết trưởng lão, hiện tại ta muốn luyện chế hai loại đồ vật, làm phiền ngươi giúp ta đi đem cần vật liệu mua về đằng sau, liền đưa đến ma quật đến, tốt nhất có thể nhanh một chút, ta hy vọng trước khi đến thánh thổ trước đó, đem hai thứ này bảo bối luyện chế ra đến, sau đó đem hai thứ này bảo bối cho tông môn cường giả sử dụng." "Tốt, ta cái này đi làm." Vân Thiên Tuyết đột nhiên gật đầu, từ cái này hai viên ngọc giản phía trên ghi lại tin tức đến xem, cái này mở mịt vô tung phủ cùng hôn nguyên vô cực châu uy lực rất mạnh, một cái là có thể xé mở không gian thông đạo đặc mệnh, một cái có được cực mạnh lực phòng ngự, nếu như Phương Trần đích thực đem hai loại đồ vật luyện chế ra đến, có hai loại đồ vật gia trì, Lưu Ly Kiếm Tông thánh nhân tại thánh thổ bên trên, bảo mệnh năng lực sẽ được tăng lên rất cao. Vân Thiên Tuyết đối với Phương Trần có chút hành lễ, sau đó liền xoay người rời đi. Mà Phương Trần thì là tiếp tục tại ma quật bên trong tu luyện. Sau một tháng, Vân Thiên Tuyết đi tới ma quật, nàng đem 10 cái nhận không gian đưa cho Phương Trần, mở miệng nói ra, "Phương Trần trưởng lão, thứ ngươi muốn ta đều tìm tới cho ngươi, ngươi xem một chút có đủ hay không, không đủ, ta lại để cho người đi tìm." Phương Trần đem những nhẫn không gian kia nhận lấy, dùng linh thức thăm dò vào trong không gian giới chỉ quét một chút, hắn phát hiện Vân Thiên Tuyết tìm đến những tài liệu này rất nhiều, hắn đối với Vân Thiên Tuyết khẽ gật đầu, nói ra, "Đầy đủ." "Vất vả Thiên Tuyết trưởng lão." Vân Thiên Tuyết đối với Phương Trần mỉm cười, nói ra, "Hết thệ cũng là vì tông môn, không có gì vất vả, ngược lại là ngươi, muốn luyện chế những bảo bối này, ngươi mới là cực khổ nhất người." Chương 1014 luyện chế Hỗn Nguyên Vô Cực Châu, chương 1014 luyện chế Hỗn Nguyên Vô Cực Châu. Phương Trần mỉm cười, nói ra, "Vì tông môn, vất vả một chút không có việc gì." Vân Thiên Tuyết đối với Phương Trần nói ra, "Phương Trần trưởng lão, không nên quá vất vả, nhất định phải nhớ kỹ khổ nhàn kết hợp." "Tạ ơn, ta đã biết." Phương Trần đối với Vân Thiên Tuyết khẽ gật đầu. Sau đó, Vân Thiên Tuyết đối với Phương Trần có chút hành lễ, sau đó quay người rời đi, nàng còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Phương Trần đem những tài liệu kia đều phóng xuất, sau đó đem luyện tiên lô triệu hoán đi ra, bắt đầu luyện chế những bảo bối này. Bát Ca liền rơi vào Phương Trần sau lưng cách đó không xa, lặng lặng mà nhìn xem Phương Trần luyện chế những bảo bối này. Bây giờ Phương Trần luyện khí năng lực xưa đâu bằng nay, Bát Ca tin tưởng Phương Trần nhất định có thể đem hai thứ đồ này luyện chế ra đến. Phương Trần đem thần nữ bộ thiên dị tượng cùng lão nông nấu thuốc dị tượng đều phóng xuất ra, tại hai loại dị tượng ra chỉ bên dưới, Phương Trần khí tức trên thân trong nháy mắt mạnh lên. Hai tay của hắn không ngừng kết ấn, sau đó đem những tài liệu kia đều căng vào luyện tiên lô bên trong. Nửa năm sau, luyện tiên lô đông nhiên chấn động, sau đó một cỗ cường đại khí tức tại luyện tiên lô bên trên bạo phát đi ra, ngay sau đó, tại luyện tiên lô trên không, lập tức mây đen đại tác, sấm sét vang dội, một cỗ khổng lồ uy áp xuất hiện. Phương Trần ngẩng đầu nhìn bầu trời đen như mực, ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó nói, "Đây cũng là thiên kiếp đi." Giờ phút này, Bát Ca cũng là lập tức bay đến Phương Trần bên người, cùng Phương Trần cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn trên trời kiếp vân, mở miệng nói ra, "Cái này kiếp vân giống như rất lợi hại a." Ngay tại Bát Ca lúc nói chuyện, đầy trời lôi điện chi lực trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, toàn bộ đều đánh vào luyện thiên lô bên trên. Trong tích tắc, luyện thiên lô không gian chung quanh toàn bộ đều là lôi điện, mà luyện thiên lô lúc này cũng là lập tức đằng không mà lên, thể tích không ngừng bị lớn, trong chớp mắt liền biến thành một tôn cao tới mấy ngàn trượng cự đỉnh. Giờ phút này, tại luyện thiên lô mặt ngoài, hiện ra đại lượng phệ thần ấn ký, một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực từ luyện thiên lô bên trên tán phát đi ra, Luyện Thiên Lô điên cuồng thôn phệ lấy chúng quanh lôi điện chi lực. Ầm ầm. Trên trời lôi điện chi lực càng ngày càng nhiều, mà lại uy lực cũng càng lúc càng lớn, những này thiên lôi chi lực bổ vào Luyện Thiên Lô bên trên, phát ra từng đợt âm thanh lớn, đại lượng đạo văn từ Luyện Thiên Lô bên trên chốc ra. Một hồi đằng sau, đại lượng lôi cầu từ kiếp vân bên trên rơi xuống, như là thiên thạch một dạng không ngừng nện ở Luyện Thiên Lô bên trên, Luyện Thiên Lô mặt ngoài trong nháy mắt bị nện đến mất mô. Bởi vì Luyện Thiên Lô là phương trần bản mệnh pháp bảo, cho nên giờ phút này Luyện Thiên Lô tiếp nhận cường đại như thế công kích, phương trần tự thân cũng bị rất cường đại phản vệ, nhưng là những này phản vệ đối với phương trần mà nói, căn bản không tính là cái gì, hiện tại hắn phù tiên kiếm đã bị thu vào phù tiên giới bên trong, hắn có thể từ phù tiên giới bên trong quần quần không tuyệt hấp thu linh lực, tại những linh lực này tác dụng dưới, những này phản vệ chi lực trong nháy mắt liền bị hóa giải. Phương Trần nhìn xem Luyện Thiên Lô, khẽ cho mày, hắn không nghĩ tới những thiên lôi này uy lực vậy mà cường đại như thế. Bát Ca thấy cảnh này, cũng có chút khẩn trương, nó mở miệng đối với Phương Trần hỏi, thiên kiếp này uy lực cũng quá lớn đi. Ngươi duy nhất một lần luyện chế ra bao nhiêu quả Hỗn Nguyên Vô Cực Châu? Phương Trần lập tức hồi đáp, 1000 quả. Cái gì? 1000 quả? Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Bát Ca lập tức sù lông, nó không nghĩ tới Phương Trần lá gan đã vậy còn quá lớn, dám duy nhất một lần luyện chế nhiều như vậy Hỗn Nguyên Vô Cực Châu. Cái này Hỗn Nguyên Vô Cực Châu rất khó luyện chế, đối với phổ thông tượng thánh mà nói, một lần có thể luyện chế thành công một viên liền đã rất đáng gờm rồi, thế nhưng là Phương Trần bây giờ lại duy nhất một lần luyện chế 1000 quả. Tin tức này nếu như bị phát minh cái này Hỗn Nguyên Vô Cực Châu người biết nói, sợ rằng sẽ bị dọa đến từ trong quan tài leo ra đi. Có lẽ cái này Hỗn Nguyên Vô Cực Châu người phát minh cũng sẽ không nghĩ đến, lại có người có thể duy nhất một lần luyện chế ra nhiều như vậy Hỗn Nguyên Vô Cực Châu. Loại năng lực này, đừng nói là thánh nhân, dù là liền xem như đại đế cường giả, cũng chưa chắc có thể làm được. Đại đế cường giả, mặc dù tu vi cao, thực lực cường đại, nhưng là cũng không phải là tất cả đại đế cường giả đều tinh thông luyện khí. Rất nhiều đại đế cường giả luyện khí năng lực, thậm chí còn so ra kém những cái kia tinh thông luyện khí tượng thánh. Mặc dù cơ hồ mỗi một cái đại đế cường giả đều có cực đạo đế binh, nhưng là những này cực đạo đế binh đều là những này đại đế cường giả trở thành đại đế đằng sau, lợi dụng chính mình cái kia cường đại đế chi nguyên lực dựng dục ra tới, chỉ cần không ngừng dùng đế chi nguyên lực rèn luyện mình nguyên lai là bản mệnh thánh khí, tại những này bản mệnh thánh khí bên trong cũng sẽ tự hành dựng dục ra đại đế chân văn, cuối cùng những này bản mệnh thánh khí liền sẽ lột xác thành là cực đạo đế binh. Mà nhân tộc tổng hợp năng lực mạnh nhất đại đế cường giả thuộc về tại Hỗn Độn đại đế, Hỗn Độn đại đế chẳng những tinh thông thuật luyện khí, hơn nữa còn tinh thông trận pháp, cho nên Hỗn Độn đại đế lưu lại những cái kia cực đạo đế binh uy lực đều phi thường cường đại, cho dù Hỗn Độn thánh địa những cái kia cực đạo đế binh đã tồn tại trên trăm vạn năm, bên trong đế chi nguyên lực cũng trôi mất không ít, nhưng là Hỗn Độn thánh địa những này cực đạo đế binh vẫn như cũ rất mạnh. Bát Ca nhìn xem không ngừng từ trên không trung rơi xuống lôi cầu, mở miệng đối với Phương Trần hỏi, "Phương Trần, ngươi cái này luyện thiên lô có thể hay không gánh vác được?" Phương Trần khẽ gật đầu, nói ra, "Yên tâm đi, ta cái này luyện thiên lô hiện tại đã xưa đâu bằng nay, những năm gần đây ta luyện thiên lô cũng không biết thôn phệ bao nhiêu thanh khí." Ngay tại Phương Trần vừa dứt lời, một thanh khổng lồ lôi điện chi kiếm từ trên trời giáng xuống, bổ vào luyện thiên lô bên trên. Bang luyện thiên lô bị thanh này lôi điện to lớn chi kiếm trực tiếp đánh bay, to lớn luyện thiên lô tại ma quật bên trong không ngừng quay cuồng lên, mà vừa mới bị lôi điện chi kiếm bổ trúng địa phương cũng xuất hiện một đạo vết rách to lớn. Đại lượng sương mù màu đen không ngừng từ luyện thiên lô bên trong phun ra đến. Cùng lúc đó, luyện thiên lô bị lôi điện chi kiếm bổ trúng sát na, Phương Trần thân thể cũng hơi chấn động một chút, hắn cảm giác đến linh hồn của mình giống như là bị người dùng cục gạch hung hăng đập một cái. "Ta đi." Phương Trần nhịn không được mắng lên, vừa rồi hắn tiếng nói kia vừa dứt, nhưng là bây giờ cái này thiên lôi liền đem hắn luyện thiên lô cho chém tan, đây chính là đối với hắn Trần Trụi đánh mặt ta. Phương Trần trong lòng vô cùng phẫn nộ, lập tức đem chính mình thánh ấn triệu hoán đi ra, sau đó vung tay lên, bảy viên thánh nhẹ sắc lập khắc hóa thành từng đạo lưu quang bay về phía luyện thiên lô, trong nháy mắt cùng luyện thiên lô kết hợp với nhau. "Oeng!" Khi Phương Trần thánh ấn cùng luyện thiên lô kết hợp đằng sau, luyện thiên lô vỡ ra tách ra mảnh liệt hào quang màu đỏ, tại luyện thiên lô bên trên phệ thần ấn ký, giờ phút này tựa hồ lửa đỏ tới, tại luyện thiên lô mặt ngoài xuất hiện một tầng màu đỏ quang diễm, tại luyện thiên lô không gian chung quanh trong nháy mắt bắt đầu bật mèo. Ong long long luyện thiên lô trên không trung không ngừng xoay tròn, từ luyện thiên lô bên trong phát ra thôn vệ chi lực trở nên càng thêm cường đại, chung quanh lôi điện chi lực không ngừng bị luyện thiên lô thôn vệ đi vào. Nhưng vào lúc này, từng thanh lôi điện to lớn chi kiếm không ngừng từ trên trời giáng xuống, hung hăng chém vào luyện thiên lô bên trên, thế nhưng là lần này luyện thiên lô có Phương Trần thánh ấn gia trì, những cái kia lôi điện chi lực cũng không còn cách nào tổn thương đến luyện thiên lô. Thế nhưng là, mặc dù thánh ấn cùng luyện thiên lô kết hợp đằng sau, luyện thiên lô uy lực sẽ tăng lên, nhưng là luyện thiên lô gặp công kích thời điểm, Phương Trần tiếp nhận phản phệ chi lực cũng sẽ trở nên càng thêm cường đại. Chương 1015 Hỗn Nguyên Vô Cực Châu uy lực, chương 1015 Hỗn Nguyên Vô Cực Châu uy lực bất quá, Phương Trần đối với những này phản phệ chi lực, căn bản cũng không quan tâm, đừng nói chỉ là khu một chút phản phệ chi lực, liền xem như những thiên lôi này toàn bộ đều bổ vào trên người hắn cũng không có việc gì. Nếu như không phải là vì luyện thiên lô bên trong những bảo bối kia, Phương Trần khẳng định chính mình đi lên đem những này thiên lôi đều tiếp tục chống đỡ. Thế nhưng là Phương Trần biết, những này thiên lôi chi lực đối với luyện thiên lô bên trong những cái kia Hỗn Nguyên Vô Cực Châu là nhất định phải kinh lịch một cái khâu, chỉ có trải qua thiên lôi tẩy lễ đằng sau, Hỗn Nguyên Vô Cực Châu uy lực mới có thể càng thêm cường đại. Loảng xoảng bang luyện thiên lô tại những cái kia lôi điện chi kiếm công kích đến, phát ra thanh âm nhất hai nhức óc, cơ hồ toàn bộ ma quật đều chấn động. Bất quá cũng may cái này thiên lôi cũng không có tiếp tục tăng cường. Sau một nén nhang, kiếp vân rốt cục tan đi, đây là thuộc về thánh khí cướp, cho dù vượt qua cũng sẽ không có bản nguyên tẩy lễ xuất hiện. Khi kiếp vân tán đi đằng sau, luyện thiên lô từ không trung chậm rãi rơi xuống mặt đất. Thời khắc này luyện thiên lô mặt ngoài đã mất mồ, những cái kia vệ thần ấn kỳ đã biến mất đứng lên, đại lượng bạch tiên từ luyện thiên lô lên cao đẳng mà lên. Mẹ nó, cái này thiên lôi uy lực thật đúng là cường đại a. Nhìn thấy luyện thiên lô bộ dạng này, Bát Ca nhịn không được mắng lên. Phương Trần mỉm cười, mặc dù luyện thiên lô bị thiên lôi chém thành bộ dạng này, nhưng là hắn cũng không đau lòng. Hắn luyện thiên lô hiện tại đã có tự hành năng lực chữa trị, chỉ cần hắn đến lúc đó lại cho luyện thiên lô cho ăn một chút thanh khí, luyện thiên lô chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Phương Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tại luyện thiên lô bên trên thánh ấn trong nháy mắt thoát ly, sau đó bay trở về đến Phương Trần thể nội. Ngay sau đó, Phương Trần vung tay lên, đem luyện thiên lô cái nắp mở ra. Hiu hiu hiu, vô số đạo hắc quang lập tức từ luyện thiên lô bên trong bay ra ngoài, ở trên bầu trời mạnh mẽ đâm tới. Phương Trần ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt có chút ngưng tụ. Những này từ luyện thiên lô bên trong bay ra ngoài hắc quang, là từng viên đen thui hạt châu. Những hạt châu này mặt ngoài phi thường bóng loáng, nhìn kỹ xuống, mỗi một hạt châu mặt ngoài đều có vô số phù văn thần bí. Phương Trần đếm một chút, những hạt châu này không nhiều không ít, vừa vặn 1.000 quả. Phương Trần vung tay lên, những hạt châu này đều lập tức bay đến trước mặt hắn. Bát Ca bay đến một hạt châu trước mặt, dùng miệng tại một hạt châu phía trên mổ một chút. Cộc cộc cộc, hạt châu kia phát ra từng đợt kỳ quái thanh ấn, bị Bát Ca mổ đằng sau, hạt châu lập tức biến thành màu đỏ. Mổ mấy lần đằng sau, Bát Ca liền dừng lại, hắn mở miệng đối với Phương Trần nói ra: "Phương Trần, những hạt châu này chất lượng đều phi thường tốt, thuộc về cực phẩm, ngươi thật là quá ưu, chẳng những duy nhất một lần luyện chế ra nhiều như vậy hỗn nguyên vô cực châu, mà lại mỗi một hạt châu chất lượng đều tốt như vậy, ngươi cái này luyện khí năng lực, thật là người tiên." Bát Ca nhìn xem Phương Trần, nhịn không được cảm thán đứng lên, dựa theo Phương Trần loại này kinh khủng luyện khí năng lực, các loại Phương Trần tu vi trở nên càng thêm cường đại đằng sau, Phương Trần luyện khí năng lực khẳng định sẽ càng thêm cường đại, đến lúc đó, Phương Trần bằng vào cái này cường đại luyện khí năng lực, tuyệt đối có thể đem Lưu Ly Kiếm Tông người trang bị đến tận răng. Đến lúc đó, ai dám lại trêu chọc Lưu Ly Kiếm Tông người, Lưu Ly Kiếm Tông nhất định có thể đem những địch nhân kia triệt để đánh nổ. Tại Bát Ca xem ra, đây mới là Phương Trần kinh khủng nhất địa phương, chính hắn chẳng những thực lực cường đại, mà lại hắn còn có thể để cho người khác cũng cùng theo một lúc cường đại. Tỷ như Hỏa Ly Thánh Nhân, chính hắn thực lực mặc dù cường đại, nhưng là hắn lại không cách nào trong khoảng thời gian ngắn để Lưu Ly Kiếm Tông những người khác thực lực cũng biến thành cường đại lên, thế nhưng là Phương Trần lại có thể. Phương Trần có thể luyện chế Lưu Tinh Lệ, có thể luyện chế Hỗn Nguyên Vô Cực Châu, còn có thể luyện chế những thứ đồ khác, có những thứ này gia trì, Lưu Ly Kiếm Tông những người kia thực lực đều có thể đạt được tăng lên cực lớn. Bởi vậy, tại Bát Ca trong mắt, Phương Trần so Hỏa Ly Thánh Nhân cường đại nhiều lắm. Mà điểm này, không riêng gì Bát Ca biết, Hỏa Ly Thánh Nhân cũng biết. Tại Hỏa Ly Thánh Nhân xem ra, Lưu Ly Kiếm Tông có thể không có Hỏa Ly Thánh Nhân, nhưng là tuyệt đối không có khả năng thiếu khuyết Phương Trần, nếu như không có Phương Trần, Lưu Ly Kiếm Tông sẽ không gượng dậy nổi. Phương Trần đem những này Hỗn Nguyên Vô Cực Châu kiểm tra một lần, phát hiện những này Hỗn Nguyên Vô Cực Châu phẩm chất đều phi thường tốt, chưa từng xuất hiện tàn thứ phẩm. Phương Trần mặt mỉm cười đem Hỗn Nguyên Vô Cực Châu đều thu lại. Sau một khắc, Phương Trần lập tức cho Hỏa Ly Thánh Nhân đưa tin. Hỏa Ly Thánh Nhân tại thu đến Phương Trần đưa tin đằng sau, lập tức đối với Phương Trần hỏi: "Phương Trần, có chuyện gì không?" Phương Trần khẽ gật đầu, nói ra: "Đúng vậy, ta vừa mới luyện chế được một thứ bảo bối, cần Hỏa Ly tiền bối ngươi qua đây hỗ trợ thí nghiệm một chút bảo bối này uy lực, không biết Hỏa Ly tiền bối ngươi có rảnh hay không?" "Có rảnh, ta liền tới đây." Hỏa Ly Thánh Nhân lập tức đáp lại nói. Sau một nén nhang, Hỏa Ly Thánh Nhân liền đi tới Phương Trần trước mặt. Thời khắc này Hỏa Ly Thánh Nhân nhìn tinh thần vô cùng phấn chấn, xem ra hắn đã triệt để khôi phục. Nhìn thấy Hỏa Ly Thánh Nhân đằng sau, Phương Trần cũng có chút kinh ngạc, mở miệng nói ra: "Nhanh như vậy?" Hỏa Ly Thánh Nhân mỉm cười, nói ra: "Đúng vậy a, ngươi luyện chế ra thứ gì?" Phương Trần lập tức đem Hỗn Nguyên Vô Cực Châu lấy ra, đối với Hỏa Ly Thánh Nhân nói ra: "Đây là Hỗn Nguyên Vô Cực Châu, là một loại chuyên môn dùng để phòng ngự hạt châu, có thể ngăn cản đỉnh phong cựu kiếp thánh nhân mấy chục lần công kích, ta vừa mới luyện chế ra đến, cho nên muốn để Hỏa Ly tiền bối ngươi tới thử nghiệm một chút." "Có thể ngăn cản đỉnh phong cựu kiếp thánh nhân mấy chục lần công kích." Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Hỏa Ly Thánh Nhân trên mặt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn không tin một viên hạt châu nho nhỏ, vậy mà lại có uy lực cường đại như thế. Mặc dù trên thế giới này có rất nhiều phòng ngự thánh khí, nhưng là những cái kia phòng ngự thánh khí nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản cựu kiếp thánh nhân mấy lần công kích mà thôi. Phương Trần khẽ gật đầu, nói ra: "Trên lý luận là mạnh như vậy, đến cùng uy lực chân chính như thế nào, còn cần thí nghiệm qua mới biết được." Hỏa Ly Thánh Nhân gật gật đầu, sau đó nói: "Không có vấn đề, ngươi muốn làm sao thí nghiệm?" Phương Trần nhìn xem Bát Ca, sau đó nói: "Ngươi đem hạt châu cho Hoa Hoa, sau đó Hoa Hoa kích hoạt hạt châu, ngươi đến công kích." "Ta..." Bát Ca nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, lập tức liền sù lông. Phương Trần nhìn xem Bát Ca, mỉm cười, nói ra: "Đúng vậy à, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được ngươi thích hợp nhất sao?" "Ta làm sao lại thích hợp?" Đối với Phương Trần quyết định này, Bát Ca tức giận phi thường. Mà Hỏa Ly Thánh Nhân nhìn xem Bát Ca, mỉm cười, sau đó hơi buông tay, đem Càn Khôn Vô Cực Châu vứt cho Bát Ca. Bát Ca vô ý thức hé miệng đem hạt châu tiếp nhận. Hỏa Ly Thánh Nhân đối với Bát Ca nói ra: "Hoa đạo hữu, vậy chúng ta liền bắt đầu đi." Sau khi nói xong, Hỏa Ly Thánh Nhân lập tức hướng phía Bát Ca huy trưởng, một cái màu đỏ trưởng ấn trong nháy mắt xuất hiện, hướng phía Bát Ca bay tới. Nhìn thấy Hỏa Ly Thánh Nhân không nói lời gì liền động thủ, Bát Ca cũng không dám chủ quan, lập tức đem hạt châu kích hoạt. Ông, hạt châu trong nháy mắt tản mát ra bạch quang nhàn nhạt, sau đó tại Bát Ca trùng quanh thân thể hình thành một cái đặc thù kết giới, nhưng là kết giới này lại lập tức thu nhỏ, sau đó áp sát vào Bát Ca trên thân, Bát Ca trên lông vũ trong nháy mắt xuất hiện đại lượng phù văn màu trắng. Cái kia màu đỏ trưởng ấn rơi vào Bát Ca trên thân thể. Chương 1016 ngăn cản công kích linh hồn, chương 1016 ngăn cản công kích linh hồn anh. Trường ấn màu đỏ trong nháy mắt bạo liệt, lực lượng cường đại đem Bát Ca đánh bay, thế nhưng là Bát Ca lại chỉ là cảm giác được có đồ vật gì nhẹ nhàng đâm vào trên người của nó cũng không có cảm giác có bất kỳ khó chịu. A. Bát Ca có vẻ hơi kinh ngạc, sau đó mở miệng đối với Phương Trần cùng Hỏa Ly Thánh Nhân nói ra, ha ha, các ngươi khoan hãy nói, hạt châu này năng lực phòng ngự thật rất mạnh. Ngay tại Bát Ca tiếng nói vừa dứt bên dưới đằng sau, Hỏa Ly Thánh Nhân thân ảnh nhoáng một cái, lập tức xuất hiện tại Bát Ca trước mặt, sau đó một bàn tay đập vào Bát Ca trên thân, lần này, Hỏa Ly Thánh Nhân lực lượng so với một lần trước càng thêm cường đại, Bát Ca trực tiếp bị Hỏa Ly Thánh Nhân một bàn tay quất bay. Ha ha ha, lại cho thêm chút sức, cho thêm chút sức. Bát Ca mở miệng đối với Hỏa Ly Thánh Nhân khiêu khích nói, nhưng là Hỏa Ly Thánh Nhân cũng không có lại tăng cường lực lượng, mà là đem lực lượng khống chế tại Cửu Kiếp Thánh Nhân đỉnh phong trình độ, không ngừng đối với Bát Ca tiến hành công kích, bởi vì hắn bây giờ muốn thử một chút, hạt châu này đến cùng có thể ngăn cản đỉnh phong thánh nhân bao nhiêu lần toàn lực công kích. Khi Hỏa Ly Thánh Nhân công kích 81 lần đằng sau, lúc này mới đem Bát Ca trên người phòng ngự đánh tan, mà hạt châu kia cũng là trong nháy mắt đã nứt ra. Nát. Nhìn thấy hạt châu nát đằng sau, Bát Ca lập tức sửng sốt một chút. Hỏa Ly Thánh Nhân mặt mỉm cười đối với Phương Trần nói ra, hạt châu này rất không tệ, vậy mà có thể ngăn cản đỉnh phong thánh nhân 81 lần toàn lực xuất thủ, rất lợi hại. Bát Ca cũng không nghĩ tới Phương Trần luyện chế ra tới hạt châu đã vậy còn quá lợi hại. Phương Trần khẽ gật đầu, đối với Hỏa Ly Thánh Nhân nói ra, Hỏa Ly tiền bối, sau đó chúng ta kiểm tra một chút hạt châu này phòng ngự mạnh nhất lực đến cùng đạt tới cỡ nào cấp bậc. Phương Trần nói xong, sau đó đem hạt châu kích hoạt, trực tiếp đem hạt châu đặt ở trên một tảng đá kia cùng người bình thường thể tích không sai biệt lắm. Hạt châu bị kích hoạt đằng sau, lập tức cùng tảng đá kết hợp với nhau, hòn đá kia mặt ngoài lập tức hình thành một tầng màu trắng trận văn. Tốt. Hỏa Ly Thánh Nhân khẽ gật đầu, sau đó trở về tảng đá trước mặt, một chưởng đánh vào trên tảng đá. Bèn, tảng đá trong nháy mắt bị Hỏa Ly Thánh Nhân đánh cho bay ra ngoài, nhưng là tảng đá cũng không có tổn thương gì. Ngay sau đó, Hỏa Ly Thánh Nhân lập tức bay đến tảng đá trước mặt, không ngừng tăng lên lực công kích của chính mình. Một hồi đằng sau, khi Hỏa Ly Thánh Nhân lực công kích tăng lên tới đỉnh phong thánh nhân gấp 5 lần cường độ thời điểm, hòn đá kia rốt cục không chịu nổi, trong nháy mắt nổ tung. Nhìn thấy tảng đá nổ tung đằng sau, Hỏa Ly Thánh Nhân mở miệng đối với Phương Trần nói ra, hạt châu này phòng ngự mạnh nhất lực, có thể chống cự 5 cái đỉnh phong thánh nhân liên thủ phát ra công kích mạnh nhất, có thể ngăn cản 5 vị đỉnh phong thánh nhân đồng thời phát ra công kích mạnh nhất. Phương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, nói như thế, hạt châu này uy lực so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Phương Trần đối với Hỏa Ly Thánh Nhân nói ra, còn thừa lại một hạng, hạt châu này chẳng những có thể lấy ngăn cản phòng ngự vật lý, hơn nữa còn có rất mạnh linh hồn năng lực phòng ngự, cái này chúng ta cũng muốn kiểm tra một chút. Hỏa Ly Thánh Nhân khẽ nhíu mày, nói ra, linh hồn phòng ngự khảo thí đứng lên khá là phiền toái, bởi vì một khi dùng sức quá mạnh, rất có thể sẽ tổn thương đến đối phương linh hồn. Phương Trần mở miệng đối với Hỏa Ly Thánh Nhân nói ra, Hỏa Ly tiền bối, lần này để cho ta tới đi, ngươi đến công kích ta. Ngươi? Hỏa Ly Thánh Nhân nhìn chằm chằm Phương Trần, ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn cũng không muốn cầm Phương Trần tới làm thí nghiệm. Phương Trần đối với Hỏa Ly Thánh Nhân mỉm cười, nói ra, Hỏa Ly tiền bối, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi không toàn lực xuất thủ, công kích linh hồn kia căn bản là không có cách tổn thương đến ta. Nhìn thấy Phương Trần có lòng tin như vậy, Hỏa Ly Thánh Nhân cũng khẽ gật đầu, nói ra, tốt a. Sau đó, Phương Trần xuất ra một hạt châu, hắn đối với Hỏa Ly Thánh Nhân nói ra, trên hạt châu này linh hồn phòng ngự trận pháp, căn bản không cần chủ động kích hoạt, một khi có công kích linh hồn tới gần, hạt châu liền sẽ tự chủ phòng ngự. Bởi vì công kích linh hồn cùng mặt khác công kích không giống với, công kích linh hồn bình thường đều là phi thường đương nhiên, cho nên những cái kia có linh hồn phòng ngự bảo bối đều là chủ động phòng ngự, cái kia năng lực phòng ngự đều là thời khắc bảo trì. Nếu không tại gặp được công kích linh hồn thời điểm, căn bản là không kịp khởi động. Hỏa Ly Thánh Nhân nhìn chằm chằm Phương Trần, cặp mắt của hắn lập tức biến thành màu đỏ, từng luồng cường hoành linh hồn ba động, không ngừng đối với Phương Trần phát động công kích. Tại cảm nhận được công kích linh hồn đằng sau, Phương Trần trên người hạt châu lập tức khẽ chấn động đứng lên, phát ra một loại đặc thù ba động, chống cự Hỏa Ly Thánh Nhân công kích linh hồn. Tại chống cự công kích linh hồn thời điểm, trong hạt châu lực lượng bản nguyên cũng sẽ không ngừng bị tiêu hao. Hỏa Ly Thánh Nhân không ngừng tăng cường công kích linh hồn cường độ. Một hồi đằng sau, trên hạt châu linh hồn phòng ngự trận văn rốt cục hỏng mất, Hỏa Ly Thánh Nhân công kích linh hồn trong nháy mắt tác dụng tại Phương Trần trên thân, Phương Trần cảm giác được đầu có chút choáng nặng nề. Nhưng vào lúc này, Hỏa Ly Thánh Nhân lập tức đình chỉ công kích, hắn mở miệng đối với Phương Trần hỏi, "Phương Trần, ngươi không sao chứ?" Phương Trần đối với Hỏa Ly Thánh Nhân khẽ lắc đầu, nói ra, "Không có việc gì." Hỏa Ly Thánh Nhân thở dài một hơi, sau đó nói, "Không có việc gì liền tốt, vừa rồi linh hồn công kích của ta cường độ tương đương với 8 vị đỉnh phong thánh nhân toàn lực xuất thủ, hạt châu này tại linh hồn phương diện lực phòng ngự, so vật lý phương diện phòng ngự càng mạnh." Nghe được Hỏa Ly Thánh Nhân lời nói đằng sau, Phương Trần đôi mắt có chút sáng lên, chính hắn cũng không nghĩ tới hạt châu này lực phòng ngự đã vậy còn quá cường đại. Hắn mở miệng đối với Hỏa Ly Thánh Nhân nói ra, "Hỏa Ly tiền bối, những hạt châu này, ta hết thể luyện chế được 1000 quả, vừa rồi chúng ta đang làm thí nghiệm thời điểm, dùng hết 3 viên, hiện tại còn thừa lại hơn 900 quả, cái kia số lẻ chính ta lưu lại đi, còn sót lại 900 quả, liền giao cho tông môn đi, chúng ta tông môn đệ tử có được những hạt châu này đằng sau, nếu như đi thánh thổ, năng lực tự vệ cũng sẽ tăng cường không ít." Hỏa Ly Thánh Nhân nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, trên mặt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Phương Trần vậy mà luyện chế được nhiều như vậy hạt châu. Hạt châu này năng lực phòng ngự phi thường cường đại, cũng phi thường toàn diện, có thể nói là đỉnh cấp phòng ngự thanh khí, nếu là cầm lấy đi bán, tuyệt đối là cùng không đủ cầu, sẽ để cho những người kia điên cuồng. Thế nhưng là dạng này hạt châu, Phương Trần lại duy nhất một lần luyện chế được nhiều như vậy. Hắn tỉnh táo lại, lập tức đối với Phương Trần khẽ gật đầu, nói ra, vất vả ngươi. Phương Trần đối với Hỏa Ly Thánh Nhân mỉm cười, nói ra, bây giờ đại kiếp sắp tới, chúng ta Lưu Ly Kiếm Tông đệ tử cũng cần sớm ngày tiến về thánh thổ tu luyện, mau chóng đem thực lực tăng lên, cùng những cái kia cổ lao thánh địa cùng thế gia cường giả so sánh, chúng ta Lưu Ly Kiếm Tông đệ tử tại trang bị bên trên còn có chênh lệch rất lớn, tại thánh thổ loại địa phương kia, nếu như mọi người gặp, so đấu có thể không chỉ riêng là thực lực bản thân. Hỏa Ly Thánh Nhân gật gật đầu, tại chính thức trên chiến trường, địch nhân cũng sẽ không cùng ngươi nói cái gì công bằng, vì đối phó ngươi, bọn hắn sẽ không chỗ không cần nó cực. Chương 1017 mở mịt vô tung phủ, chương 1017 mở mịt vô tung phủ pháp bảo, đang dược, còn có những thứ đồ khác, cũng đều là thực lực một bộ phận. Lưu Ly Kiếm Tông đệ tử ở phương diện này, hoàn toàn chính xác vẫn là không cách nào cùng những cái kia cổ lao thánh địa cùng thế gia đệ tử so sánh. Bất quá tại Phương Trần trợ giúp bên dưới, bọn hắn sẽ rất nhanh liền đem phương diện này thiếu khuyết bổ đủ. Phương Trần đối với Hỏa Ly Thánh Nhân nói ra, Hỏa Ly tiền bối, trừ cái này Hỗn Nguyên Vô Cực Châu, ta còn chuẩn bị luyện chế một loại gọi là Mở Mịt Vô Tung Phủ linh phủ, linh phủ này có thể tăng lên chúng ta Lưu Ly Kiếm Tông đệ tử chạy trốn năng lực. Phương Trần đem Mở Mịt Vô Tung Phủ kỹ càng công năng đều nói rồi đi ra. Sau khi nghe xong, Hỏa Ly Thánh Nhân cũng là hơi kinh ngạc, bởi vì cái này Mở Mịt Vô Tung Phủ công năng thực sự quá cường đại, hắn nhịn không được mở miệng đối với Phương Trần hỏi, bộ này Mở Mịt Vô Tung Phủ khó luyện chế sao? Phương Trần mỉm cười, nói ra, đối với người khác mà nói, khẳng định là rất khó luyện chế, nhưng là đối với ta mà nói, độ khó không lớn. Hỏa Ly Thánh Nhân khẽ gật đầu, nói ra, vậy liền làm phiền ngươi luyện chế một chút cái này Mở Mịt Vô Tung Phủ đi. Hỏa Ly Thánh Nhân chỉ đạo, cái này Mở Mịt Vô Tung Phủ tại thánh thổ bên trên, tác dụng phi thường lớn, bởi vì thánh thổ bên trên thực sự quá nguy hiểm. Sau này Lưu Ly Kiếm Tông tuyệt đối không có khả năng dựa vào hắn cùng Phương Trần hai người kia, một cái thế lực muốn chân chính cường đại lên, cũng không thể chỉ dựa vào một hai người, những người khác cũng nhất định phải đi theo cường đại lên mới được. Ở phương diện này, Lưu Ly Kiếm Tông nhất định phải tăng cường một chút. Phương Trần khẽ gật đầu, nói ra, "Tốt, ta cái này luyện chế." Hỏa Ly Thánh Nhân đối với Phương Trần nói ra, cần trợ giúp gì nói, cứ mở miệng. Hỏa Ly Thánh Nhân trong khoảng thời gian này cũng không có ý định tu luyện, hắn liền định tại Phương Trần bên người, hầu hạ Phương Trần, dự định tại Phương Trần bên người cho Phương Trần làm việc vặt. Phương Trần đối với Hỏa Ly Thánh Nhân khẽ lắc đầu, nói ra, "Hỏa Ly tiền bối ngươi đi tu luyện đi, ta chỗ này không cần hỗ trợ cái gì, luyện chế những cái kia Mở Mịt Vô Tung Phủ vật liệu, Thiên Tuyết trưởng lão đã giúp ta thu thập tốt." Hỏa Ly Thánh Nhân khẽ gật đầu, nói ra, ta hiện tại cũng không cần bế quan, ta ngay ở chỗ này nhìn ngươi luyện phù đi. Đi. Phương Trần khẽ gật đầu, Hỏa Ly Thánh Nhân nữa thích kiểu gì liền kiểu gì, hắn đem những cái kia Hỗn Nguyên Vô Cực Châu cho Hỏa Ly Thánh Nhân đằng sau, hắn vung tay lên, Luyện Thiên Lô lập tức bay đến Phương Trần trước mặt. Thời khắc này Luyện Thiên Lô trải qua trước đó thiên kiếp tàn phá, hiện tại đã thê thảm không nỡ nhìn. Nhìn thấy Luyện Thiên Lô cái dạng này, Phương Trần khẽ cho mày, xem ra tại luyện chế Mở Mịt Vô Tung Phủ trước đó, hắn trước tiên đem Luyện Thiên Lô cho chữa trị. Hỏa Ly Thánh Nhân nhìn xem Phương Trần Luyện Thiên Lô, khẽ nhíu mày, mở miệng hỏi, ngươi cái này Luyện Thiên Lô làm sao biến thành bộ dáng này? Phương Trần mở miệng đối với Hỏa Ly Thánh Nhân nói ra, ta cái này Luyện Thiên Lô là tại luyện chế Hỗn Nguyên Vô Cực Châu thời điểm bị thiên lôi chém thành cái dạng này, bất quá không có gì đáng ngại, ta cái này đem nó chữa trị. Sau khi nói xong, Phương Trần lập tức đem thánh hỏa toàn bộ từ Luyện Thiên Lô bên trong triệu hoán đi ra, sau đó hắn để cái kia vũ đoàn thánh hỏa trên không trung hợp thành một cái trận pháp, Luyện Thiên Lô ngay tại trong trận pháp kia. Cùng lúc đó, Phương Trần từ phủ tiên giới bên trong lấy ra đại lượng ma khí, những ma khí này đều là Đông Hải Long tộc người đưa tới. Phương Trần bắt đầu dung luyện những này ma khí, sau đó đem những này ma khí vật liệu dung luyện đến Luyện Thiên Lô bên trong, bắt đầu chữa trị Luyện Thiên Lô. Một ngày sau đó, Luyện Thiên Lô triệt để được chữa trị, thời khắc này Luyện Thiên Lô so trước kia càng thêm cường đại, thật là quá lợi hại. Nhìn thấy Phương Trần một ngày thời gian liền đem Luyện Thiên Lô chữa trị, Hỏa Ly Thánh Nhân lần nữa bị chấn kinh, hắn phát hiện Phương Trần luyện khí năng lực so trước đó càng thêm cường đại. Đem Luyện Thiên Lô chữa trị đằng sau, Phương Trần sạc lập cắt ra bắt đầu luyện chế Mở Mịt Vô Tung Phủ. Lúc đầu Phương Trần coi là cái này Mở Mịt Vô Tung Phủ rất tốt luyện chế, thế nhưng là khi hắn chân chính bắt đầu luyện chế đằng sau, mới phát hiện cái này Mở Mịt Vô Tung Phủ so với hắn trong tưởng tượng muốn khó luyện chế. Một năm sau, ầm ầm, ma quật trên không lại xuất hiện tiếp vân, cái kia khổng lồ uy áp trong nháy mắt đem Phương Trần chỗ khu vực bao phủ. Ông long long giờ phút này, Luyện Thiên Lô đã hóa thành cao mấy ngàn trượng cự đỉnh, giống như là một tòa núi lớn, tản mát ra khí tức cường đại. Nhìn thấy thiên kiếp sắp giáng lâm, Phương Trần cũng nghiêm túc, lập tức đem chính mình thánh ấn triệu hoán đi ra, bảy viên thánh nhận sắc lập khắc bay về phía Luyện Thiên Lô, sau đó cùng Luyện Thiên Lô kết hợp với nhau. Ầm ầm, đầy trời lôi điện đống nhiên hạ xuống, trong nháy mắt liền đem Luyện Thiên Lô chém mất. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Hỏa Ly Thánh Nhân cũng là bị chấn kinh, hắn biết lấy Phương Trần thói quen, hắn luyện chế Mở Mịt Vô Tung Phủ, khẳng định không chỉ một tấm. Điểm này, từ trước mắt những này tiên phạt thần lôi số lượng đến xem liền biết. Khi phổ thông tiên phạt thần lôi qua đi, chính là vô số lôi cầu, những lôi cầu này uy lực so trước đó phổ thông tiên lôi càng thêm cường đại, bọn chúng tựa như là mưa thiên thạch một dạng, không ngừng nện ở Luyện Thiên Lô bên trên, sau đó phát ra kịch liệt bạo tạc. Tại những lôi cầu này điên cuồng công kích phía dưới, Luyện Thiên Lô không ngừng phát ra từng đợt tiếng vang ầm ầm. Đại lượng trận văn từ Luyện Thiên Lô bên trên chốc ra, mà tại Luyện Thiên Lô bên trên vệ thần ấn ký, giờ phút này tản mát ra chướng mắt hào quang màu đỏ, nó điên cuồng thôn phệ lấy chung quanh lôi điện chi lực. Cuối cùng chính là lôi điện chi kiếm, một thanh lại một thanh khổng lồ lôi điện chi kiếm, nối liền trời đất, từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ vào Luyện Thiên Lô bên trên, Luyện Thiên Lô trực tiếp bị những lôi điện này chi kiếm bổ đến khắp nơi bay loạn, những lôi điện này chi kiếm, tại luyện thiên lô bên trên lưu lại từng đạo kinh khủng vết kiếm, bất quá luyện thiên lô lần này cũng không có bị hao tổn. Một hồi đằng sau, lôi điện chi kiếm biến mất, trên trời xuất hiện một đầu to lớn lôi long, đầu này to lớn lôi long thân dài vượt qua vạn trượng, nó dương nhanh múa đuốt, tản mát ra cường đại uy áp, từ trên trời trực tiếp nhào về phía luyện thiên lô, sau đó dùng nó thân thể khổng lồ kia đem luyện thiên lô cuốn lấy, muốn đem luyện thiên lô chém bể. Tại cái kia lôi long cường đại đè xuống, luyện thiên lô bị chen biến hình, cuối cùng lôi long vẫn là không cách nào đem luyện thiên lô chém bể, cái kia lôi long thân thể sụp đổ, cuối cùng hóa thành vô số hồ quang điện bị luyện thiên lô hấp thu. Luyện thiên lô tựa như là tràn ngập có dãn cao su bóng một dạng, trong nháy mắt liền khôi phục. Ngay sau đó, kiếp vân tán đi, luyện thiên lô phía trên mặc dù lưu lại rất nhiều răng khắp nơi vết tích, nhưng là cũng không nhận được quá lớn tổn thương. Phương Trần vung tay lên, đem thanh ấn từ luyện thiên lô bên trên thu hồi lại, ngay sau đó đem luyện thiên lô cái nắp mở ra. Hiu hiu hiu, ngay tại luyện thiên lô cái nắp mở ra sát na, vô số bạch quang từ luyện thiên lô bên trong bay ra, những bạch quang kia bay ra luyện thiên lô đằng sau, lập tức ở trên bầu trời bay lượn bay đi, tựa như là một đám chim chóc một dạng tự tại bay lượn. Những bạch quang này đều là từng tấm tản mát ra ánh sáng màu trắng linh phủ. Thật nhiều a. Bát Ca cùng Hỏa Ly Thánh Nhân nhìn thấy trên bầu trời bay múa những bạch quang kia, đều khiếp sợ không thôi. Hỏa Ly Thánh Nhân lập tức dùng linh thức quét qua, phát hiện những bạch quang này linh phủ lại có 13,000 dương. Chương 1018 lần nữa nhập mộng, chương 1018 lần nữa nhập mộng. Phương Trần vung tay lên, ở trên bầu trời bay múa những cái kia mở mịt vô tung phủ lập tức bay đến trước mặt hắn, sau đó từng tấm chồng lên nhau. Phương Trần cầm lấy một tấm mở mịt vô tung phủ, cẩn thận kiểm tra, phát hiện những linh phủ này đều rất hoàn mỹ, phẩm chất cực tốt. Bát Ca cùng Hỏa Ly Thánh Nhân cũng đều cầm lấy một tờ linh phù nhìn lại, nhìn thấy trên linh phù cái kia hoàn mỹ chất văn, Bát Ca cùng Hỏa Ly Thánh Nhân đều sợ hãi thán phục liên tục. Quá hoàn mỹ, đơn giản chính là tác phẩm nghệ thuật một dạng. Bát Ca nhịn không được tán thưởng đứng lên. Phương Trần mở miệng nói ra, nhìn xinh đẹp không dùng, còn phải thử một chút công năng. Ân. Bát Ca khẽ gật đầu, sau đó nó cùng Phương Trần, còn có Hỏa Ly Thánh Nhân đều cầm lấy một tấm mở mịt vô tung phù bắt đầu thí nghiệm. Một hồi đằng sau, mọi người lần nữa gặp mặt. Hỏa Ly Thánh Nhân trước tiên mở miệng đối với Phương Trần nói ra, hiện tại ta đến thi triển không gian giam cầm kỹ năng. Các ngươi lại đến thử một chút, nhìn xem cái này mở mịt vô tung phủ tại to lớn áp bách chi lực bên dưới, còn có hay không dùng. Tốt. Phương Trần khẽ gật đầu, sau đó lấy ra một tấm phiến mở mịt vô tung phủ. Ngay sau đó, Hỏa Ly Thánh Nhân lập tức thi triển hắn dị tượng, Phương Trần trung quanh bọn họ không gian trong nháy mắt bị một cỗ cường đại áp lực bao phủ, cho dù là Phương Trần, cũng cảm giác được xương cốt của mình muốn bị cái này kinh khủng áp lực không gian đập vụn. Nhưng vào lúc này, tại Hỏa Ly Thánh Nhân phía sau thành kia cử kiếm, cũng là trong nháy mắt tản mát ra chướng mắt hào quang màu đỏ, cái kia tác dụng tại Phương Trần trên người áp lực liền càng thêm cường đại. Hỏa Ly Thánh Nhân mở miệng đối với Phương Trần nói ra, "Có thể." Nghe được Hỏa Ly Thánh Nhân lời nói đằng sau, Phương Trần lập tức đem mở mịt vô tung phủ kích hoạt. Một đạo bạch quang trong nháy mắt đem Phương Trần thân thể bao phủ, khi bạch quang biến mất đằng sau, Phương Trần cũng đã biến mất. "Thành công." Nhìn thấy Phương Trần biến mất đằng sau, Hỏa Ly Thánh Nhân trên mặt cũng là lộ ra vẻ mừng như điên, vừa rồi hắn nhưng là toàn lực thi triển không gian áp bách chi lực, hắn nhưng là vô địch thánh nhân a, cái này cũng liền mang ý nghĩa, cái này mở mịt vô tung phủ có thể tại vô địch thánh nhân áp bách phía dưới phát huy tác dụng. Hỏa Ly Thánh Nhân lập tức đem hắn dị tượng thu vào. Cái kia kinh khủng không gian áp bách chi lực trong nháy mắt biến mất. Một hồi đằng sau, một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, Phương Trần xuất hiện tại Hỏa Ly Thánh Nhân cùng Bát Ca trước mặt. Phương Trần mặt mỉm cười đối với Hỏa Ly Thánh Nhân nói ra, "Hỏa Ly tiền bối, thành công, thể nghiệm phi thường tốt." Hỏa Ly Thánh Nhân cũng khẽ gật đầu, nói ra, "Không nghĩ tới, cái này mở mịt vô tung phủ đã vậy còn quá lợi hại." Thời khắc này Hỏa Ly Thánh Nhân phi thường kích động, bởi vì dạng này mở mịt vô tung phủ, bọn hắn thế nhưng là có hơn một vạn tấm. A Phương Trần khẽ nhíu mày, mở miệng nói ra, "Đáng tiếc, những này mở mịt vô tung phủ đều là duy nhất một lần sử dụng. Nếu như có thể lặp lại sử dụng lời nói, vậy liền hoàn mỹ." Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Bát Ca nhịn không được mở miệng mắng, "Phương Trần, làm người không thể quá tham lam, cái này mở mịt vô tung phủ cho dù là duy nhất một lần sử dụng, có được lấy cường đại như vậy công năng đã rất lợi hại. Cái này mở mịt vô tung phủ, hiện tại thế nhưng là có thể tại vô địch thánh nhân áp chế xuống nhẹ nhõm đào thoát." Hỏa Ly Thánh Nhân cũng khẽ gật đầu, đối với Phương Trần nói ra, "Đúng vậy à, Phương Trần, làm người không thể lòng quá tham, ngươi thế nhưng là duy nhất một lần luyện chế được hơn một vạn tấm mở mịt vô tung phủ. Mà lại những này mở mịt vô tung phủ chỉ có thời khắc mấu chốt mới sẽ sử dụng, cho dù đi thánh thổ cũng chưa chắc sẽ thường xuyên sử dụng, chúng ta Lưu Ly kiếm tông mỗi người trong tay có 5-6 tấm dạng này mở mịt vô tung phủ là đủ." Phương Trần khẽ gật đầu, sau đó đem phần lớn mở mịt vô tung phủ đưa cho Hỏa Ly Thánh Nhân, mở miệng nói ra, "Hỏa Ly tiền bối, cái này mở mịt vô tung phủ chính ta lưu lại một đậu phụ phơi khô, còn lại liền giao cho ngươi. Hiện tại tông môn đã có lưu tinh lệ, Hỗn Nguyên vô cực châu, còn có mở mịt vô tung phủ, trang bị hẳn là đầy đủ hết, thời gian còn lại, ta cũng nên phong phú một chút chính mình." Hỏa Ly Thánh Nhân điểm gật đầu. Hắn biết Phương Trần vì tông môn, thế nhưng là lãng phí không ít thời gian cùng tinh huyết, những thời giờ này đối với Phương Trần tới nói, thế nhưng là phi thường quý giá, dù sao Phương Trần hiện tại mệnh luân còn không có được chữa trị. Hắn đối với Phương Trần nói ra, "Vậy ngươi liền hảo hảo tu luyện đi, ta đi trước đem những này bảo bối xử lý một chút, muốn cùng mọi người thương lượng một chút nên như thế nào sử dụng những bảo bối này." Ân. Phương Trần gật gật đầu. Hỏa Ly Thánh Nhân chuẩn bị quay người rời đi, khi hắn nhìn thấy nơi xa những cái kia bị hắn vây ở trong kiếm trận Lưu Ly kiếm tông đệ tử, khẽ chau mày, nhưng là cũng không có để ý tới những người này. Hắn một cái lắc mình liền rời đi. Khi Hỏa Ly Thánh Nhân rời đi về sau, Phương Trần cũng cảm giác cả người đều buông lỏng rất nhiều, giờ phút này hắn đột nhiên cảm giác được phi thường mỏi mệt. Lúc này Phương Trần căn bản cũng không muốn tu luyện, hắn sự tình gì đều không muốn làm, tại thời khắc này hắn liền nghĩ kỹ đất tốt ngủ mở giấc. Hắn đối với Bát Ca nói ra, chúng ta đi thôi. Sau khi nói xong, Phương Trần liền mang theo Bát Ca cùng rời đi Ma Quật. Từ Ma Quật đi ra, Phương Trần về tới hắn tại Lưu Ly Phong giữa sườn núi trụ sở. Về đến trong phòng, hắn trực tiếp nằm tại trên giường nặng nề thiếp đi. Bát Ca nhìn thấy Phương Trần ngủ thiếp đi đằng sau, sửng sốt một chút, bởi vì hắn biết tu vi đạt đến Phương Trần loại cảnh giới này người, không phải nói muốn ngủ liền ngủ. Thế nhưng là Phương Trần bây giờ lại ngủ thiếp đi. Bát Ca không để ý đến Phương Trần, nó bay ra sân nhỏ, sau đó trở về sân nhỏ phía trước vách núi chỗ, cứ như vậy đứng tại bên bờ vực, nhìn về phía trước vô biên vô tận biển mây, có chút xuất thần, giờ này khắc này, cũng không biết nó đang suy nghĩ gì. Lúc đầu, Bát Ca coi là Phương Trần ngủ một giấc này đến ngày thứ hai liền sẽ tỉnh lại, thế nhưng là đến ngày thứ hai thời điểm, Phương Trần nhưng như cũng không có tỉnh lại. Thời khắc này Phương Trần đã tiến vào trong mộng đẹp. Ở trong mơ, hắn nhìn gặp một cái đen đuôi chó, con chó kia mở miệng đối với Phương Trần nói ra, "Tiểu tử, ta có trường sinh chi thuật, ngươi có muốn hay không tu luyện?" Phương Trần nhìn chằm chằm trước mắt màu đen cậu tử, trong óc đông nhiên nổi lên khiếu tiên khuyển dáng vẻ, sau đó liền nghĩ tới cái kia mỹ vị thịt chó, hắn nhịn không được nuốt nước miếng, lập tức đem phủ tiền kiếm rút ra, chém về phía hắc cậu kia. Hắc cậu thấy thế, lập tức nổi giận, đối với Phương Trần quát, "Ngươi hôn đản này, ta muốn chuyển cho ngươi trường sinh chi thuật, ngươi vậy mà không rên một tiếng liền muốn chặt ta." "Ôi." Mau dừng tay, hắc cậu đang nói chuyện thời điểm, đã bị Phương Trần chặt một kiếm, chỉ thấy nó cái kia trên mông xuất hiện một đạo vết thương kinh khủng, máu chảy ồ ạt. "Em gái ngươi, mau dừng tay, không nên chém." Lại chém lời nói, "Ta sẽ không khách khí với ngươi." Hắc cậu kia bị Phương Trần chém vào chật vật không thôi, không ngừng đối với Phương Trần kêu gào. Phương Trần giờ phút này phảng phất là mê muội một dạng, nhìn chằm chằm trước mắt hắc cậu, không ngừng nuốt nước miếng, giờ phút này hắc cậu, trong mắt hắn, tựa như là một nồi nóng hôi hổi thịt chó. Phương Trần tuyệt đối sẽ không để cái này một nồi thịt chó chạy mất. Hắc cậu kia làm cho càng hung, Phương Trần xuất thủ liền càng hung ác. "Hỗn đản, ngươi muốn chết." Nhìn thấy Phương Trần không có muốn dừng tay ý tứ, hắc cậu kia cũng không nhịn được, lập tức hướng phía Phương Trần nhào tới, muốn cùng Phương Trần đồng quy vu tận, thế nhưng là thực lực của nó căn bản so ra kém Phương Trần. Chương 1019 một ngủ 3 năm chương 1019 một ngủ 3 năm, nhưng vào lúc này, linh khí trung quanh không ngừng hướng phía Phương Trần tụ đến, những linh khí này tại Phương Trần trung quanh thân thể, ngưng tụ thành từng cái phù văn thần bí. Theo thời gian trôi qua, cái kia linh khí hội tụ tốc độ càng lúc càng nhanh. Đứng tại bên bờ vực Bát Ca cũng là lập tức cảm thấy tình huống này, nó lập tức quay người nhìn về phía bên kia, phát hiện linh khí chung quanh đều điên cuồng hướng phía sân nhỏ hội tụ tới. Chuyện gì xảy ra? Bát Ca sửng sốt một chút, sau đó lập tức bay vào trong sân. Khi Bát Ca đi vào Phương Trần ngủ gian phòng lúc, phát hiện Phương Trần chung quanh thân thể lơ lửng rất nhiều phù văn, những phù văn này lóe ra nhàn nhạt hắc quang, tản mát ra một loại đặc thù đạo vận. Gia hỏa này đến cùng đang làm cái gì? Bát Ca nhìn chằm chằm Phương Trần, thời khắc này Phương Trần hai mắt nhắm nghiền, hơn nữa còn phát ra rất nhỏ sắc tiếng ấy, hắn bộ dạng này rất hiển nhiên là ngủ thiếp đi. Thế nhưng là Bát Ca nghĩ mãi mà không rõ, Phương Trần ngủ thiếp đi đằng sau, vì sao chung quanh thân thể sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Loại tình huống này có thể nói là một loại dị tượng. Bát Ca cũng không biết, thời khắc này Phương Trần ngay tại nằm mơ. Ở trong mơ, Phương Trần xuất thủ cũng càng ngày càng hung ác, hắc cẩu này cũng là ngư bức, phi thường thắng đánh, thể lực cũng phi thường tốt. Sau một canh giờ, hắc cẩu này liền thể lực chống đỡ hết nổi, Phương Trần cũng không có bất luận cái gì mà mở, một kiếm liền đem hắc cẩu này đầu chó chém xuống tới. Ngay tại hắc cẩu kia sau khi bị giết chết, hắc cẩu thân thể đống nhiên nổ tung, đống nhiên tạo thành vô số màu đen văn tự. Những văn tự này liền như là ong độc một dạng hướng phía Phương Trần bay tới. Phương Trần một cái giật mình, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Tại Phương Trần tỉnh táo lại sát na, vờn quanh tại Phương Trần bên người những phù văn kia đều là trong nháy mắt tiêu tán. Giờ phút này, trong phòng Bát Ca, nhìn thấy Phương Trần sau khi tỉnh lại, lập tức nâng lên đầu nhìn xem Phương Trần, mở miệng nói ra, "Ngươi cái tên này, xem như tỉnh." Phương Trần ngẩng đầu nhìn Bát Ca một chút, hắn có chút mơ hồ, vào thời khắc này, Phương Trần cảm giác được trong đầu của chính mình xuất hiện một cỗ xa lạ tin tức, hắn lập tức nhắm mắt lại lẽ phải trong óc tin tức, hắn phát hiện tin tức này lại là Thiên Luân Bí Điện. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phương Trần mở to mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc, hắn nhớ kỹ chính mình giống như nằm mơ, ở trong mơ hắn nhìn thấy một cái hắc cẩu kia nói muốn chuyển cho hắn trường sinh chi thuật, thế nhưng là hắn lại đem hắc cẩu kia chém. Hắn nhớ kỹ, chính mình đem hắc cẩu chém giết đằng sau, hắc cẩu kia thân thể lập tức hóa thành vô số màu đen văn tự, những cái kia màu đen văn tự lập tức hướng phía hắn bay tới, hắn một cái giật mình liền tỉnh. Nhưng vào lúc này, Bát Ca bay đến Phương Trần trước mặt, mở miệng đối với hắn nói ra, "Tiểu tử ngươi thật là có thể ngủ à, một giấc này, trọn vẹn ngủ 3 năm." "Cái gì? Ta đã ngủ 3 năm?" Nghe được Bát Ca lời nói đằng sau, Phương Trần lập tức bị giật nảy mình, hắn nhớ kỹ chính mình chỉ là ở trong mơ cùng hắc cẩu kia đánh một trận mà thôi. Bát Ca lập tức gật đầu, sau đó nói, "Đúng vậy, mà lại ngươi đang ngủ thời điểm, thân thể của ngươi trung quanh cũng xuất hiện một chút dị tượng." Bát Ca nói xong thời điểm, nhẹ nhàng vung lên móng vuốt, tại Phương Trần trước mặt không gian có chút vặn mèo, sau đó xuất hiện Phương Trần ngủ say hình ảnh. Phương Trần nhìn thấy thân thể của mình trung quanh lơ lửng rất nhiều phù văn thần bí, những này phù văn thần bí là màu đen, cùng hắn giết chết hắc cẩu đằng sau hình thành kỳ quái văn tự là giống nhau. Phương Trần không nghĩ tới chính mình ngủ đằng sau, thân thể vậy mà lại xuất hiện tình huống như vậy. Bát Ca nhìn xem Phương Trần, mở miệng hỏi, "Ngươi đang ngủ thời điểm, đến cùng làm cái gì?" Phương Trần khẽ nhíu mày, nói ra, "Ta còn có thể làm cái gì? Ta ngủ đằng sau, trong giấc mộng, ở trong mơ, ta nhìn thấy một cái hắc cẩu kia nói muốn chuyển ta trường sinh chi thuật, nhưng là ta nhìn thấy hắc cẩu kia, liền thèm ăn, lập tức liền đuổi theo hắc cầu kia chặt đã chặt, cuối cùng hắc cầu kia bị ta chém chết, thân thể của nó hóa thành vô số màu đen văn tự bay vào trong cơ thể của ta, sau đó ta liền tỉnh lại, hiện tại ngươi vậy mà cùng ta nói, ta một giấc này vậy mà ngủ 3 năm. Bát ca không nghĩ tới Phương Trần ngủ đằng sau, vậy mà lại là một cái thần kỳ như thế một cảnh. Nó mở miệng đối với Phương Trần nói ra, vậy ngươi sau khi tỉnh lại, có thu hoạch gì sao? Phương Trần gật gật đầu, nói ra, ta sau khi tỉnh lại, trong đầu của ta cũng xuất hiện một môn gọi là Thiên Luân Bí Điển công pháp. Thiên Luân Bí Điển. Bát ca sững sờ một chút, sau đó nói, đây không phải cái kia Nhạc Thương Lan cho ngươi công pháp sao? Phương Trần khẽ gật đầu, nói ra, đúng vậy. Bát ca nhìn xem Phương Trần, mở miệng nói ra, cái này có thể là ngươi tu luyện Thiên Luân Bí Điển đằng sau mới có thể xuất hiện thần kỳ mộng cảnh. Ngươi bây giờ tranh thủ thời gian nếm thử tu luyện một chút Thiên Luân kia bí điển, nhìn xem có thể hay không đem Thiên Luân Bí Điển tu luyện thành công. Phương Trần gật gật đầu, sau đó lập tức xếp bằng ở trên giường, nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện Thiên Luân kia bí điển. Sau một khắc, Phương Trần lập tức cảm giác được mệnh của mình vòng khẽ chấn động, sau đó một cỗ đặc thù ba động từ trong cơ thể hắn phát ra. Cùng lúc đó, Phương Trần cũng là trong nháy mắt cảm giác được linh hồn của mình đột phá một loại nào đó giới hạn, hắn phát hiện xung quanh trong hư không xuất hiện một chút điểm sáng màu trắng. Những này điểm sáng màu trắng rất rất nhỏ, so với cái kia bản nguyên đạo văn cùng không gian đạo văn còn muốn nhỏ rất nhiều. Cái này điểm sáng màu trắng rất ít, tại mạng hắn vòng phát ra thần bí ba độ bên dưới, những điểm sáng kia bắt đầu hướng phía Phương Trần tụ đến, sau đó bị Phương Trần hút vào thể nội. Phương Trần cũng cảm giác được xung quanh có một loại năng lượng đặc thù tràn vào đến trong thân thể hắn. Hắn ở bên trong nhìn tới bên dưới, phát hiện những cái kia điểm sáng màu trắng dung nhập vào mệnh của hắn vòng bên trong, khi những điểm sáng này cùng hắn mệnh luân dung hợp đằng sau, mạng hắn trên luân những phù văn kia tựa hồ sáng lên một chút, cơ hồ không cách nào cảm thấy. Dù vậy, Phương Trần cũng vô cùng hưng phấn. Thành công. Phương Trần trong lòng kích động không thôi, hắn biết những này điểm sáng màu trắng là có thể đem hắn mệnh luân chữa trị, chỉ cần hắn kiên trì không ngừng tu luyện Thiên Luân này bí điển, một ngày nào đó, mệnh của hắn vòng sẽ bị triệt để chữa trị. Lúc đầu Phương Trần còn tưởng rằng chính mình không cách nào đem cái này Thiên Vòng bí điển tu luyện thành công, nhưng là bây giờ, hắn vậy mà lấy loại phương thức này đem Thiên Luân bí điển tu luyện thành công. Phương Trần từ từ mở mắt, biểu lộ rất kích động. Nhìn thấy Phương Trần vẻ mặt này, Bát Ca lập tức mở miệng hỏi, "Thế nào?" Phương Trần lập tức hồi đáp, "Tựa hồ tu luyện thành công, ta có thể từ ngoại giới hấp thu đến một loại thần bí điểm sáng màu trắng." Điểm sáng màu trắng kia tiến vào thân thể của ta đằng sau, liền bị mệnh của ta vòng hấp thu, nếu như ta suy đoán không sai, chỉ cần ta hấp thu đủ nhiều điểm sáng màu trắng, liền có thể đem mệnh của ta vòng triệt để chữa trị. Có đúng không? Cái kia thật là quá tốt rồi. Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Bát Ca cũng rất vui vẻ, Phương Trần tiên tài như vậy, nếu quả như thật chỉ có mấy trăm năm thọ nguyên lời nói, vậy liền thật là quá ngoan, nếu là Phương Trần thật có thể đem mệnh luôn chữa trị, như vậy sau này man hoang thế giới, có thể là do Phương Trần đến dẫn dắt. Phương Trần gật gật đầu, nói ra, cụ thể hiệu quả ta hiện tại còn không biết. Còn phải tu luyện một đoạn thời gian nhìn xem tình huống lại nói. Chương 1020 tu luyện thành công, chương 1020 tu luyện thành công. Bát Ca mở miệng nói ra, bất kể như thế nào, chí ít ngươi bây giờ là có tiến bộ liền có hy vọng tiên luân này bí điển thật có hiệu quả đi. Đúng vậy. Phương Trần khẽ gật đầu, hắn mở miệng đối với Bát Ca hỏi, trong 3 năm này mặt, có hay không phát sinh việc đại sự gì? Bát Ca khẽ lắc đầu, nói ra, không có, Man Hoang Đại Lục trong khoảng thời gian này phi thường an tĩnh, ta cũng không nghe nói có cái gì đại sự phát sinh, mà Lưu Ly Kiếm Tông cũng là như thế, 3 năm này Lưu Ly Kiếm Tông lại xuất hiện không ít thánh nhân, hiện tại Lưu Ly Kiếm Tông đệ tử không ngừng tăng nhiều, mấy năm này, các ngươi Lưu Ly Kiếm Tông cũng thường xuyên tiến về Trung Hoang chiêu mộ đệ tử, khi Trung Hoang những đệ tử kia nhìn thấy Lưu Ly Kiếm Tông mở ra những điều kiện kia đằng sau, đều bị hấp dẫn, rất nhiều người đều nguyện ý gia nhập chúng ta Lưu Ly Kiếm Tông. Nghe được Bát Ca lời nói đằng sau, Phương Trần đôi mắt có chút sáng lên, nói ra, quá tốt rồi. Tình huống như vậy mới là bình thường, Phương Trần biết, một cái thế lực muốn phát triển là không thể rời bỏ nhân tài, đương nhiên cũng không thể rời bỏ tài nguyên. Bát Ca nhìn xem Phương Trần, mở miệng đối với hắn nói ra, đúng rồi, tại ngươi ngủ trong khoảng thời gian này, sứ men xanh cô nương tìm ngươi 2 lần, ta đã đáp ứng nàng, nói là chờ ngươi tỉnh lại đằng sau, sẽ để cho ngươi đi tìm nàng. Sứ men xanh. Nghe được Bát Ca lời nói đằng sau, Phương Trần lập tức sửng sốt một chút, hắn lập tức kích hoạt thông linh kiếm phủ, cho Diệp Thanh Tử đưa tin. Diệp Thanh Tử thu đến Phương Trần đưa tin đằng sau, lập tức trả lời nói Phương Trần, ngươi đã tỉnh. Tại Phương Trần ngủ say trong 3 năm này mặt, Diệp Thanh Tử cũng thử qua liên hệ Phương Trần, thế nhưng là Phương Trần đều không có đáp lại. Về sau Diệp Thanh Tử liên hệ Bát Ca, lúc này mới biết được Phương Trần ngủ thiếp đi. Biết được Phương Trần ngủ thiếp đi đằng sau, Diệp Thanh Tử cũng không có tới tìm Phương Trần, mà là để Bát Ca các loại Phương Trần sau khi tỉnh lại, liền thông chi nàng. Phương Trần lập tức đáp lại nói, đúng vậy, ta vừa mới tỉnh lại, ngươi ở chỗ nào? Ta cái này đi tìm ngươi. Diệp Thanh Tử lập tức trả lời nói, ta ngay tại trong phòng của ta mặt. Tốt, ta cái này đi tìm ngươi. Phương Trần đáp lại một tiếng, sau đó đối với Bát Ca nói ra, chính ngươi đi chơi đi, ta đi tìm sứ men xanh. Đi. Bát Ca đối với Phương Trần khẽ gật đầu. Hắn biết Phương Trần ngủ 3 năm, hiện tại tỉnh lại, tự nhiên muốn đi tìm Diệp Thanh Tử ôn chuyện, nó cũng không muốn quấy rầy Phương Trần cùng Diệp Thanh Tử. Nhàm chán a. Bát Ca cảm thán một tiếng, sau đó bay đến rìa vách núi, tiếp tục đứng tại bên bờ vực, nhìn phía xa biển mây mờ người. Sau nửa canh giờ, Phương Trần đi tới Thanh Dương giới bên trong, tìm được Diệp Thanh Tử. Lần nữa nhìn thấy Diệp Thanh Tử, Phương Trần phát hiện Diệp Thanh Tử tựa hồ so trước kia càng thêm dễ nhìn, đặc biệt là con mắt của nàng, nhìn so trước kia càng thêm sáng. Phương Trần. Diệp Thanh Tử nhìn thấy Phương Trần đằng sau, lập tức nhào vào Phương Trần trong ngực. Phương Trần ôm thật chặt Diệp Thanh Tử, đưa tay vuốt ve nàng mái tóc, mở miệng nói ra, "Thế nào?" Diệp Thanh Tử không nói gì, chỉ là ôm thật chặt Phương Trần, một hồi đằng sau, Diệp Thanh Tử lúc này mới buông ra Phương Trần, nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Phương Trần con mắt, nói ra, "Không, có cái gì, ta chỉ là quá nhớ ngươi, đúng rồi, ngươi không sao chứ? Làm sao lại ngủ một giấc ngủ thời gian lâu như vậy?" Phương Trần nhìn xem Diệp Thanh Tử, mỉm cười, nói ra, "Ta không sao, ta chỉ là đang ngủ thời điểm, tiến vào một cái phi thường thần kỳ trong mộng cảnh, tại mộng cảnh kia bên trong, ta giết một con chó, sau đó ta liền đem trước đó một loại ta không cách nào tu luyện công pháp tu luyện thành công." Phương Trần không có đem tự mình tu luyện Tiên Luân Bí Điện sự tình nói cho Diệp Thanh Tử, hiện tại bí mật này là có Phương Trần cùng Hỏa Ly Thánh Nhân còn có Bát Ca biết, đương nhiên, Nhạc Thương Lan cũng coi như một cái. Mặc dù bây giờ Phương Trần đã đem Tiên Luân Bí Điện tu luyện thành công, nhưng là hiện tại hắn mệnh luân còn chưa có xuất hiện cái gì có lợi biến hóa, bởi vậy Phương Trần cũng không biết Tiên Luân này bí điện cụ thể hiệu quả như thế nào, cho nên Phương Trần cũng không muốn đem tin tức này nói cho Diệp Thanh Tử. Nếu như về sau mệnh của hắn vọng, bởi vì tu luyện Tiên Luân Bí Điện mà xuất hiện cải thiện lời nói, hắn nhất định sẽ đem tin tức này nói cho Diệp Thanh Tử. Có đúng không? Vậy chúc mừng ngươi." Diệp Thanh Tử mặt mỉm cười đối với Phương Trần nói ra. Phương Trần nhìn xem Diệp Thanh Tử, mở miệng hỏi, "Ngươi thế nào? 3 năm này thời gian, tu luyện thuận lợi sao?" Diệp Thanh Tử khẽ gật đầu, nói ra, "Phi thường thuận lợi, 3 năm này thời gian, thực lực của ta tăng lên rất nhiều, ngay tại 1 năm trước, ta cũng cảm giác được tu vi đạt tới bình cảnh trạng thái, khi đó ta muốn tìm ngươi, thế nhưng là ngươi ngủ tiếp đi." 3 năm này thời gian bên trong, Diệp Thanh Tử đều là tại luyện hóa cái kia vạn năm gỗ đào tinh, cái kia vạn năm gỗ đào tinh hoàn toàn chính xác lợi hại, Diệp Thanh Tử thực lực đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Cho dù là hiện tại, cái kia vạn năm gỗ đào tinh nàng cũng còn không có hoàn toàn luyện hóa. Phương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, đối với Diệp Thanh Tử hỏi, đạt tới bình cảnh trạng thái. Phương Trần biết, Diệp Thanh Tử hiện tại đã đem Tịch Diệt Tiên trải qua tu luyện tới tầng thứ 7, nếu như Diệp Thanh Tử lại đột phá tiếp lời nói, đó chính là tầng cảnh giới thứ 8. Nếu là Diệp Thanh Tử thật có thể thuận lợi đột phá đến tầng thứ 8 Tịch Diệt Tiên trải qua lời nói, thực lực của nàng sẽ được tăng lên nhiều, rất có thể sẽ nhảy lên trở thành cùng Hỏa Ly Thánh Nhân sánh vai vô địch thánh nhân. Vừa nghĩ tới Diệp Thanh Tử có thể trở thành vô địch thánh nhân, Phương Trần tâm lý trong nháy mắt liền kích động lên. Diệp Thanh Tử khẽ gật đầu, nói ra, "Đúng vậy." Phương Trần đối với Diệp Thanh Tử hỏi, "Cần ta hỗ trợ sao? Nếu có khó khăn gì lời nói, trực tiếp cùng ta nói." Diệp Thanh Tử đối với Phương Trần khẽ lắc đầu, nói ra, "Không có cái gì khó khăn, ta tùy thời đều có thể đột phá đến tầng thứ 8 Tịch Diệt Tiên trải qua." "Tùy thời đều có thể đột phá? Vậy ngươi vì sao không đột phá?" Phương Trần hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Diệp Thanh Tử. Diệp Thanh Tử nhìn xem Phương Trần, mở miệng nói ra, "Bởi vì lần này đột phá đến lần thứ 8 Tịch Diệt Tiên trải qua, ta có thể muốn ngủ say thời gian rất lâu, cho nên ta muốn tại đột phá trước đó cùng ngươi gặp mặt." Phương Trần sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Diệp Thanh Tử lại là bởi vì nguyên nhân này, hắn lần nữa đem Diệp Thanh Tử ôm lấy, sau đó đối với Diệp Thanh Tử nói ra, "Yên tâm đi, ta không sao, vô luận ngươi ngủ say bao lâu, ta đều sẽ ủng hộ ngươi, cũng sẽ chờ ngươi." Diệp Thanh Tử khẽ gật đầu, đối với Phương Trần nói ra, "Ta muốn ăn gà, chúng ta đi làm gà nướng có được hay không?" "Tốt." Phương Trần gật gật đầu, sau đó mang theo Diệp Thanh Tử tiến về trước đó bọn hắn bắt gà rừng cái kia trong một rừng cây nhỏ mặt. Đi vào trong rừng cây nhỏ đằng sau, Phương Trần lập tức đi bắt gà rừng, mà Diệp Thanh Tử thì là kiếm củi. Mặc dù nàng hiện tại có thánh nhân cấp bậc tu vi, hoàn toàn có thể lợi dụng trong cơ thể mình thánh lực ngưng tụ hỏa hệ lực lượng bản nguyên đem gà rừng nướng chín, mà lại Phương Trần còn có thánh hỏa, nướng chín một cái gà rừng càng là không nói chơi, nhưng là bọn hắn cũng không muốn làm như vậy. Diệp Thanh Tử cùng Phương Trần cùng một chỗ thời điểm, bọn hắn chỉ là muốn cảm thụ một chút cuộc sống của người bình thường, thưởng thụ một chút hai người cùng một chỗ thời gian tốt đẹp. Rất nhanh, Phương Trần liền đem gà rừng đánh tới, đồng thời đem gà rừng dọn dẹp sạch sẽ, hắn dùng nhánh cây đem gà rừng bắt đầu xuyên, sau đó tại đặt ở trên lửa than nướng. Chương 1021 ta mời người ca ăn cơm. Chương 1021 ta mời người ca ăn cơm. Sau một canh giờ, Phương Trần cùng Diệp Thanh Tử đã ăn xong gà rừng. Diệp Thanh Tử sờ lấy bụng của mình đối với Phương Trần nói ra, "Phương Trần, ngươi nướng gà quay thật là ăn quá ngon." Đang nói chuyện thời điểm, Diệp Thanh Tử vẫn không quên lẻ lưỡi đem khỏe miệng mỡ đông liếm sạch. Phương Trần đối với Diệp Thanh Tử mỉm cười, nói ra, "Nếu như ngươi thích ăn nói, vậy ta liền mỗi ngày đều nướng cho ngươi ăn." Diệp Thanh Tử khẽ lắc đầu, nói ra, "Ta mới không cần, mỗi ngày ăn lời nói, mặc kệ là món gì ăn ngon đồ vật đều sẽ chán ăn." Ha ha. Phương Trần mỉm cười, sau đó đối với Diệp Thanh Tử nói ra, "Đi, chúng ta đi câu cá đi." "Tốt." Diệp Thanh Tử khẽ gật đầu, sau đó cùng Phương Trần cùng rời đi rừng cây nhỏ. Một hồi đằng sau, Phương Trần cùng Diệp Thanh Tử đi tới một cái đầm nước bên cạnh, Phương Trần chặt hai cây cây trúc, làm thành hai cây cần câu, hắn cùng Diệp Thanh Tử cầm cần câu, ngồi tại cạnh đầm nước bên cạnh câu cá, hắn cho Diệp Thanh Tử treo con run. Hai canh giờ đằng sau, Phương Trần bọn hắn câu được tràn đầy một cái sọt cá. Phương Trần đối với Diệp Thanh Tử nói ra, "Sứ men xanh, ngươi dự định lúc nào bế quan?" Diệp Thanh Tử mở miệng nói ra, "Ta không nóng nảy, ta muốn nhiều bồi bồi ngươi, chờ ngươi đi thánh thổ đằng sau, ta lại bế quan, ta cũng không cùng ngươi cùng đi thánh thổ." "Cũng được." Phương Trần khẽ gật đầu. Sau đó, Phương Trần cùng Diệp Thanh Tử tiếp tục tại Thanh Dương giới bên trong sinh hoạt. Một tháng sau, Phương Trần nhận được Hỏa Ly Thánh Nhân đưa tin, "Phương Trần, Bác Minh Tông người cho ta đưa tin, bọn hắn chuẩn bị tại 10 ngày sau ra biển, ngươi có muốn hay không ra biển?" Nghe được Hỏa Ly Thánh Nhân lời nói đằng sau, Phương Trần sửng sốt một chút, hắn vốn đang dự định tiếp tục bồi tiếp Diệp Thanh Tử, không nghĩ tới Bác Minh Tông người nhanh như vậy liền đến tin tức. Nhìn thấy Phương Trần bộ dạng này, Diệp Thanh Tử lập tức hỏi, "Thế nào?" Phương Trần mở miệng đối với Diệp Thanh Tử nói ra, Hỏa Ly tiền bối vừa mới cho ta biết, nói Bắc Minh tông người chuẩn bị ra biển. Diệp Thanh Tử khẽ nhíu mày, nói ra, nhanh như vậy sao? Diệp Thanh Tử còn tưởng rằng chí ít còn có một năm nửa năm mới có thể ra biển, nàng mở miệng đối với Phương Trần nói ra, đã như vậy, vậy ngươi liền đi đi, đem ca ca ta cũng mang đến. Phương Trần khẽ gật đầu, nói ra, tốt. Phương Trần cũng biết Diệp Thanh Tử tu luyện công pháp đặc thù, nàng lưu tại Lưu Ly kiếm tông tu luyện, Phương Trần cũng yên tâm. Phương Trần lập tức đáp lại Hỏa Ly thánh nhân, nói ra, Hỏa Ly tiền bối, ta đã biết, đến lúc đó ta đi qua tìm ngươi. Sau khi nói xong, Phương Trần đối với Diệp Thanh Tử nói ra, sứ men xanh, ngươi tu luyện đi, ta giúp ngươi đem phòng ở chung quanh phong ấn củng cố một chút. Tốt. Diệp Thanh Tử khẽ gật đầu. Sau đó, Phương Trần bắt đầu ở Diệp Thanh Tử ở lại phòng ở chung quanh, bỏ ra 2 ngày thời gian, bố trí mấy cái trận pháp cường đại, hắn cũng không muốn Diệp Thanh Tử đang bế quan thời điểm bị người quấy rầy. Bố trí xong trận pháp đằng sau, Phương Trần đem một chút lưu tinh lệ, hôn nguyên vô cực châu, còn có mở mịt vô tung phủ cho Diệp Thanh Tử, nói ra, sứ men xanh, những vật này ngươi cầm, đều là thời điểm then chốt có thể bảo mệnh mà bối, những giọt nước này, gọi là lưu tinh lệ, lực xuyên thấu cực mạnh, cái này màu vàng lưu tinh lệ, thế nhưng là bắn thủng cửu kiếp thánh nhân phòng ngự, trực tiếp giết chết một vị cửu kiếp thánh nhân, màu bạc lưu tinh lệ, uy lực cũng rất cường đại, mà cái này hỗn nguyên vô cực châu là một loại phòng ngự pháp bảo, lực phòng ngự rất mạnh, mà cái này mở mịt vô tung phủ thì là chạy trối chết bảo bối. Diệp Thanh Tử nhìn thấy Phương Trần lấy ra những bảo bối này, đối với Phương Trần mỉm cười, nói ra, Phương Trần, những vật này ta đã có. Có. Phương Trần nhìn xem Diệp Thanh Tử, sửng sốt một chút. Diệp Thanh Tử mỉm cười, nói ra, đúng vậy, là sư tôn cho ta, ta cùng ca ca ta đều lấy được những bảo bối này. Diệp Thanh Tử nói xong, sau đó đưa tay tại trên thắt lưng của mình một vòng, lập tức lấy ra lưu tinh lệ, hôn nguyên vô cực châu cùng mở mịt vô tung phủ. Phương Trần nhìn xem Diệp Thanh Tử trên tay những bảo bối kia, sau đó đem hắn trong tay bảo bối kín đáo đưa cho Diệp Thanh Tử nói ra, coi như ngươi có, ngươi cũng cầm đi. Diệp Thanh Tử khẽ lắc đầu, nói ra, những vật này, ngươi liền cầm lấy đi, ngươi muốn đi thánh thổ, ngươi so ta càng thêm cần những vật này. Phương Trần mỉm cười, nói ra, không cần, Hỏa Ly tiền bối chỉ là đem những bảo bối này cho ngươi, nhưng là hắn không có nói cho ngươi biết, những bảo bối này là như thế nào tới đi. Diệp Thanh Tử lập tức lắc đầu. Phương Trần đối với Diệp Thanh Tử mỉm cười, nói ra, những vật này đều là ta luyện chế ra tới, ngươi liền cầm lấy đi, trong tay ta còn có rất nhiều, mà lại ta còn có thể tùy thời luyện chế. Đều là ngươi luyện chế ra tới. Diệp Thanh Tử nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, lập tức trừng to mắt, nàng không nghĩ tới Phương Trần đã vậy còn quá lợi hại, có thể luyện chế ra lợi hại như vậy bảo bối đến. Phương Trần gật gật đầu, nói ra, đúng vậy, ta có phải hay không rất lợi hại. Diệp Thanh Tử đối với Phương Trần bỗng nhiên gật đầu, một mặt sùng bái đối với Phương Trần nói ra, đúng vậy, không nghĩ tới ngươi luyện khí đã vậy còn quá lợi hại. Phương Trần mỉm cười, nói ra, ta ơn khích lệ. Diệp Thanh Tử cũng không có khách khí nữa, lập tức đem Phương Trần tặng bảo bối thu lại, sau đó đối với Phương Trần nói ra, Phương Trần, ta đi tìm một cái ca ca ta đi, ta muốn cùng ca ca ăn một bữa cơm, sau đó liền bế quan tu luyện. Phương Trần khẽ gật đầu, nói ra, đi thôi, chúng ta cùng đi, ta mời hắn ăn cơm. Tốt. Diệp Thanh Tử gật gật đầu, sau đó cho Diệp Không đưa tin, nàng cùng Diệp Không giao lưu hoàn tất đằng sau, đối với Phương Trần nói ra, ca ca hắn hiện tại cùng Trần Tiểu Phi tại Lưu Ly Minh giới. Phương Trần khẽ gật đầu, sau đó nói, để bọn hắn đi cầu đầu lĩnh đi, ta để Vương thúc cho chúng ta làm cả bàn ăn ngon, dù sao ta cũng chuẩn bị tiến về thánh thổ, thuận tiện đi cầu đầu lĩnh nhìn xem Vân lão cùng Lý thúc bọn hắn. Ân. Diệp Thanh Tử khẽ gật đầu, sau đó cùng Phương Trần hắn cùng rời đi Thanh Dương giới. Sau một canh giờ, Phương Trần cùng Diệp Thanh Tử tại cầu đầu lĩnh cùng Diệp Không chạm mặt, mấy năm không thấy, Phương Trần phát hiện Diệp Không tinh khí thần so trước kia càng cường đại. Hắn lập tức đối với Diệp Không có chút hành lễ, nói ra, Diệp Không đại ca, thật lâu không thấy. Diệp Không cũng là lập tức đối với Phương Trần có chút hành lễ, sau đó mở miệng nói ra, các ngươi hôm nay đây là thế nào? Phương Trần đối với Diệp Không mỉm cười, nói ra, Hỏa Ly tiền bối vừa mới cho ta biết, nói Bắc Minh tông Bích Hải thần chủ, 10 ngày sau muốn ra biển, đến lúc đó, ta mang ngươi cùng một chỗ tiến về thánh thổ, mà sứ men xanh thì là tại Lưu Ly kiếm tông bế quan. Diệp Không cũng biết Diệp Thanh Tử tu vi đã đi tới bình cảnh trạng thái, tùy thời đều có thể trùng kích tầng thứ 8 tịch diệt tiên kinh. Mà Diệp Thanh Tử một khi trùng kích tầng thứ 8 tịch diệt tiên kinh, thân thể liền sẽ bị tinh thạch màu lam phong ấn, sẽ sa vào đến trạng thái ngủ say, cho nên Diệp Thanh Tử đè ép tu vi của mình, chờ đợi Phương Trần thức tỉnh. Bây giờ nghe Phương Trần muốn đem Diệp Thanh Tử lưu tại Lưu Ly kiếm tông, hắn khẽ chau mày, nhưng là cũng không có nói thêm cái gì, bởi vì hắn biết Diệp Thanh Tử tu luyện công pháp cùng bọn hắn không giống mới, mà Diệp Thanh Tử lưu tại Lưu Ly kiếm tông cũng tương đối an toàn, dù sao thánh thổ thực sự quá nguy hiểm. Chương 1022 lại đến Bắc Minh tông, chương 1022 lại đến Bắc Minh tông. Phương Trần mở miệng đối với Diệp Không hỏi, Diệp Không đại ca, ngươi muốn đi thánh thổ sao? Nếu như không muốn đi nói, lưu tại Lưu Ly kiếm tông tu luyện cũng được. Diệp Không khẽ lắc đầu, nói ra, thánh thổ ta khẳng định phải đi, ta muốn sớm một chút đem tu vi của ta tăng lên, trở về đem Diệp Di Thiên những tên khốn kiếp kia đều giết. Nói lên Diệp Di Thiên thời điểm, Diệp Không trên người sắc cơ cũng là lập tức tán phát ra. Phương Trần khẽ gật đầu, nói ra, đi, vậy ta liền mang ngươi cùng đi, đi, chúng ta ăn cơm đi. Diệp Không cũng đối Phương Trần khẽ gật đầu. Tại cầu đầu lĩnh cơm nước xong xuôi đằng sau, Phương Trần mang theo Diệp Thanh Tử cùng Diệp Không, Tham Vân lão cùng Lý Duyên Sơn bọn hắn, sau đó liền hộ tống Diệp Thanh Tử về Thanh Dương giới nơi ở. Phương Trần cùng Diệp Không đứng tại cửa phòng. Diệp Thanh Tử đối với Phương Trần cùng Diệp Không khoát khoát tay, nói ra, ca ca, Phương Trần, các ngươi đi thôi, ta đi vào bế quan, ta tại Lưu Ly kiếm tông chờ các ngươi, hy vọng các ngươi có thể sớm ngày trở về. Diệp Không cùng Phương Trần đều đối với Diệp Thanh Tử khẽ gật đầu, sau đó nhìn Diệp Thanh Tử đi vào phòng bên trong. Diệp Thanh Tử đi vào phòng bên trong đằng sau, đem cửa lớn đóng lại. Phương Trần cùng Diệp Không nói ra, "Diệp Không đại ca, chúng ta đi thôi." Diệp Không đối với Phương Trần khẽ gật đầu, sau đó cùng Phương Trần cùng rời đi Thanh Dương giới. Sau một canh giờ, Phương Trần cùng Diệp Không tìm được Hỏa Ly Thánh Nhân. Phương Trần lập tức đối với Hỏa Ly Thánh Nhân có chút hành lễ, một mặt tôn kính nói, "Gặp qua Hỏa Ly tiền bối." Diệp Không cũng đối Hỏa Ly Thánh Nhân hành lễ, nói ra, "Gặp qua sư tôn." Hỏa Ly Thánh Nhân đối với Diệp Không cùng Phương Trần khẽ gật đầu, nói ra, "Đi thôi, chúng ta chuẩn bị xuất phát." Sau khi nói xong, Hỏa Ly Thánh Nhân lập tức mang theo Phương Trần cùng Diệp Không tiến về truyền tống trận. Tại truyền tống trận địa phương, Phương Trần phát hiện rất nhiều người, Hắc Viêm đạo chủ, Hồng Hà đạo chủ, Cổ Nham đạo chủ, Trần Tiểu Phi, Diêm Tử Ý Điệp, còn có Thanh Vân Thánh Nhân bọn hắn, trừ cái đó ra, còn có một số trưởng sinh cấp người, những người này chung vào một chỗ, vượt qua 30 người. Mọi người thấy Hỏa Ly Thánh Nhân cùng Phương Trần đằng sau, đều nhao nhao tiến lên chào hỏi. Phương Trần cũng tới trước, đối với Hắc Viêm Thánh Nhân bọn hắn có chút hành lễ. Giờ phút này, Hắc Viêm Thánh Nhân bọn hắn đều vô cùng hưng phấn, bởi vì bọn hắn rốt cục có thể tiến về trong truyền thuyết thánh thổ. Cứ việc thánh thổ rất nguy hiểm, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ đối với thánh thổ tràn ngập chờ mong. Đây chính là Hắc Viêm Thánh Nhân bọn hắn trước kia nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình, dù sao trước kia, Hắc Viêm Thánh Nhân bọn hắn liền tại nằm mơ thời điểm, cũng không dám tưởng tượng bọn hắn vậy mà có thể trở thành thánh nhân. Bọn hắn trước chuyến này hướng thánh thổ, cho dù là chết tại thánh thổ, cũng là chết cũng không tiếc. Trước kia, Hắc Viêm Thánh Nhân trong lòng của bọn hắn chỉ có một mục tiêu, đó chính là đem Lưu Ly Kiếm Tông phát dương quang đại. Hiện tại Lưu Ly Kiếm Tông thực lực phát triển không ngừng, hết thảy tất cả đều đã đi vào quỹ đạo. Hắc Viêm Thánh Nhân bọn hắn hiện tại rốt cục có thể hoàn toàn buông ra trói buộc, truy cầu bọn hắn muốn theo đuổi đồ vật, tại thánh thổ bên trên oanh oanh liệt liệt làm một vô lớn. Hỏa Ly Thánh Nhân mở miệng đối với Phương Trần nói ra, "Ngươi đi trước đi, bởi vì Bắc Minh Tông thực sự quá xa, truyền tống trận duy nhất một lần nhiều nhất chỉ có thể truyền tống 10 người." Phương Trần khẽ gật đầu, sau đó mang theo Diệp Không leo lên truyền tống trận, ngay sau đó, Hắc Viêm Thánh Nhân, Trần Tiểu Phi, Diêm Tử Y và các nàng cũng đều nhao nhao đi tới. Người đã đông đủ đằng sau, truyền tống trận lập tức bị kích hoạt, một đạo bạch quang đem Phương Trần bọn hắn bao phủ, khi bạch quang biến mất đằng sau, Phương Trần bọn hắn đều biến mất. Tại Bắc Minh Tông, Bắc Minh thành trên truyền tống trận, bạch quang lóe lên, Phương Trần bọn hắn liền xuất hiện tại trên truyền tống trận mặt. Tại truyền tống trận người chung quanh, nhìn thấy Phương Trần bọn hắn đằng sau, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, lại là Lưu Ly Kiếm Tông người. Lưu Ly Kiếm Tông người vậy mà đến như vậy nhiều. Ở chung quanh những người này ánh mắt kinh ngạc bên trong, Phương Trần bọn hắn từ trên truyền tống trận đi xuống, ngay sau đó, Lưu Ly Kiếm Tông những người khác cũng đều đi theo đến đây. Tăng thêm Phương Trần cùng Hỏa Ly Thánh Nhân, Lưu Ly Kiếm Tông lần này tiến về thánh thổ, hết thảy có 33 người. Ta đi, Lưu Ly Kiếm Tông vậy mà muốn mang nhiều người như vậy đi. Ta nghe nói cái này nhóm đầu tiên thuyền phiếu rất khó làm, Lưu Ly Kiếm Tông thật có thể làm đến nhiều như vậy thuyền phiếu à? Bọn hắn hẳn là lấy được thuyền phiếu đi, nếu không, bọn hắn cũng sẽ không mang theo nhiều người như vậy tới. Người chung quanh nhìn thấy Lưu Ly Kiếm Tông tới nhiều người như vậy đằng sau, đều lập tức nghị luận ầm ĩ. Ngay tại những này người nghị luận thời điểm, một vị Lưu Ly Kiếm Tông thánh nhân đi đến Phương Trần cùng Hỏa Ly Thánh Nhân trước mặt. Người này là Bắc Minh Tông Thanh Ý Diệp Thánh Nhân, có tam kiếp thánh nhân tu vi, là một vị luyện khí sư, tại trên trận pháp cũng có được cực cao tạo nghệ. Tại chữa trị Bích Hải Thần Chu trong 20 năm, Phương Trần cùng Hỏa Ly Thánh Nhân cùng cái này Thanh Ý Diệp Thánh Nhân đều thân quen. Thanh Ý Diệp Thánh Nhân đối với Phương Trần cùng Hỏa Ly Thánh Nhân có chút hành lễ, mặt mỉm cười nói, "Hỏa Ly đạo hữu, Phù Tiên đạo hữu, hoan nên các ngươi đi vào Bắc Minh Thành, tông chủ hắn đã vì các ngươi chuẩn bị tốt tiệc rượu, xin mời đi theo ta đi." Hỏa Ly Thánh Nhân đối diện trước vị này thánh nhân mỉm cười, nói ra, "Bắc Minh đạo hữu cái này quá khách khí." Thanh Ý Diệp Thánh Nhân đối với Hỏa Ly Thánh Nhân mỉm cười, nói ra, "Lão bằng hữu đến, chúng ta nhất định phải kết thúc chủ nhà tình nghĩa." Đối với Phương Trần cùng Hỏa Ly Thánh Nhân, Thanh Ý Diệp Thánh Nhân thế nhưng là không có chút nào dám lãnh đạm, đặc biệt là Phương Trần, trong lòng của hắn đối với Phương Trần thế nhưng là bội phục đầu giảm xuống đất, dù sao Phương Trần thế nhưng là tượng thần a tại Bắc Minh Tông, không riêng gì Thanh Ý Diệp Thánh Nhân đối với Phương Trần cực kỳ kính nể, liền ngay cả Bắc Minh Tông tông chủ Bắc Minh Thánh Nhân cùng những người khác, đối với Phương Trần thái độ, đó cũng là không gì sánh được tôn kính. Trong mắt bọn họ, Phương Trần thế nhưng là so Hỏa Ly Thánh Nhân còn muốn nhân vật thiên tài. Hỏa Ly Thánh Nhân mặc dù cường đại, nhưng là Hỏa Ly Thánh Nhân nhưng không có đem Bích Hải Thần Chu năng lực chữa trị, mà Phương Trần lại có. Ha ha, vậy chúng ta liền không khách khí. Nghe được Thanh Ý Lý Thánh Nhân lời nói đằng sau, Hỏa Ly Thánh Nhân khẽ gật đầu, lập tức mang theo Phương Trần bọn hắn, đi theo Thanh Ý Lý Thánh Nhân rời đi. Không phải đâu, Bắc Minh Tông người vậy mà đối với Lưu Ly Kiếm Tông người khách khí như thế. Ta đây không phải nhìn lầm đi. Thấy cảnh này đằng sau, người chung quanh đều phi thường chấn kinh, bởi vì nhân tộc tiến về thánh thổ chi phí thấp nhất phương pháp chính là cưới Bắc Minh Tông Bích Hải Thần Chu, cho nên những này nhân tộc thế lực đều đối với Bắc Minh Tông người phi thường tôn kính, cái này cũng đưa đến Bắc Minh Tông người trở nên không gì sánh được cao ngạo. Kỳ thật những này đều do không được Bắc Minh Tông người, bởi vì những này nhân tộc các đại thế lực tu sĩ cũng không dám đắc tội Bắc Minh Tông người, thậm chí là muốn lấy lòng Bắc Minh Tông người, cho nên những tu sĩ này khi nhìn đến Bắc Minh Tông người đằng sau đều sẽ mang theo mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Bắc Minh Tông cùng những người này liên hệ thời điểm cũng nghĩ mặt mỉm cười, thế nhưng là bọn hắn muốn đánh quan hệ người thực sự nhiều lắm, để bọn hắn thường xuyên bảo trì khuôn mặt tươi cười, đây chính là phi thường mệt. Cho nên cuối cùng liền dẫn đến Bắc Minh Tông người nhìn thấy những cái kia đối mặt bọn hắn lộ ra mỉm cười người đều đã chết lặng, cho nên Bắc Minh Tông người ở bên ngoài xem ra cũng biến thành cao lạnh đi lên. Chương 1023 chuẩn bị xuất phát, chương 1023 chuẩn bị xuất phát, nhưng là bây giờ Bắc Minh tông người tại đối mặt Lưu Ly kiếm tông người lúc, nhưng biểu hiện ra cực lớn nhiệt tình, chẳng những vẻ mặt tươi cười, mà lại nghe cái kia áo xanh thánh nhân nói, Bắc Minh tông tông chủ còn tự thân thiết tiến khoản đãi Lưu Ly kiếm tông những người này. Tại truyền tống trận người bên trong đại sảnh, vừa rồi đều cho là mình nghe lầm. Mọi người không cần kinh ngạc như thế, Bắc Minh tông người đối với Lưu Ly kiếm tông người hoàn toàn chính xác rất khách khí, trước đó ta tại tham gia bản đảo thịnh hội thời điểm, tại cái kia giao chỉ thiền cung thải hồng tiểu bên trên, đã nhìn thấy Bắc Minh tông người cùng Lưu Ly kiếm tông người đi cùng một chỗ, mà lại tất cả mọi người là cười cười nói nói, phi thường hài hòa. Đúng vậy a, lúc đó ta cũng nhìn thấy. Xem ra Lưu Ly kiếm tông người cùng Bắc Minh tông người quan hệ không phải bình thường a, hiện tại nơi này là Bắc Minh tông địa bàn, chúng ta tốt nhất đừng trêu chọc Lưu Ly kiếm tông người. Đúng vậy a. Nếu như đắc tội Lưu Ly kiếm tông người, rất có thể sẽ chọc giận Bắc Minh tông người, đến lúc đó sẽ bị Bắc Minh tông người đánh xuống thuyền. Đánh xuống thuyền ngược lại sẽ không, không để cho ngươi lên thuyền ngược lại là có khả năng. Tất cả mọi người nhao nhao nghị luận, giờ này khắc này, ở trong đại sảnh người đều ở trong lòng đặt thành chung nhận thức, tuyệt đối không có khả năng trêu chọc Lưu Ly kiếm tông người. Sau một nén nhang, áo xanh thánh nhân mang theo Phương Trần bọn hắn đi tới một tòa cung điện hùng vĩ trước mặt. Bắc Minh thánh nhân cùng Không Minh thánh nhân, còn có Bắc Minh tông một chút hoạch tâm thành viên, đều đứng tại cửa ra vào. Ha ha ha, Hỏa Ly đạo hữu, Phương Trần đạo hữu, hoan nghênh hoan nghênh. Bắc Minh thánh nhân bọn hắn nhìn thấy Phương Trần bọn hắn đằng sau, lập tức mặt mỉm cười đối với Phương Trần bọn hắn chào hỏi. Phương Trần bọn hắn cũng là lập tức ôm quyền hoàn lễ. Mà đi theo Phương Trần cùng Hỏa Ly thánh nhân phía sau những cái kia Lưu Ly kiếm tông người, đều không có nghĩ đến Bắc Minh tông người vậy mà lại đối với Phương Trần cùng Hỏa Ly thánh nhân khách khí như thế. Một phen hàn huyên đằng sau, Bắc Minh thánh nhân mở miệng đối với Phương Trần bọn hắn nói ra, mọi người tranh thủ thời gian vào nhà, đồ ăn đều chuẩn bị tốt. Hỏa Ly thánh nhân đối với Bắc Minh thánh nhân nói ra, Bắc Minh đạo hữu quá khách khí. Bắc Minh thánh nhân vừa cười vừa nói, hẳn là, hẳn là. Bắc Minh thánh nhân vừa nói, một bên đem Phương Trần bọn hắn đưa đến trong đại điện. Tại bên trong cung điện này, bày biện một tấm bàn dài, cái kia trên bàn dài bày đầy các loại mỹ vị món ngon, hương khí bốn phía, người được cái này mùi thơm mê người đằng sau, Lưu Ly kiếm tông người đều không khỏi nuốt nước miếng. Tất cả mọi người mời ngồi đi. Bắc Minh thánh nhân lập tức lôi kéo mang theo Phương Trần cùng Hỏa Ly thánh nhân bọn hắn ngồi xuống, Bắc Minh thánh nhân ngồi tại chỗ cao nhất bên trên, mà Hỏa Ly thánh nhân cùng Phương Trần bọn hắn thì là ngồi ở bên trái trên mặt bàn, Bắc Minh tông người thì là ngồi ở bên phải trên mặt bàn. Tất cả mọi người ngồi xuống đằng sau, Bắc Minh thánh nhân lập tức bưng lên một chén rượu, đối với Hỏa Ly thánh nhân cùng Phương Trần bọn hắn nói ra, tới tới tới, mọi người ta đợi trước biểu Bắc Minh tông, hoan nên các vị Lưu Ly kiếm tông đạo hữu. Sau khi nói xong, Bắc Minh thánh nhân lập tức ngửa đầu đem rượu trong chén nước uống một hơi cạn sạch. Hỏa Ly thánh nhân cũng giơ lên bát, mở miệng nói ra, đa tạ Bắc Minh tông khoản đãi, làm. Sau khi nói xong, Hỏa Ly thánh nhân cũng lập tức đem rượu trong chén uống xong, nhìn thấy Hỏa Ly thánh nhân nâng cốc uống, Phương Trần cùng Lưu Ly kiếm tông những người khác cũng đều nhao nhao giơ chén rượu lên, đem rượu trong chén nước uống xong. Sau đó, Bắc Minh tông những người khác cũng đều nhao nhao giơ chén rượu lên nâng cốc cho uống. Ha ha, mọi người dùng nữa, rộng mở ăn, không cần câu thúc. Bắc Minh thánh nhân cầm lấy đũa, mặt mỉm cười chào hỏi Phương Trần bọn hắn dùng nữa. Phương Trần bọn hắn cũng không khách khí, nhao nhao cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Sau một canh giờ, Phương Trần bọn hắn miệng đủ cơm no, bởi vì khoảng cách Bích Hải Thần Chu xuất phát còn có 4 ngày thời gian, cho nên Phương Trần bọn hắn đều được an bài đến cao cấp trong trụ sở ở lại. Và ở Bắc Minh tông an bài cao cấp trụ sở đằng sau, Trần Tiểu Phi bọn hắn cũng nhịn không được cảm thán đứng lên, không nghĩ tới cái này Bắc Minh tông người, vậy mà đối với chúng ta Lưu Ly kiếm tông người khách khí như vậy. Hắc Viêm thánh nhân mở miệng nói ra, bọn hắn đối với chúng ta khách khí như vậy, khẳng định là xem ở Hỏa Ly tiền bối cùng Phương Trần trên mặt mũi. Ân. Những người khác cũng đều khẽ gật đầu. Hỏa Ly thánh nhân nghe được Hắc Viêm thánh nhân lời nói đằng sau, khẽ lắc đầu, nói ra, các ngươi đều sai, Bắc Minh tông người sở dĩ đối với chúng ta khách khí như vậy, không phải là bởi vì ta, mà là bởi vì Phương Trần, bọn hắn chủ yếu là xem ở Phương Trần trên mặt mũi, mới đối với chúng ta khách khí như vậy. A. Nghe được Hỏa Ly thánh nhân lời nói đằng sau, tất cả mọi người rất khiếp sợ, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Phương Trần. Phương Trần không nghĩ tới Hỏa Ly thánh nhân vậy mà lại đem tất cả ánh mắt đều hấp dẫn đến trên người hắn, hắn mỉm cười, nói ra, tất cả mọi người không cần nhìn ta như vậy, ta cũng chỉ là năm đó trợ giúp Bắc Minh tông giải quyết một điểm nhỏ vấn đề mà thôi, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà lại đối với ta khách khí như vậy. Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Hỏa Ly thánh nhân mỉm cười, cũng không có nói cái gì, Phương Trần người này cái gì cũng tốt, chính là quá khiêm nhường. Hắc Viêm thánh nhân bọn hắn nhìn xem Phương Trần mặt kia mang mỉm cười bộ dáng, trong lòng biết Phương Trần trợ giúp Bắc Minh tông giải quyết, khẳng định không phải cái gì vấn đề nhỏ, nếu như chỉ là giúp người khác giải quyết một cái vấn đề nhỏ lời nói, Bắc Minh tông người chắc chắn sẽ không đối bọn hắn khách khí như thế. Mặc dù trong lòng bọn họ đều rất muốn biết Phương Trần đến cùng trợ giúp Bắc Minh tông giải quyết vấn đề gì, nhưng là tất cả mọi người nhìn được, vấn đề này Phương Trần không chủ động nói, bọn hắn cũng không tiện đến hỏi, dù sao vấn đề này rất có thể sẽ dính đến Bắc Minh tông cơ mật. Hỏa Ly thánh nhân đối với mọi người nói ra, tất cả mọi người nghỉ ngơi thật tốt đi, vừa rồi tại lúc ăn cơm, Bắc Minh đạo hữu cũng đã nói, Bích Hải thần trù sẽ tại 4 ngày sau đó xuất phát. Là, mọi người cùng kêu lên đáp lại, sau đó Hắc Viêm thánh nhân liền lập tức cho mọi người phân công tốt trụ sở. Phương Trần được an bài đến cùng Hỏa Ly thánh nhân trong một gian phòng mặt, mà Diệp Không thì là được an bài cùng Trần Tiểu Phi một gian phòng. Mỗi một cái phòng bên trong mặt đều là hai người, bởi vì hai người cùng một chỗ, nếu như xuất hiện sự tình gì, giữa lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Phương Trần cùng Hỏa Ly thánh nhân vào ở trong một gian phòng mặt, Hỏa Ly thánh nhân mở miệng đối với Phương Trần nói ra, sớm nghỉ ngơi một chút. Phương Trần khẽ gật đầu, sau đó mở miệng lập tức đối với Hỏa Ly Thánh Nhân nói ra, "Hỏa Ly tiền bối, ta có một chuyện muốn cùng ngươi nói." Hỏa Ly Thánh Nhân sửng sốt một chút, sau đó đối với Phương Trần nói ra, "Sự tình gì?" Phương Trần không có trực tiếp mở miệng, mà là cùng Hỏa Ly Thánh Nhân truyền âm nói, "Hỏa Ly tiền bối, ta trước đó không phải ngủ 3 năm sao?" Hỏa Ly Thánh Nhân khẽ gật đầu, Phương Trần ngủ 3 năm sự tình, hắn là biết đến, là Diệp Thanh Tử nói cho hắn biết, lúc đó Diệp Thanh Tử sợ sẽ Phương Trần ngủ lâu như vậy, lo lắng Phương Trần xuất hiện vấn đề gì, cho nên mới tìm Hỏa Ly Thánh Nhân hỏi thăm một chút. Mà Hỏa Ly Thánh Nhân khi biết Phương Trần ngủ say lâu như vậy đều không có tỉnh đằng sau, cũng có chút lo lắng, sau đó liền tự mình đi nhìn một chút, khi hắn đi xem Phương Trần thời điểm, nhìn thấy Phương Trần trùng quanh thân thể vẩn quanh đại lượng kỳ quái phù văn đằng sau, lại nghe tám cái giải thích, lúc này mới yên tâm. Chương 1024 đến bến tàu. Chương 1024 đến bến tàu. Hỏa Ly Thánh Nhân không biết Phương Trần giờ phút này vì sao muốn nhắc lên vấn đề này. Phương Trần tiếp tục truyền âm cùng Hỏa Ly Thánh Nhân nói ra, "Hỏa Ly tiền bối, ta ngủ say trong 3 năm này mặt, tiến vào một cái kỳ quái mộng cảnh bên trong, tại mộng cảnh này bên trong, ta được đến Thiên Luân Bí Điện, sau đó ta dựa theo Thiên Luân này bí điện tu luyện, cuối cùng tu luyện thành công. Mặc dù bây giờ Thiên Luân Bí Điện còn không có cho Phương Trần mệnh luân mang đến rõ rệt biến hóa, nhưng là Phương Trần cảm thấy vấn đề này, hắn hẳn là nói cho Hỏa Ly Thánh Nhân." Hỏa Ly Thánh Nhân nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, đôi mắt đống nhiên sáng lên, trong nháy mắt kích động lên, hắn mở miệng đối với Phương Trần nói ra, "Ngươi nói là sự thật sao?" Phương Trần khẽ gật đầu, nói ra, "Đúng vậy." "Ha ha ha, quá tốt rồi." Hỏa Ly Thánh Nhân phi thường kích động, hắn mở miệng đối với Phương Trần nói ra, "Vậy ngươi bây giờ mệnh luân như thế nào?" Phương Trần lập tức vào trong lòng đáp lại nói, "Ta chỉ là đem cái này Thiên Vọng Bí Điện tu luyện thành công mà thôi, nhưng là còn không có trông thấy cái gì rõ rệt hiệu quả, ta tại đem cái này Thiên Vọng Bí Điện tu luyện thành công đằng sau, có thể ở chúng quanh trong không gian, nhìn thấy một loại đặc tù điểm sáng màu trắng." Ta đang tu luyện Thiên Luân Bí Điện thời điểm, những này điểm sáng màu trắng sẽ bị ta hút vào thể nội, cuối cùng dung nhập vào mệnh của ta vòng bên trong, nếu là ta suy đoán không sai, những này điểm sáng màu trắng hẳn là có thể chữa trị mệnh của ta vòng, chỉ bất quá ta hiện tại không biết, cần hấp thu bao nhiêu điểm sáng màu trắng mới có thể đem mệnh của ta vòng chữa trị. Hỏa Ly Thánh Nhân trên khóe miệng lộ ra mỉm cười, mở miệng đối với Phương Trần nói ra, "Không nóng nảy, không nóng nảy, chỉ cần ngươi bây giờ đem cái này Thiên Vọng Bí Điện tu luyện thành công, từ từ sẽ đến, ta tin tưởng sẽ có một ngày, mệnh của ngươi vòng sẽ triệt để chữa trị." Hỏa Ly Thánh Nhân hiện tại thật là rất kích động, rất vui vẻ, chuyện này với hắn mà nói, thật là một cái tin tức vô cùng tốt. Hiện tại Hỏa Ly Thánh Nhân quan tâm nhất chính là Phương Trần Mệnh Luân, hắn tại có thời gian rảnh, cũng đều đang không ngừng đọc sách, không ngừng để cho người ta hỗ trợ tìm kiếm cùng chữa trị Mệnh Luân có liên quan biện pháp. Hiện tại biết được Phương Trần rốt cục đem Thiên Luân Bí Điển tu luyện thành công, hắn cũng rốt cục có thể buông lỏng một hơi, nếu như Phương Trần Mệnh Luân thật triệt để được chữa trị, Phương Trần liền thật là tiền đồ vô lượng. Hỏa Ly Thánh Nhân tin tưởng, lấy Phương Trần tư chất, chỉ cần Phương Trần có thể sống thêm mấy ngàn năm, thậm chí là trên 3 năm, Phương Trần tương lai thành tựu sẽ bất khả hạn lượng. Phương Trần đối với Hỏa Ly Thánh Nhân khẽ gật đầu, hắn đối với Hỏa Ly Thánh Nhân nói ra, "Hỏa Ly tiền bối, ta về trước đi tu luyện." "Tốt, tốt, nhanh đi tu luyện đi." Hỏa Ly Thánh Nhân bỗng nhiên đối với Phương Trần nói ra. Phương Trần Hỏa Ly Thánh Nhân có chút hành lễ, sau đó quay người đi vào trong một gian phòng, trong phòng, hắn lập tức đi vào trên giường ngồi xuống, bắt đầu tu luyện Tiên Luân Bí Điển. Phương Trần tu vi, chính hắn căn bản không cần chủ động đi tu luyện, bởi vì phù tiên giới bên trong hiện tại tồn lấy rất nhiều ma tộc cường giả thi thể. Phù tiên kiếm bị thu vào phù tiên giới bên trong, liền có thể không ngừng luyện hóa những này ma tộc thi thể, sau đó những cái kia linh lực liền sẽ quần quận không dứt thông qua phù tiên kiếm tràn vào đến Phương Trần trong thân thể. Phương Trần có thể đưa ra thời gian đến, chuyên môn tu luyện Thiên Luân Bí Điện. Phương Trần hiện tại cấp thiết nhất phải giải quyết vấn đề, không phải tăng lên chính hắn tu vi, mà là đem mệnh của mình vòng chữa trị. Hiện tại thật vất vả đem Thiên Luân Bí Điện tu luyện nhập môn, Phương Trần chắc chắn sẽ không lãng phí thời gian, hắn muốn mau chóng đem Thiên Luân Bí Điện độ thuần thục tăng lên, kể từ đó, hắn về sau đang tu luyện Thiên Luân Bí Điện thời điểm, hấp thu những cái kia điểm sáng màu trắng tốc độ liền sẽ càng nhanh. Rất nhanh, Phương Trần liền tiến vào trạng thái, hắn phát hiện, tại Bắc Minh Tông, không gian xung quanh bên trong điểm sáng màu trắng, mật độ tựa hồ so tại ma quật bên trong gạo mật độ cao hơn, mà lại nơi này điểm sáng màu trắng, nhìn càng sáng hơn một chút. Nhìn thấy tình huống này đằng sau, Phương Trần trong lòng có chút phân chấn, hắn ở trong lòng thầm nghĩ, xem ra cũng không phải là địa phương nào điểm sáng màu trắng mật độ đều là giống nhau, điểm sáng màu trắng này hẳn là cũng cùng linh khí một dạng, có nhiều chỗ linh khí sẽ mỏng manh, có nhiều chỗ linh khí sẽ khá nồng đậm. Nếu như ta tìm tới điểm sáng màu trắng mật độ cao địa phương, sau đó lại tu luyện Thiên Luân Bí Điện lời nói, hiệu quả kia khẳng định sẽ tốt hơn. Bát Ca nhìn thấy Phương Trần tu luyện đằng sau, lập tức từ Phương Trần trên bờ vai bay xuống. Mặc dù Phương Trần cũng đem Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng cùng Hỗn Độn Ma Tinh Đằng cũng đều mang đến, nhưng là Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng cùng Hỗn Độn Ma Tinh Đằng giờ phút này đều tại Tiểu Hạc thể nội. Bát Ca muốn mở miệng đối với Phương Trần nói ra, để Phương Trần đem Tiểu Hạc đánh thức, sau đó để Tiểu Hạc đem nó cũng thu vào đi. Dù sao hiện tại chính nó quá nhàm chán. Bất quá vừa nghĩ tới Phương Trần hiện tại đang tu luyện, mà lại 4 ngày sau đó liền có thể xuất phát, Bát Ca vẫn là nhịn được. Rất nhanh, 4 ngày thời gian đảo mắt mà qua. Hỏa Ly Thánh Nhân thanh âm từ ngoài phòng truyền đến, "Phương Trần, muốn lên đường." Nghe được Hỏa Ly Thánh Nhân thanh âm đằng sau, Phương Trần lập tức đình chỉ tu luyện, mặc dù tu luyện 4 ngày thời gian, tại 4 ngày này thời gian bên trong hắn hấp thu rất nhiều điểm sáng màu trắng, thế nhưng là mệnh của hắn vọng, giống như cũng không có xuất hiện biến hóa gì. Phương Trần ở trong lòng âm thầm cảm thán, xem ra mặc dù có Thiên Luân này bí điện, muốn đem mệnh luân chữa trị, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hắn lập tức xuống giường, sau đó mang theo Bát Ca rời phòng. Từ trong phòng đi ra, Phương Trần thấy được Hỏa Ly Thánh Nhân, thời khắc này Hỏa Ly Thánh Nhân nhìn qua tựa hồ càng thêm tinh thần. Phương Trần đối với Hỏa Ly Thánh Nhân có chút hành lễ. Hỏa Ly Thánh Nhân đối với Phương Trần mỉm cười, sau đó cùng Phương Trần cùng rời đi phòng ở. Sau khi đi ra khỏi phòng, Phương Trần bọn hắn lập tức thấy được Hắc Viêm Thánh Nhân bọn hắn, giờ phút này tất cả mọi người đã tập trung hoàn tất. Nhìn thấy Hỏa Ly Thánh Nhân sau khi đi ra, Hắc Viêm Thánh Nhân bọn hắn lập tức đối với Hỏa Ly Thánh Nhân có chút hành lễ. Hỏa Ly Thánh Nhân gật gật đầu, sau đó mang theo mọi người hướng phía trang viên này cửa ra vào đi đến. Khi bọn hắn khi đi tới cửa, lập tức thấy được Áo Xanh Thánh Nhân. Bọn hắn đều không có nghĩ đến, Áo Xanh Thánh Nhân vậy mà lại tại chỗ này chờ đợi bọn hắn. Áo Xanh Thánh Nhân lập tức đối với Hỏa Ly Thánh Nhân cùng Phương Trần bọn hắn có chút hành lễ, nói ra: "Hỏa Ly đạo hữu, Phù Tiên đạo hữu, tông chủ phân phó ta đến mang các ngươi lên thuyền." Hỏa Ly Thánh Nhân đối với Áo Xanh Thánh Nhân khẽ gật đầu, nói ra: "Vậy làm phiền Áo Xanh đạo hữu." Áo Xanh Thánh Nhân mỉm cười, nói ra: "Hỏa Ly đạo hữu không cần phải khách khí." Sau khi nói xong, Áo Xanh Thánh Nhân vung tay lên, sau đó một chiếc linh chu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Áo Xanh Thánh Nhân mặt mỉm cười nói: "Các vị đạo hữu, mời lên linh chu." Hỏa Ly Thánh Nhân khẽ gật đầu, sau đó mang theo mọi người cùng nhau leo lên linh chu. Nhìn thấy Lưu Ly Kiếm Tông người đều lên linh chu đằng sau, Áo Xanh Thánh Nhân cũng lập tức leo lên linh chu, sau đó hắn khống chế lấy linh chu, hướng phía Bích Hải Thần Chu chỗ bến tàu bay đi. Sau một nén nhang, bọn hắn thuận lợi đến bến tàu. Thời khắc này Bích Hải Thần Chu đã từ trước đó bến tàu bên trong mở đi ra, dừng sát ở trên bến tàu. Chương 1025 lên thuyền, chương 1025 lên thuyền. Giờ phút này, Bích Hải Thần Chu có rất nhiều cửa khoang đều ở vào mở ra trạng thái, rất nhiều người đứng xếp hàng ngũ ngay tại lên thuyền. Và đây chính là Bích Hải Thần Chu sao? Thật lớn a. Lưu Ly Kiếm Tông người nhìn thấy Bích Hải Thần Chu đằng sau, lập tức bị trước mắt một màn này rung động. Áo Xanh Thánh Nhân khống chế lấy linh chu, mang theo Phương Trần bọn hắn bay thẳng đến Bích Hải Thần Chu phía trên bong thuyền. Tại bong thuyền kia, Phương Trần thấy được Bắc Minh Thánh Nhân bọn hắn. Linh chu chậm rãi hạ xuống bằng phẳng bong thuyền, Áo Xanh Thánh Nhân quay người đối với Hỏa Ly Thánh Nhân cùng Phương Trần bọn hắn nói ra: "Hỏa Ly đạo hữu, Phù Tiên đạo hữu, đến." Hỏa Ly Thánh Nhân cùng Phương Trần đều lập tức đối với Áo Xanh Thánh Nhân có chút hành lễ, sau đó mang theo mọi người cùng nhau đi xuống linh chu. Bắc Minh Thánh Nhân mang người đối diện đi đến Hỏa Ly Thánh Nhân cùng Phương Trần trước mặt của bọn hắn. "Ha ha, Hỏa Ly đạo hữu, Phương Trần đạo hữu, hoan nghênh lên thuyền." Bắc Minh Thánh Nhân mặt mỉm cười đối với Phương Trần cùng Hỏa Ly Thánh Nhân nói ra, làm Bắc Minh Tông tông chủ, Bắc Minh Thánh Nhân cùng Bắc Minh Tông những cái kia thành viên hạch tâm cũng là muốn theo thuyền ra biển. Dù sao bọn hắn thế nhưng là khống chế Bích Hải Thần Chu chủ lực. Hỏa Ly Thánh Nhân cùng Phương Trần khẽ gật đầu, sau đó đối với Bắc Minh Thánh Nhân có chút hành lễ, nói ra: "Đa tạ Bắc Minh đạo hữu." Bắc Minh Thánh Nhân đối với Hỏa Ly Thánh Nhân có chút khoát tay, nói ra: "Giữa chúng ta liền không cần phải nói những lời khách sáo này, tranh thủ thời gian đi vào đi." Hỏa Ly Thánh Nhân khẽ gật đầu, sau đó tại Áo Xanh Thánh Nhân dẫn đầu xuống, đi tới Bắc Minh Tông cho bọn hắn an bài khoang. Bọn hắn khoang tại Bắc Minh Thần Chu tầng cao nhất, thuộc về khách quý khoang, chẳng những diện tích rộng rãi mà lại linh khí dồi dào, mỗi một cái khoang đều có trong suốt cửa sổ mạng tàu, có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài. Phương Trần mỗi một người bọn hắn đều có được độc lập khoang, mỗi một cái khoang đều ở một người. Phương Trần bọn hắn đều là được an bài tại cùng một tầng, mọi người giữa lẫn nhau đều có thể tùy thời chiếu ứng. Tiến vào khách quý khoang đằng sau, Lưu Ly Kiếm Tông những người kia lần nữa bị chấn kinh. "Hoa, không nghĩ tới Bắc Minh Tông người vậy mà cho chúng ta an bài như thế xa hoa khoang." "Đúng vậy a, chúng ta vừa rồi lên thuyền thời điểm, bọn hắn ngay cả phiếu đều không có nghiệm." Trần Tiểu Phi bọn hắn nhìn trước mắt cái này xa hoa khoang, nhịn không được cảm thán đứng lên. Phương Trần khẽ miệng hơi bật lên, nói ra: "Chúng ta lên thuyền căn bản không cần phiếu, còn nghiệm cái gì phiếu?" "Không cần phiếu." Trần Tiểu Phi bọn hắn nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, đều rất kinh ngạc. Phương Trần khẽ gật đầu, nói ra: "Đúng vậy, không riêng gì các người, liền xem như chúng ta Lưu Ly Kiếm Tông những người khác, về sau ai đến tới cái này Bích Hải Thần Chu, đều không cần phiếu, chỉ cần trước đó cùng Bắc Minh Tông người đánh một cái bắt chuyện, bọn hắn liền sẽ cho chúng ta an bài tốt vị trí." "Lợi hại như vậy?" Trần Tiểu Phi bọn hắn đều lập tức trừng vào mắt. Phương Trần khẽ gật đầu, nói ra: "Đúng vậy, chúng ta Lưu Ly Kiếm Tông hiện tại cùng Bắc Minh Tông quan hệ rất tốt, bọn hắn cùng ta hứa hẹn qua, chỉ cần là chúng ta Lưu Ly Kiếm Tông người đến cưới Bích Hải Thần Chu, bọn hắn cũng sẽ không lấy tiền." "Ta đi, đây cũng quá ngu bức đi." Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Trần Tiểu Phi rốt cục nhịn không được nội tâm kích động, nhịn không được hoan hô lên. Mà Diệp Không cùng Hắc Viêm Thánh Nhân bọn hắn cũng đồng dạng kinh ngạc, bọn hắn đều không có nghĩ đến, Bắc Minh Tông vậy mà lại cho Lưu Ly Kiếm Tông người lớn như thế đặc quyền. Chuyện như vậy, bọn hắn trước kia thế nhưng là chưa từng nghe thấy. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào Phương Trần trên thân, bọn họ cũng đều biết, Bắc Minh Tông người chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ đối với Lưu Ly Kiếm Tông người tốt như vậy, khẳng định là Phương Trần trợ giúp Bắc Minh Tông người, Bắc Minh Tông người mới sẽ như vậy. Giờ phút này, tất cả mọi người rất muốn biết, Phương Trần đến cùng giúp Bắc Minh Tông cái gì. Hỏa Ly Thánh Nhân thấy cảnh này, khóe miệng có chút một hiếu, giờ phút này trong lòng của hắn cũng là rất kiêu ngạo, hắn biết Lưu Ly Kiếm Tông người hiện tại đãi ngộ, là Phương Trần chính mình bằng vào thực lực là Lưu Ly Kiếm Tông tranh thủ tới. Hỏa Ly Thánh Nhân mở miệng đối với mọi người nói ra: "Tốt, tất cả mọi người lựa chọn buồng của mình đi. Những này khoang đều là độc lập khoang, đương nhiên, các ngươi muốn tập hợp một chỗ cũng được, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nhanh nhất cũng muốn 70 năm mới có thể đến thánh thổ, trong khoảng thời gian này, ta hy vọng tất cả mọi người có thể hào hào tu luyện." "Là..." Tất cả mọi người lập tức cùng kêu lên đáp lại. Phương Trần nghe được Hỏa Ly Thánh Nhân lời nói đằng sau, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, nhỉ nó nói, 70 năm. Phương Trần cảm thấy 70 năm thực sự quá dài, dù sao hắn tu luyện tới hiện tại cũng chỉ bất quá hơn 100 năm thời gian mà thôi, mà lại trong đó còn có 100 năm thời gian tại thần bí trong sơn động ngủ say. Mặc dù tiến về thánh thổ thời gian rất dài, nhưng là Phương Trần hay là lựa chọn cưỡi Bích Hải Thần Chu tiến về thánh thổ, dù sao thánh thổ chính là thánh nhân coi yên vui, ở nơi đó tràn đầy các loại kỳ ngộ. Lần này, thánh thổ bạo phát trước nay chưa có không gian phong bạo, nghe nói có rất nhiều bảo bối từ thánh thổ chỗ sâu đã bị cuốn đi ra, cho nên ai cũng không muốn bỏ qua dạng này cơ hội tốt. Nếu như bỏ lỡ cơ hội tuyệt hảo này, liền có khả năng sẽ ở tương lai trong thời gian rất lâu tụt lại phía sau. Sau đó, tất cả mọi người nhao nhao lựa chọn đường của mình. Hỏa Ly Thánh Nhân nhìn xem Phương Trần, mở miệng nói ra, ngươi làm sao còn đứng ở chỗ này? Phương Trần đối với Hỏa Ly Thánh Nhân mỉm cười, nói ra, ta không nóng nảy, chờ bọn hắn chọn xong ta lại tuyển. Hỏa Ly Thánh Nhân cười cười, sau đó mang theo Phương Trần hướng phía cuối hành lang đi đến, đi vào cuối hành lang đằng sau, Hỏa Ly Thánh Nhân chỉ vào bên tay trái khoang cửa ra vào, đối với Phương Trần nói ra, ngươi liền ở khoang này đi, ta tại ngươi đối diện, có chuyện gì, có thể tùy thời tới tìm ta. Tốt. Phương Trần đối với Hỏa Ly Thánh Nhân khẽ gật đầu. Hỏa Ly Thánh Nhân cười cười, sau đó lập tức đẩy ra cửa khoang, đi thẳng vào, sau đó đem cửa khoang đóng lại. Phương Trần cũng là đem cửa khoang mở ra, đi vào trong khoang, tiến vào trong khoang đằng sau. Phương Trần phát hiện cái này trong khoang phi thường rộng rãi, có một tấm giường lớn, có cái bàn, tại khoang hậu phương, có một mặt này to lớn trong suốt cửa sổ mạn tàu. Cái này trong suốt cửa sổ mạn tàu thế nhưng là dùng một loại gọi là trời dương tinh tinh thạch đến chế tác mà thành. Hôm nay dương tinh thạch phi thường cứng rắn, liền xem như đại đế cường giả cũng khó có thể đánh nát. Cái này trong suốt cửa sổ mạn tàu còn khắc dấu rất nhiều cường hóa trận văn, liền xem như gặp đại đế cấp bậc yêu thú công kích cũng có thể ngăn cản xuống tới. Cái này khoang thật là lớn a. Nhìn thấy cái này khoang đằng sau, Bát Ca tại cái này trong khoang bay tới bay lui, có vẻ hơi hưng phấn. Phương Trần triển khai linh thức, cẩn thận đem khoang này kiểm tra một lần, cũng không có phát hiện vấn đề gì. Tiếp tục tu luyện đi. Phương Trần biết, hiện tại mặc dù bọn hắn lên thuyền, nhưng là khoảng cách lái thuyền chí ít còn có mấy canh giờ, bởi vì bên ngoài còn có rất nhiều người không có lên thuyền. Phương Trần đi thẳng tới trong khoang ở giữa trên bồ đoàn, hắn ngồi tại phủ điện bên trên, sau đó bắt đầu tu luyện Thiên Luân Bí Điện. Khi Phương Trần tiến vào trạng thái tu luyện đằng sau, phát hiện tại cái này trong khoang điểm sáng màu trắng, so với hắn lúc trước trong viện kia càng thêm dày đặc. Dạng này phát hiện để Phương Trần mừng rỡ không thôi. Chương 1026 tiểu hắc cầu phụ thân, chương 1026 tiểu hắc cầu phụ thân. Phương Trần lập tức tập trung tinh thần, toàn lực tu luyện Thiên Luân Bí Điện, đây chính là quan hệ đến chính mình tính danh sự tình, cho nên hắn tu luyện cũng là đặc biệt bán lực. Nhìn thấy Phương Trần tiến vào trạng thái tu luyện đằng sau, Bát Ca lại cảm thấy đến có chút nhàm chán, nó cùng bình thường yêu thú không giống với, nó căn bản cũng không cần tu luyện, mà lại nó hiện tại đã đạt đến một cái bình cảnh trạng thái, thể nội phong ấn trở nên phi thường kiên cố, chỉ có lực lượng càng thêm cường đại mới có thể để cho trong cơ thể nó phong ấn giải khai. Sau 3 canh giờ, một cái huyền chuyển thanh âm tại Phương Trần trong khoang quanh quần đứng lên, các vị đạo hữu, Bích Hải Thần Chu còn có một nén nhang liền muốn lên đường, hy vọng mọi người có thể làm tốt chuẩn bị. Phương Trần từ từ mở mắt, hướng phía trong khoang vách tường nhìn lại, chỉ gặp trên vách tường có một chút phù văn tản mát ra bạch quang nhàn nhạt, hắn biết những phù văn này là truyền âm trận văn, những truyền âm này trận văn cùng Bích Hải Thần Chu hạch tâm khoang nối liền cùng một chỗ, có thể tùy thời thông chi tại trong khoang người. Bát Ca liền đứng tại một cái ghế trên ghế dựa, đem đầu cắm vào chính mình trong cánh mặt nghỉ ngơi, liền xem như Phương Trần giờ phút này đình chỉ tu luyện, Bát Ca cũng không có cái gì động tĩnh. Rốt cục muốn lên đường nha. Phương Trần tiếp tục nhắm mắt lại tu luyện. Sau một nén nhang, Phương Trần cảm giác được trong khoang khẽ chấn động, Bích Hải Thần Chu rốt cục lên đường. Phương Trần từ từ mở mắt, đứng lên, đi đến tinh thạch cửa sổ mạn tàu bên cạnh, hướng phía bên ngoài nhìn lại. Hắn nhìn thấy ở bên ngoài trên mặt biển, còn có rất nhiều linh chu nương theo tại Bích Hải Thần Chu chung quanh. Phương Trần biết, những linh chu này sẽ chỉ hộ tống Bích Hải Thần Chu một khoảng cách, khi Bích Hải Thần Chu tốc độ hoàn toàn tăng lên đằng sau, những linh chu này liền không đuổi kịp. Ong ong ong, giờ phút này, Bích Hải Thần Chu bắt đầu ở trên mặt biển tiến lên, bộ sóng chạm biển. Bởi vì trên mặt biển không gian tương đối ổn định, cho nên Bích Hải Thần Chu phần lớn thời gian đều là ở trên mặt biển đi thuyền, mà khoảng cách mặt biển càng cao địa phương, không gian liền càng không ổn định, gặp được nguy hiểm tỷ lệ cũng sẽ càng lớn. Mặc dù ở trên mặt biển đi thuyền tốc độ sẽ chậm rất nhiều, nhưng là đây là cách làm ổn thỏa nhất, đại lục khắc cường giả chủ yếu thông hướng thánh thổ công cụ cũng là thuyền. Phương Trần nhìn xem cửa sổ mạn tàu phong cảnh phía ngoài, thì thầm trong lòng, hy vọng có thể thuận buồm xuôi gió đi, không nên xuất hiện ngoài ý muốn gì. Phương Trần biết, mặc dù bây giờ Man Hoang Chi Hải bên trên phong bạo đã nhỏ đi rất nhiều, nhưng là đây cũng không có nghĩa là bọn hắn chuyến này liền khẳng định an toàn, tại xuyên qua Man Hoang Chi Hải quá trình bên trong, hay là sẽ xuất hiện rất nhiều nguy hiểm không thể dự đoán. Một hồi đằng sau, những cái kia đi theo tại Bích Hải Thần Chu bên cạnh Linh Chu đều quay đầu trở về, mà Bích Hải Thần Chu tốc độ cũng là cấp tốc tăng lên. Phương Trần nhìn thấy phía ngoài đầu sóng càng ngày càng cao, nhưng là Bích Hải Thần Chu làm cực đạo đế binh, chiều dài vượt qua 30.000 trượng khoảng cách, cao mấy trăm trượng sóng, tại Bích Hải Thần Chu trước mặt căn bản không tính là cái gì. Tại trong khoang tu luyện, Phương Trần cảm giác được theo Bích Hải Thần Chu không ngừng xâm nhập Man Hoang Chi Hải, trong khoang điểm sáng màu trắng cũng càng ngày càng nhiều. Tu luyện sau một canh giờ, Phương Trần cảm giác được buồn ngủ quá, hắn lập tức ngừng lại. Nhưng vào lúc này, Bát Ca cũng đem đầu từ dưới cánh bơi ra, nhìn về phía Phương Trần, mở miệng hỏi, thế nào? Phương Trần ngáp một cái, đối với Bát Ca nói ra, ta cảm giác buồn ngủ quá. Bát Ca nhìn xem Phương Trần, cảm giác có chút nghi hoặc, sau đó mở miệng hỏi, ngươi có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Ngươi bây giờ dù sao cũng là một cái thất kiếp thánh nhân, mà lại linh hồn chi lực so rất nhiều cựu kiếp thánh nhân còn cường đại hơn, lại còn mệnh dã rời. Phương Trần khẽ nhíu mày, sau đó nói, ta cũng không biết ta tại sao mình lại mệnh dã rời à, ta vừa rồi vẫn luôn đang tu luyện Thiên Luân Bí Điển. Tu luyện Thiên Luân Bí Điển? Bát Ca nhìn xem Phương Trần, sửng sốt một chút, sau đó mở miệng đối với Phương Trần nói ra, có khả năng hay không, ngươi là bởi vì tu luyện Thiên Luân Bí Điển đằng sau, mới có thể mệt rã rời. Phương Trần gật gật đầu, nói ra, hẳn là tu luyện Thiên Luân này bí điển đằng sau mới đưa đến ta mệt rã rời. Đang nói chuyện thời điểm, Phương Trần lại ngáp một cái, hắn cảm giác đến mí mắt của mình còn lại phải khép lại. Hắn cố nén bối rối, mở miệng đối với Bát Ca nói ra, không được, ta muốn đi ngủ, nếu có ai tìm ta, ngươi liền nói ta đi ngủ. Sau khi nói xong, Phương Trần lập tức hướng phía giường đi đến, giường này phi thường lớn, phía trên phủ lên mềm mại chăn tơ tằm, Phương Trần vén chăn lên nằm xuống, khi hắn đắp chăn đằng sau, lập tức liền ngủ thiếp đi. Kho khe cái kia rất nhỏ tiếng ngáy vang lên, nhưng vào lúc này, linh khí chung quanh lập tức hướng phía Phương Trần tụ đến, Bát Ca phát hiện Phương Trần chung quanh thân thể, lại xuất hiện trước đó những cái kia phủ văn thần bí. Nhìn thấy tình huống này đằng sau, Bát Ca con ngươi có chút co rụt lại, trong lòng có loại dự cảm bất tường, mở miệng nói ra, lại là cái dạng này, lần này, không biết giá hỏa này phải ngủ bao lâu. Lần trước, Phương Trần xuất hiện tình huống này thời điểm, một giấc đi ngủ thời gian 3 năm, lần này Bát Ca cũng không biết Phương Trần sẽ ngủ bao lâu. Lúc đầu Bát Ca còn muốn cùng Phương Trần tâm sự, đuổi một chút cái kia nhàm chán thời gian, nhưng là bây giờ Phương Trần ngủ thiết đi, chỉ còn lại chính nó. Ai, thật nhàm chán. Bát Ca cảm thán một tiếng, sau đó rời đi khoang, nó chuẩn bị ra ngoài bên ngoài, nhìn xem có hay không ai không tu luyện, tìm người tâm sự, chém gió. Thế nhưng là khi Bát Ca sau khi đi ra, tại hành lang cùng đại sảnh dạo qua một vòng, lại ngay cả không có bất kỳ ai phát hiện. Mỗi một cái đều là tu luyện cuồng. Bát Ca không nhịn được cô một tiếng, sau đó trở lại Phương Trần trong khoang. Lưu Ly Kiếm Tông những người này, lấy trước kia thế nhưng là sợ nghèo, tu vi của bọn hắn cũng rơi xuống rất nhiều, hiện tại bọn hắn có tài nguyên, cũng có nhàn rỗi thời gian, cho nên bọn hắn đều muốn bắt lấy bất luận cái gì có thể tu luyện cơ hội, liều mạng tu luyện, bọn hắn đều muốn tại đăng lâm thánh thổ trước đó, đem thực lực của mình lại hướng lên tăng lên một chút. Bát Ca nhìn Phương Trần một chút, nó phát hiện tại Phương Trần bên người loại kia phù văn thần bí càng ngày càng nhiều. Thời khắc này Phương Trần lại tiến vào một giấc mơ bên trong. Lần này, Phương Trần thấy được hai đầu chó, cái này hai đầu chó là màu đen, một lớn một nhỏ. Giờ phút này, cái kia hai đầu chó đều đứng trước mặt của hắn, đầu kia nhỏ hắc cẩu nhìn xem Phương Trần, mở miệng đối với đại hắc cẩu nói ra, "Cha, chính là gia hỏa này, lúc đó ta hảo tâm muốn đem trường sinh chi thuật truyền thụ cho hắn, thế nhưng là người này lại không biết tốt xấu, không nói hai lời, liền trực tiếp huy kiếm chặt ta." Nghe được tiểu hắc cẩu lời nói đằng sau, đại hắc cẩu rất tức giận, lập tức mở miệng đối với Phương Trần nói ra, "Tiểu tử, lá gan của ngươi cũng quá lớn đi. Con của ta hảo tâm truyền thụ công pháp cho ngươi, ngươi không lĩnh tỉnh thì cũng thôi đi, lại còn chém người." Phương Trần nhìn trước mắt cái này hai đầu hắc cẩu, ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn không nghĩ tới chính mình ngủ đằng sau, vậy mà lại tiến vào cái này thần kỳ trong một cảnh, hơn nữa còn thấy được trước đó bị hắn chém chết con hắc cẩu kia. Trước đó bị hắn chém chết con hắc cẩu kia, tựa hồ rất tức giận, cho nên đưa nó lao tử cũng gọi tới, tựa hồ muốn cho nó lao tử giúp nó báo thù. Chương 1027 cha, giết chết hắn. Chương 1027 cha, giết chết hắn. Lần trước, ta chặt cái này tiểu hắc cẩu, sau đó ta liền được Thiên Luân Bí Điển, đồng thời đem Thiên Luân Bí Điển tu luyện thành công, lần này, không biết ta đem lại hắc cẩu này cũng chặt, sẽ có thu hoạch gì. Nghĩ tới đây, Phương Trần lập tức đem Phù Tiên kiếm triệu hoán đi ra. Phương Trần cũng không biết vì sao hắn tại mộng cảnh này bên trong, vậy mà cũng có thể đem Phù Tiên kiếm triệu hoán đi ra. "Cha, ngươi nhìn, hắn lại rút kiếm." Nhìn thấy Phương Trần đem Phù Tiên kiếm triệu hoán đi ra đằng sau, tiểu hắc cẩu lập tức trốn đến đại hắc cẩu phía sau. Đại hắc cẩu nhìn thấy Phương Trần cử động này đằng sau, ánh mắt cũng là lập tức trở nên lăng lệ, nó mở miệng đối với Phương Trần nói ra, "Tiểu tử, ngươi không cần làm ẩu, ta lần này đến, chỉ là muốn khuyên ngươi tiếp thụ con của ta hảo ý, để nó đem trường sinh chi thuật truyền thụ cho ngươi." "Mẹ ngươi chứ?" Phương Trần đối với đại hắc cẩu kêu mắng một tiếng, sau đó trực tiếp huy kiếm hướng phía đại hắc cẩu bổ tới. Vương thấy cảnh này đằng sau, tiểu hắc cẩu sắc mặt đột biến, lập tức lui về sau, sau đó mở miệng đối với đại hắc cẩu nói ra, "Cha, giết chết hắn." Đại hắc cẩu nhìn con của mình một chút, lập tức ngây ngẩn cả người, nó không nghĩ tới chính mình nhi tử này, vậy mà lại bắt hắn cho vứt xuống. Nhưng là bây giờ, nó đã không có lui lại đường, nó chỉ có thể cắn răng, lập tức hướng phía Phương Trần xông đi lên, huy động nó móng vuốt sắc bén kia, hung hăng đập vào phù tiên kiếm bên trên. Bang một cú cường đại lực lượng trong nháy mắt đem Phương Trần chân bay, Phương Trần thân thể trên không trung bay ngược mấy chục trượng đằng sau, mới nặng nề mà rơi vào trên mặt đất. Phương Trần cảm giác được chính mình nắm phù tiên kiếm cánh tay run lên, ngực cũng là có chút khó chịu, tại cái này thần kỳ trong một cảnh, hắn không cách nào sử dụng thánh lực, hắn giống như trong nháy mắt biến thành người bình thường một dạng, chỉ có thể dựa vào tự thân lực lượng chiến đấu. Thật mạnh. Phương Trần trong lòng chấn kinh, lão cẩu này so trước đó chó con thực lực cường đại nhiều lắm, trước đó hắn giết cái kia chó con thời điểm, cũng là cùng chó con kia kịch chiến rất lâu sau đó mới đưa chó con kia giết đi. Đại hắc cẩu này hình thể là cái kia tiểu hắc cẩu hơn gấp 10 lần, thực lực càng là so cái kia tiểu hắc cẩu mạnh không chỉ gấp 10 lần. Nhưng vào lúc này, phù tiên kiếm khẽ chấn động, một cỗ hơi nóng hầm hập tràn vào đến Phương Trần trong thân thể, Phương Trần trên người các loại khó chịu trong nháy mắt biến mất. Phương Trần ánh mắt rơi vào phù tiên kiếm bên trên, ở vào tình thế như vậy, chỉ cần phù tiên kiếm nơi tay, mặc kệ đối thủ của hắn cường đại đến cỡ nào, hắn đều là sẽ không lùi bước. Hắn nắm phù tiên kiếm, chậm rãi đứng lên. Thế nhưng là cái kia lão hắc cẩu cũng không tiếp tục đối với Phương Trần tiến công, nó nhìn xem Phương Trần, mở miệng hỏi, "Tiểu tử, ngươi vì sao không nguyện ý tiếp nhận con của ta truyền công? Chỉ cần ngươi tiếp nhận con của ta truyền công, ta liền có thể tha cho ngươi một mạng." Phương Trần trong lòng rất nghi hoặc, vì sao lão cẩu này nhi tử nhất định phải cho hắn truyền công? Hắn nhìn chằm chằm đại hắc cẩu, mở miệng hỏi, trong lòng ta rất giận nhanh, ta và các ngươi lại không biết, con của ngươi vì sao nhất định phải truyền công cho ta? Các ngươi có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết mục đích? Đại hắc cẩu nhìn chằm chằm Phương Trần, mở miệng nói ra, cái này ngươi liền không cần để ý nhiều như vậy, con của chúng ta muốn truyền thụ cho công pháp của ngươi, thế nhưng là trường sinh chi thuật, chẳng lẽ ngươi không muốn trường sinh bất tử sao? Phương Trần cười lạnh một tiếng, nói ra, các ngươi nói trường sinh liền trường sinh. Trường sinh chi thuật há có dễ dàng như vậy lấy được? Phương Trần trong lòng căn bản không tin tưởng hắc cẩu này nói lời, trong lòng của hắn đã nhận định, đại hắc cẩu này gấp gáp như vậy để nó nhi tử đem cái gọi là trường sinh chi thuật truyền thụ cho hắn, khẳng định là có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Đại hắc cẩu nhìn xem Phương Trần cái dạng này, có chút vội vàng sao động, mở miệng đối với Phương Trần nói ra, ta nói ngươi tiểu tử này làm sao lại như vậy ngoan cố đâu? Chúng ta cũng không có cái gì ý đồ xấu, chính là không muốn để cho cái này trường sinh chi thuật đoạn tuyệt, cho nên mới muốn cho con của ta đem trường sinh chi thuật truyền thụ cho ngươi. Phương Trần nhìn chằm chằm đại hắc cẩu, cười lạnh nói, ta mới không tin các ngươi sẽ có như thế hảo tâm, đã các ngươi đều tinh thông trường sinh thuật, các ngươi hẳn là cũng không chết được, đã các ngươi đều không chết được, vậy còn lo lắng trường sinh chi thuật sẽ thất truyền. Phương Trần cảm giác được hắc cẩu này nói láo nói đến thật sự là quá bị cướp. Đại hắc cẩu nhìn xem Phương Trần, sau đó mở miệng đối với Phương Trần hỏi, ngươi muốn thế nào mới nguyện ý tiếp nhận con của ta truyền công? Phương Trần nhìn chằm chằm đại hắc cẩu nói ra, nếu như ngươi nguyện tới để cho ta chém, vậy ta có lẽ sẽ nguyện ý tiếp nhận con trai ngươi truyền công. Đại hắc cẩu nhìn chằm chằm Phương Trần, thần sắc lạnh lùng nói ra, ngươi không cảm thấy ngươi dạng này yêu cầu thực sự có chút quá mức sao? Phương Trần cười lạnh nói, ta liền yêu cầu này, nếu như các ngươi không đáp ứng, vậy cũng không có cách nào. Đại hắc cẩu nhìn chằm chằm Phương Trần, lộ ra rất tức giận, gầm nhẹ nói, tiểu tử, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Phương Trần lập tức đáp lại nói, ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới để cho ngươi khách khí với ta. Ta trước đó có thể đem con của ngươi chém, lần này ta cũng có thể đem ngươi chém. Sau khi nói xong, Phương Trần nắm phụ tiên kiếm, chủ động phóng tới đại hắc cẩu. Đại hắc cẩu nhìn xem Phương Trần, sau đó lại lần huy động móng vuốt đập vào phụ tiên kiếm bên trên. Oeng! Phương Trần lần nữa bị đại hắc cẩu đánh bay, Phương Trần thân thể trên không trung bay ra trên trăm trượng khoảng cách, rất hiển nhiên, lần này đại hắc cẩu lực công kích so với một lần trước mạnh hơn. Bởi vì nơi này là một cảnh, cho nên Phương Trần thực lực cũng cùng trong hiện thực không giống với, hắn căn bản là không có cách sử dụng thánh lực, mà lại ở trong mộng cảnh lực lượng, cũng vô pháp cùng trong hiện thực một dạng. Phương Trần trong lòng suy đoán, hắn hiện tại thân thể hẳn là một loại linh hồn thể lại hoặc là ý thức thể. Nhưng là, Phương Trần sau khi rơi xuống đất, hắn cảm giác phù tiên kiếm bên trên truyền đến một cỗ cường đại lực lượng, tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này tác dụng dưới, hắn cảm giác trong cơ thể mình thương thế lập tức được chữa trị, mà lại hắn cũng cảm giác được chính mình toàn thân tràn đầy lực lượng. Nhưng vào lúc này, đại hắc cẩu kia lại mở miệng đối với Phương Trần nói ra, "Tiểu tử, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, ta cho ngươi thêm một lần." Đại hắc cẩu còn chưa nói xong, Phương Trần thân ảnh lập tức vọt tới trước mặt nó, trực tiếp một kiếm hướng phía đại hắc cẩu chém tới. Đại hắc cẩu không nghĩ tới Phương Trần đã vậy còn quá cưỡng, lần nữa huy động móng vuốt đem Phương Trần đánh bay. Lần này, đại hắc cẩu không tiếp tục bảo trì nó phong độ thân sĩ, mà là lập tức xông đi lên, đối với Phương Trần triển khai cường đại công kích. "Ta để cho ngươi cưỡng, ta để cho ngươi cưỡng, nhìn ta đánh không chết ngươi." Thời khắc này đại hắc cẩu tựa hồ hoàn toàn bạo phát, không ngừng huy động móng vuốt sắc bén kia chụp về phía Phương Trần, đối mặt đại hắc cẩu điên cuồng công kích, Phương Trần chỉ có thể không ngừng bùng vẩy phù tiên kiếm ngăn cản. Đại hắc cẩu kia móng vuốt đập vào phù tiên kiếm bên trên, phù tiên kiếm không ngừng chấn động, lực lượng cường đại kia không ngừng từ phù tiên kiếm dâng lên vào đến Phương Trần trong thân thể, hấp thu những lực lượng này đằng sau, Phương Trần cũng cảm giác được lực lượng của mình không ngừng kéo lên. "Ha ha ha, chó đần, có bản lĩnh ngươi giết chết lão tử là tuyệt đối sẽ không để cho ngươi cái kiêng lốc tất nhi tử cho ta truyền công." Phương Trần vì có thể làm cho đại hắc cẩu càng thêm điên cuồng, giờ phút này cũng không nhịn được đối với đại hắc cẩu mắng lên. "Chương 1028 nhi tử, cứu ta." "Chương 1028 nhi tử, cứu ta." "Cha, giết chết hắn, hắn vậy mà mắng ta là giết đệ, giết chết ta." Cái kia tiểu hắc cẩu nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, tức giận phi thường, ngay tại bên cạnh đối với đại hắc cẩu hô: "Ngươi câm miệng cho lão tử." Đại hắc cẩu đối với cái kia tiểu hắc cẩu giống lên một tiếng. Tiểu hắc cẩu sửng sốt một chút, sau đó con mắt lập tức liền đỏ lên, hắn đối với đại hắc cẩu khóc nói ra: "Ngươi cũng dám giống ta? Ngươi có phải hay không không yêu ta? Tốt, ngươi đợi đấy cho ta lấy, ta cái này nói cho mẫu thân biết đi." Sau khi nói xong, tiểu hắc cẩu lập tức bay người đi. "Uy uy uy, nhi tử, ngươi trở về, ngươi đừng đi tìm ngươi mẹ, đừng đi à, có chuyện hào hào nói." Nhìn thấy tiểu hắc cẩu chuẩn bị đi tìm nó nàng dâu cáo trạng, đại hắc cẩu lập tức sốt ruột, nó giờ phút này cũng không dám đi đánh Phương Trần, nó lập tức quay người hướng phía tiểu hắc cẩu phóng đi, sau đó một móng vuốt đem tiểu hắc cẩu đè xuống đất. "Thả ta ra, thả ta ra, ta muốn đi tìm mẫu thân." Tiểu hắc cẩu trên mặt đất liều mạng giằng co. "Nhi tử, đừng xúc động, đừng xúc động, có việc dễ thương lượng." Đại hắc cẩu lập tức mở miệng đối với tiểu hắc cẩu khuyên: "Ta mặc kệ, ngươi vừa rồi giống ta, ngươi chính là không yêu ta, ta muốn đi tìm mẫu thân." Thời khắc này tiểu hắc cẩu vẫn như cũng là không buông tha. "Nhi tử, đừng làm loạn, chúng ta đừng làm loạn, có được hay không? Ngươi bây giờ đã lớn lên, không nên hơi một tí liền đùa nghịch tính tình, cái này không tốt, không nên hơi một tí liền đi tìm ngươi mẫu thân." Đại hắc cẩu cố nén trong lòng nội ý, tận tình khuyên bảo thuyết phục đứng lên. Một màn này trực tiếp đem Phương Trần cho nhìn ngộ, hắn vốn cho rằng đại hắc cẩu sẽ cùng hắn tử chiến đến cùng, lại không nghĩ rằng sự tình vậy mà phát triển đến loại tình trạng này. Cái này tiểu hắc cẩu chính là một cái thỏa thỏa hùng hài tử, mà đại hắc cẩu này tuyệt đối là một cái thê quả nghiêm. đại hắc cầu này như thế sợ sệt nó nàng dâu, vậy nó nàng dâu khẳng định rất lợi hại. Nghe được đại hắc cầu lời nói đằng sau, tiểu hắc cầu nộ khí tựa hồ tiêu tan một chút, nó ngẩng đầu nhìn về phía Phương Trần, mở miệng nói ra, không để cho ta đi tìm mẫu thân cũng được, ngươi nhất định phải đem người này chế ngự, để hắn tiếp nhận ta truyền công. Tốt tốt tốt, không có vấn đề, nhi tử ngươi làm tốt, cha phải ngươi đem nhân tộc này giải quyết. Nghe được tiểu hắc cầu không đi tìm vợ hắn đằng sau, đại hắc cầu lập tức thở dài một hơi. Nhanh đi, ta muốn truyền công. Tiểu hắc cầu đối với đại hắc cầu mở miệng nói ra. Tốt. Đại hắc cầu đống nhiên gật đầu, sau đó lập tức phóng tới Phương Trần, mở miệng giận dữ hét, tiểu tử, xem chiêu. Sau khi nói xong, đại hắc cầu lập tức vọt tới Phương Trần trước mặt, huy động móng vuốt đem Phương Trần đánh bay. Đụng. Phương Trần bị đại hắc cầu đập đến trên không trung bay rất ra ngoài, thân thể hung hăng nện ở xa xa trên một đỉnh núi, tòa kia núi nhỏ trực tiếp bị Phương Trần thân thể đụng nát. Khu khu cụ Phương Trần cảm giác được rất thống khổ, không ngừng ho khan, máu đỏ tươi không ngừng từ trong miệng của hắn chảy ra. Sau một khắc, đại hắc cầu kia vọt tới Phương Trần trước mặt, dùng vuốt chó đè xuống Phương Trần đầu, mở miệng đối với Phương Trần nói ra, tiểu tử, ta cho ngươi thêm một lần tai nổ vào. Đại hắc cầu còn chưa nói xong, sau đó Phương Trần liền trực tiếp đối với hắn nôn một chút nước bọt, cái kia kề cận vết máu nước bọt trực tiếp lưu lạc tại đại hắc cầu trên khuôn mặt. Ta đi né mã. Đại hắc cầu lần này thật không thể nhịn được nữa, đột nhiên hé miệng hướng phía Phương Trần đầu chém tới, thế nhưng là ngay tại nó đem miệng há mở thời điểm, Phương Trần trực tiếp đem phù tiên kiếm đâm vào trong miệng của nó. Xoẹt. Phù tiên kiếm lập tức kẹt tại đại hắc cầu trong cổ họng, đại lượng máu tươi bắn tung tóe đi ra, vẩy vào Phương Trần trên khuôn mặt, nóng hầm hập, sền sệt. Ngao ngao, ương ương đại hắc cầu lập tức phát ra tiếng kêu thảm, Phương Trần thừa cơ hội này, một quyền đánh vào đại hắc cầu trên miệng. Vâng. Lực lượng cường đại trong nháy mắt liền đem đại hắc cầu đánh bay ra ngoài, đại hắc cầu thân thể cao lớn kia rơi ở trên mặt đất, lăn lộn dưới đất. Thời khắc này phù tiên kiếm còn kẹt tại đại hắc cầu trong mồm, đại hắc cầu rất thống khổ, nó muốn đem đại hắc cầu phun ra, tuy nhiên lại phát hiện phù tiên kiếm ngay tại điên cuồng thôn phệ lấy lực lượng của nó. Nhi tử, cứu ta. Đại hắc cầu lập tức đối với tiểu hắc cầu la lớn. Phương Trần không để ý đến đại hắc cầu, bởi vì hắn biết, cho dù đại hắc cầu bây giờ bị phù tiên kiếm đâm bị thương, hắn trong thời gian ngắn cũng không giết chết đại hắc cầu này, hắn lập tức hướng phía tiểu hắc cầu phóng đi. Tiểu hắc cầu thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, lập tức xoay người bỏ chạy. Hưu. Tiểu hắc cầu tốc độ rất nhanh, lập tức liền không còn hình bóng, liền ngay cả Phương Trần nhìn thấy tình huống này, cũng sửng sốt một chút. Nếu tiểu hắc cầu chạy trốn, Phương Trần cũng là lập tức trở về, vọt tới đại hắc cầu trước mặt. Thời khắc này đại hắc cầu cố nén đau đớn trên người, lập tức huy động móng vuốt chụp về phía Phương Trần. Phương Trần giờ phút này không có phù tiên kiếm nơi tay, không muốn cùng đại hắc cầu này nảy kháng, lập tức tránh ra. Ong ong ong tại đại hắc cầu trong mồm phù tiên kiếm, không ngừng chấn động, tản mát ra năng lượng ba độ khủng bố. Mà đại hắc cầu cảm giác được phù tiên kiếm thôn phệ lực lượng của nó càng lúc càng nhanh. Nó trong lòng triệt để luôn cuống, nó lập tức mở miệng đối với Phương Trần gầm hét, "Tiểu tử, nếu không muốn chết, liền lập tức đem kiếm này cho rút ra." Phương Trần lập tức né tránh ra đến, đối với đại hắc cầu nói ra, "Có bản lĩnh ngươi tới giết ta à? Hỗn đản, ngươi muốn chết?" Đại hắc cầu nổi giận, lập tức phóng tới Phương Trần. Thế nhưng là Phương Trần lại không muốn cùng nó đánh nhau, giờ phút này, phù tiên kiếm từ đại hắc cầu này trên thân thôn phệ năng lượng, sau đó thông qua phù tiên giới không ngừng phản hồi cho hắn, lực lượng của hắn ngay tại tăng lên điên cuồng. "Tiểu tử, ngươi có gan, ngươi đợi đấy cho ta lấy." Nhìn thấy chính mình không cách nào lại công kích đến Phương Trần, đại hắc cầu rất phẫn nộ, nó đối với Phương Trần bước xuống một câu ngoan thoại, sau đó chuẩn bị đào tẩu, thế nhưng là Phương Trần há có thể để hắn đào tẩu, dù sao phù tiên kiếm còn tại trong mồm chó đâu. Phương Trần lập tức vọt tới đại hắc cầu trước mặt, bắt đầu đối với đại hắc cầu phát động công kích. Thượng thương chi thủ. Phương Trần gầm lên giận dữ, sau đó thử nghiệm thi triển thượng thương chi thủ, bởi vì hắn biết nơi này là một cái đặc thù trong một cảnh, hắn cũng không biết chính mình có thể hay không trong này thi triển thượng thương chi thủ. Khi Phương Trần thi triển thượng thương chi thủ sau, một cỗ cường đại lực lượng ở trên người hắn bạo phát đi ra, tại đại hắc cầu phía trên thân thể trên hư không xuất hiện một cái bàn tay màu đỏ. Ầm ầm, cái kia bàn tay màu đỏ phản phất là tinh thạch màu đỏ ngưng tụ mà thành một dạng, tàn mát ra uy áp kinh khủng, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập vào đại hắc cầu trên thân. Oeng, trên mặt đất đá vụn bay tán loạn, bụi đất tung bay, xuất hiện một cái cự đại trường ấn, đại hắc cầu kia bị đập vào trường ấn phía dưới. A, đại hắc cầu trong miệng phát ra tiếng kêu thảm, nó không nghĩ tới Phương Trần thực lực vậy mà cường đại như thế. Thành công. Nhìn thấy chính mình vậy mà có thể thành công thi triển thượng thương chi thủ đằng sau, Phương Trần đôi mắt có chút sáng lên, cứ việc thi triển thượng thương chi thủ để hắn tiêu hao đại lượng lực lượng, nhưng là phù tiên giới không ngừng chấn động, từng luồng lực lượng cường đại không ngừng từ phù tiên giới dâng lên vào đến Phương Trần trong thân thể. Chương 1029 càng thêm hoàn chỉnh thiên luân bí điển. Chương 1029 càng thêm hoàn chỉnh thiên luân bí điển. Ha ha ha, Phương Trần nhịn không được cùng thiếu. Nhưng vào lúc này, đại hắc cầu kia từ đại trưởng ấn phía dưới bò lên đi ra, muốn chạy trốn, thế nhưng là Phương Trần lần nữa thi triển thượng thương chi thủ, trực tiếp đem đại hắc cầu bắt lấy. Sau đó dụng lực để ép đại hắc cầu thân thể. Răng rắc cái kia thanh thúy tiếng xương vỡ vụn âm, không ngừng từ đại hắc cầu thể nội truyền tới. A, hỗn đản, mau đem ta đem thả, nếu không vợ ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Đại hắc cầu không ngừng giãy giụa, thế nhưng là thượng thương chi thủ uy lực quá cường đại, mặc dù đại hắc cầu này thực lực rất mạnh, nhưng là hiện tại phù tiên kiếm cắm ở trong miệng của nó, điên cuồng thôn phệ lực lượng của nó căn bản là không có cách tập trung lực lượng phản kích, bởi vì một khi nó chuẩn bị vận chuyển lực lượng trong cơ thể lúc, nó phát hiện trong miệng thanh kiếm kia thôn phệ chi lực cũng sẽ trở nên càng mạnh. Đại hắc cầu không nghĩ tới thanh này cắm vào nó trong một kiếm, vậy mà như thế tà dị. Phương Trần dốc hết toàn lực, đem thượng thương chi thủ uy lực phát huy đến cực hạn, Cứ việc Phương Trần đã thật lâu đều không có sử dụng tới thượng thương chi thủ, nhưng là theo Phương Trần thực lực không ngừng tăng lên, thượng thương chi thủ ý lực cũng so trước kia tăng lên rất nhiều. A đại hắc cầu tiếng kêu thảm thiết không ngừng quanh quẩn, cuối cùng thân thể của nó trực tiếp bị Phương Trần cho bóp nát. Khi đại hắc cầu thân thể bị bóp nát đằng sau, thân thể của nó cũng cùng trước đó cái kia tiểu hắc cầu mở dạng, hóa thành vô số thần bí văn tự hướng phía Phương Trần bay tới, trong nháy mắt liền dung nhập vào Phương Trần trong thân thể. Phương Trần vung tay lên, phù tiên kiếm trong nháy mắt bay trở về đến trong tay của hắn. Khi hắn nắm chặt phù tiên kiếm sát na, hắn hai mắt tối sầm, trong nháy mắt liền đã mất đi ý thức. Khi Phương Trần lại mở mắt thời điểm, phát hiện chính mình nằm tại trên giường mềm mại. Hắn nhìn thoáng qua hoàn cảnh xung quanh, lúc này mới phát hiện mình đã tỉnh lại. Giờ phút này, tại Phương Trần trong óc lại xuất hiện rất nhiều xa lạ tin tức. Ngươi có thể tỉnh. Bát Ca lập tức bay đến Phương Trần trước mặt, mở miệng nói ra. Phương Trần không có gấp đi chỉnh lý trong óc lạ lẫm tin tức, hắn mở miệng đối với Bát Ca nói ra, ta ngủ bao lâu? Bát Ca mở miệng đối với Phương Trần sơ nói 60 năm, dòng dã 60 năm. 60 năm. Phương Trần trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới chính mình lần này vậy mà ngủ thời gian lâu như vậy. Bát Ca lập tức mở miệng đối với Phương Trần nói ra, chúng ta đến thánh thổ không có. Bát Ca lắc đầu, nói ra, còn chưa tới đâu, bất quá hẳn là cũng không sai biệt lắm. Sau khi nói xong, Bát Ca nhìn xem Phương Trần, mở miệng hỏi, ngươi có phải hay không lại nằm mơ? Phương Trần gật gật đầu, nói ra, đúng vậy. Ta lại tiến vào cái kia thần kỳ trong mộng cảnh, tại mộng cảnh kia bên trong, ta thấy được lần trước bị ta giết chết chó, lần này, con chó kia đưa nó lao cha gọi ra, ta ở trong mơ cùng nó lao cha chém giết, cuối cùng đưa nó lao cha giết đi. Nghe Phương Trần lời nói đằng sau, Bát Ca cũng là âm thầm liễu lưới, nó không nghĩ tới Phương Trần vậy mà lại làm cổ quái như vậy mộng, bất quá bây giờ Bát Ca cũng biết, Phương Trần sở dĩ sẽ làm dạng này mộng, khẳng định là bởi vì hắn tu luyện Thiên Luân Bí Điển nguyên nhân. Bát Ca nhịn không được đối với Phương Trần nói ra, lần này ngươi giết chết đại hắc cầu kia đằng sau, có hay không được cái gì chỗ tốt? Phương Trần khẽ gật đầu, nói ra, trong đầu của ta lại xuất hiện rất nhiều xa lạ tin tức, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là một loại công pháp. Bát Ca lập tức mở miệng nói ra, vậy ngươi tranh thủ thời gian nhìn xem đến cùng là công pháp gì đi. Phương Trần gật gật đầu, lập tức nhắm mắt lại, xem xét trong óc những cái kia lạ lẫm tin tức. Xem hết những tin tức này đằng sau, Phương Trần khẽ miệng lập tức nhịn không được hiện ra mỉm cười, những này xa lạ tin tức, đích thật là công pháp, hơn nữa còn là Thiên Luân Bí Điển, bất quá lần này hắn lấy được Thiên Luân Bí Điển, so với một lần trước giết chết cái kia tiểu hắc cầu lấy được Thiên Luân Bí Điển càng thêm hoàn chỉnh. Phương Trần không nghĩ tới lần này giết chết đại hắc cầu đằng sau, vậy mà có thể đạt được càng thêm hoàn chỉnh Thiên Luân Bí Điển. Hắn lập tức mở to mắt. Bát Ca nhìn thấy Phương Trần sau khi mở mắt, lập tức mở miệng hỏi, tình huống như thế nào? Phương Trần đối với Bát Ca nói ra, lần này ta được đến công pháp, cũng là Thiên Luân Bí Điển, nhưng là lần này lấy được Thiên Luân Bí Điển, so ta lần trước lấy được Thiên Luân Bí Điển càng thêm hoàn chỉnh. Càng thêm hoàn chỉnh Thiên Luân Bí Điển. Bát Ca nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, cũng là cảm giác được hơi kinh ngạc. Phương Trần khẽ gật đầu, nói ra, đúng vậy, cũng không biết bộ này Thiên Luân Bí Điển tu luyện hiệu quả sẽ như thế nào. Bát Ca không kịp chờ đợi đối với Phương Trần nói ra, vậy ngươi tranh thủ thời gian tu luyện một chút xem một chút đi. Phương Trần gật gật đầu, sau đó lập tức ngồi tại trên giường, bắt đầu tu luyện cái này mới nhất lấy được Thiên Luân Bí Điển. Khi Phương Trần bắt đầu tu luyện Thiên Luân này bí điển đằng sau, linh hồn bản nguyên của hắn bắt đầu phát ra một loại đặc thù linh hồn ba động, tại cái này đặc thù linh hồn ba động phía dưới, Phương Trần lập tức nhìn rõ đến không gian xung quanh bên trong điểm sáng màu trắng. Phương Trần phát hiện điểm sáng màu trắng này so trước đó hắn lúc tu luyện trở nên càng thêm nồng đậm. Thế nhưng là Phương Trần bây giờ căn bản không cách nào xác định đây chính là bộ hai Thiên Luân Bí Điển hiệu quả. Mặc dù hắn hiện tại tu luyện Thiên Luân Bí Pháp cùng trước kia không giống với, mà lại cũng là tại cái này trong khoang tu luyện, nhưng là Phương Trần biết mình tại Bích Hải Thần Chu bên trên, Bích Hải Thần Chu hiện tại đã tại Mãng Hoang Chi Hải bên trên đi thuyền 60 năm, đã rất gần thánh thổ, cái này cũng có khả năng dẫn đến cảnh vật chung quanh bên trong điểm sáng màu trắng số lượng tăng nhiều. Phương Trần không có đình chỉ xuống tới, hắn tiếp tục tu luyện, mà linh hồn hắn phát ra đặc thù ba động, cũng là càng ngày càng cường đại. Đồng nhiên, Phương Trần phát hiện trong không gian chung quanh xuất hiện rất nhiều điểm sáng màu xanh, những này điểm sáng màu xanh cũng nhận ảnh hưởng của hắn, hướng phía hắn hội tụ tới, sau đó tiến vào thân thể của hắn, bị mệnh của hắn vòng hấp thu. Ông long long Phương Trần cảm giác được, mệnh của hắn vòng hấp thu những này điểm sáng màu xanh đằng sau, mệnh luân bên trên phù văn, trong nháy mắt tản mát ra nhàn nhạt hào quang màu xanh. Nhìn thấy tình huống như vậy đằng sau, Phương Trần tinh thần đại chấn, trực giác của hắn nói cho hắn biết, cái này điểm sáng màu xanh, so điểm sáng màu trắng càng thêm lợi hại, nhất định có thể càng mau đem hơn mệnh của hắn vòng chữa trị. Tu luyện một hồi đằng sau, Phương Trần liền phát hiện mệnh luân bên trên, vậy mà xuất hiện một viên màu xanh phù văn, khi viên này màu xanh phù văn xuất hiện đằng sau, Phương Trần cảm giác được sinh mệnh của mình chỉ có thể sói mòn tốc độ, tựa hồ trở nên chậm. Mặc dù cái này biên độ rất nhỏ, nhưng là Phương Trần lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Tạo nên tác dụng, cảm giác được thể nội mệnh luân biến hóa đằng sau, Phương Trần phấn chấn không thôi. Hắn muốn tiếp tục tu luyện Thiên Luân này bí điển, thế nhưng là hắn lại nhịn được. Hắn lập tức dừng lại. Nhìn thấy Phương Trần đình chỉ tu luyện, Bát Ca lập tức mở miệng đối với Phương Trần hỏi, thế nào?